treo giải thưởng phương, hải tộc. Tội phạm truy nã, hắc. Chủng tộc, nhân loại. Chiến lược ước định, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 08 ước nguyên tinh. Bắt giết khó khăn, A. Treo giải thưởng phương, hải tộc. Tội phạm truy nã, bối tạp, bệ cả. Chủng tộc, nhân loại. Chiến lược ước định, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 07 ước nguyên tinh. Bắt giết khó khăn, A. Treo giải thưởng phương, hải tộc. Tội phạm truy nã, Robert, Robert. Chủng tộc, cơ giới tộc. Chiến lược ước định, chân thần hạ. Treo giải thưởng kim ngạch, 05 ước nguyên tinh. Bắt giết khó khăn, A. Ngoại trừ đã ngoài mấy người ở ngoài, Michael, Pháp Đặc, Mọ Phạt, Lily Sở Tuất, Kèo Sa, còn có đỏ cờ 5 người đều bị treo giải thưởng rồi không? 3 ước nguyên tinh, chiến lược ước định đều là chân thần hạ, bắt giết khó khăn cũng đều ở A cấp. Tạ gõ cùng bố lỗ, Sở Nụ Bùn, không đến bị treo giải thưởng, ở cùng hải thần tiểu đội thời điểm chiến đấu, hai người bọn họ vẫn cũng không có cơ sẽ ra tay. Hơn nữa, hải tộc chắc hẳn phải vậy nhận thức vì bọn họ hai người là cổ đinh hải tặc đoàn súng vật, cũng không nhận thức vì bọn họ cụ bị nhiều tính. Vì sao cổ đinh cùng bị ủa lệ chiến lược ước định đều chỉ là sơ đẳng danh sách thiên thần? Lý Lì Sở Tuật có chút không hiểu, bọn họ không phải đều thắng danh sách thiên thần không? Hẳn là ước định là lớp giữa danh sách thiên thần mới đúng đi. Không phải như thế, cái này chiến lược ước định là dựa theo đối thủ đến ước định. Bởi vì chúng ta chỗ cái này cơ sở vị diện trong, hầu như không đến lớp giữa danh sách thiên thần, cũng không có nhân khiêu chiến quá lớp giữa danh sách thiên thần, sở dĩ toàn bộ vũ trụ hải lý hầu như sở hữu chiến lược đến thiên thần, ước định kết quả đều là sơ đẳng danh sách thiên thần. Nếu như muốn ước định trở thành lớp giữa danh sách thiên thần, phải thắng quá lớp giữa danh sách thiên thần, đồng thời có chân thực có thể tin tư liệu ghi chép mới chắc chắn. Con người mới phong vân bảng trên, cho dù là đệ nhất lì xạ, chiến lược ước định cũng chỉ là sơ đẳng danh sách thiên thần mà thôi. Thế nhưng sở hữu xem qua hắn chiến đấu tần số nhìn mọi người biết, của nàng chiến lược chí ít là cao đẳng danh sách thiên thần. Vậy treo giải thưởng kim ngạch vừa chuyện gì xảy ra? Không phải nói đến thiên thần đều chí ít là một ước nguyên tinh không? Cổ đinh cùng bị ủa lệ chiến lược rõ ràng đều vượt lên trước danh sách thiên thần, cũng chỉ là một ước nhiều, các đi nô bọn họ càng là ngay cả một ước cũng không đến. Lý Lì Sở Tuật kế tục là cổ đinh bọn họ tổn thương bởi bất công. Ngươi nói cái kia là tổng hợp lại treo giải thưởng kim ngạch, nhưng hiện tại chúng ta chỉ là bị một người tộc đàn treo giải thưởng. Dưới tình huống như vậy, hải tộc là có thể thiết trí thấp hơn quy định kim ngạch, thấp nhất có thể thiết trí là quy định kim ngạch phân nửa. Tượng cổ đinh cùng bị ưa lệ, thấp nhất là danh sách thiên thần chiến lược, thấp nhất treo giải thưởng kim ngạch hẳn là 3 ước nguyên tinh, như vậy hải tộc chỉ cần cho ra cao hơn 1.5 ước nguyên tinh thì cũng đủ. Hải Hoàng kiên trì giải thích nói, đừng quên, chúng ta hiện tại đã trở thành rồi đại vũ trụ hải lý đều thế lực lớn mục tiêu. Phòng trưng rất nhanh, chúng ta treo giải thưởng kim ngạch sẽ tái xuất hiện để thăng. Đến lúc đó treo giải thưởng chúng ta khẳng định không ngừng hải tộc, bị hơn 10 chiếc chủng tộc đồng thời treo giải thưởng đều mới có thể. Cổ đinh nói lời nói thời gian, tựa hồ cũng không phải quá lo lắng, trái lại mơ hồ có chút chờ mong cảm giác. Mọi người ở đây một phen thảo luận kết thúc, gần tan họp thời gian, cổ đinh thông tấn khí đột nhiên vang lên. Xa lạ dãy số. Cổ đinh có chút kinh ngạc túi đầu hướng phía thông tấn khí nhìn lại. Chương 807, lão bằng hữu dịch. Cổ đinh thông tin số, là tư nhân dãy số, ngoại trừ cổ đinh hải tặc đoàn thành viên ở ngoài, ngoại giới biết đến nhân cũng không nhiều. Sở dĩ, đang nhìn đến một người xa lạ dãy số thời gian, cổ đinh nghĩ có chút kỳ quái. Đây là liên bang chính phủ mã hóa số. Hải hoàng nhưng ở trước tiên nhận rõ rồi đi ra. Liên bang chính phủ. Cổ đinh ở nghi hoặc giữa chuyển được rồi trò chuyện. Cổ đinh. Một thanh âm vang lên. Lý Đức. Cổ đinh ở trước tiên thì nhận rõ ra đối phương âm thanh. Vài không gặp, ngươi thế nào nghe ra là của ta? Lý Đức tiếng cười từ mịt rổ phổn đối diện truyền đến. Liên bang chính phủ có ta dãy số không cũng chỉ có ngươi một người. Ngươi cũng sẽ không thanh của ta dãy số cho người khác. Cổ đinh một bộ đương nhiên ngữ khí. Ta còn tưởng rằng ngươi thông tin số đã sớm không cần, chỉ là ôm thử xem nhìn tâm tính đánh tới được. Lý Đức nói cũng là lời nói thật. Quay về với chính nghĩa biết đến nhân cũng không nhiều, không đến đổi dãy số cần phải. Nghe được cố nhân âm thanh, cổ đinh tâm tình thoáng sung sướng đứng lên. Ngươi lần này đột nhiên liên hệ ta, nên không phải chỉ là để muốn tìm cá nhân tùy tiện tâm sự đi. Theo ta được biết, ngươi hiện tại thế nhưng đại ân nhân. Ít trêu cho ta, ta chỉ là liên bang chính phủ một gã tạm giữ chức tiểu quan, thuộc hạ ngoại trừ một trợ lý cái gì cũng không có. Ngược lại là ngươi, lúc này mới tiến nhập đại vũ trụ hải không bao lâu, cũng đã thành danh nhân. Lý Đức trái lại trêu chọc nói. Xem ra các ngươi tin tức còn cố gắng linh thông, vậy ngươi cũng có thể biết, ta bây giờ còn là không ít người trong mắt màu mỡ con cừu nhỏ đi. Cổ Đinh tự giễu loại địa cười nói. Vậy thanh chìa khóa, thực sự ở trong tay ngươi. Lý Đức cũng không vòng vo rồi, hắn cùng Cổ Đinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, căn bản không cần phải vòng vo. Của ta xác thực có một bả chìa khóa, nhưng có đúng hay không cái kia trong tin tức nói vậy thanh ta cũng không xác định. Cổ Đinh cười khổ. Xem ra các ngươi lần này bị người hãm hại thảm rồi. Lý Đức nghe Cổ Đinh như vậy vừa nói, thì đại khái đoán được sự tình ngọn nguồn. Ta nhìn thấy tin tức thời gian, còn tưởng rằng là có người cố ý giả tạo cố sự giá họa cho các ngươi. Không có việc gì, nhiều. Thế này năm, ta đều đã thói quen. Cổ Đinh đảo rất là đạm nhiên. Biết thả tin tức nhân là ai chăng? Lý Đức kế tục truy vấn nói. Đại khái đoán được. Cổ Đinh gật đầu, dù sao cũng chỉ có Mạn Sần khả năng biết chìa khóa chuyện tình. Hơn nữa Mạn Sần bản thân cùng với bản thân đoàn người từng có xung đột. Có làm loại chuyện này động cơ. Vậy là tốt rồi, nếu như là ta, chờ sự tình xong, ta muốn tấu đến ngay cả hắn ra ra mãi mãi đều không nhận ra hắn. Lý Đức cũng có chút là Cổ Đinh tổn thương bởi bất công. Chờ trong khoảng thời gian này quá khứ, chúng ta sẽ tìm thời gian xử lý. Cổ Đinh chỉ là thản nhiên nói. Lý Đức rất rõ ràng, Cổ Đinh theo như lời xử lý là có ý tứ, nhưng điểm ấy cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là cầm nói chuyện phiếm cắt thành chính thức nói chuyện trạng thái. Ngươi hẳn là đoán được ta lần này liên hệ ngươi, là theo vậy thanh chìa khóa hữu con đi. Ân. Cổ Đinh gật đầu. Hắn muốn nghe một chút Lý Đức sẽ nói như thế nào. Vậy thanh chìa khóa tuy rằng chúng ta không đến xem qua thực vật, nhưng đi qua cái kia tên miêu tả, còn có hải tộc phản ứng, hẳn là vô cùng có khả năng thật là hệ noạt táng địa chìa khóa. Chúng ta liên bang chính phủ xong tin tức này lúc, cũng là ở trước tiên triệu tập nhân tộc thế lực khác, mời dự họp rồi hội nghị. Cuối cùng thảo luận kết quả, nhưng còn cần trưng cầu của ngươi đồng ý. Nói một chút xem đi. Cổ Đinh gật đầu. Hệ noạt làm trung cổ thời đại thủ phủ, hắn tài phú tích lũy lượng có nhiều đáng sợ. Có người nói hắn táng địa. Là hắn một gã bạn tốt thiết kế, người nọ là đến từ cho cao đẳng vị diện cường giả. Tinh thông trận đạo, kết giới, bộ phận then chốt chờ thuật thức. Về phần táng địa chìa khóa, kỳ thực cũng không phải tên kia táng địa người thiết kế chế tác, mà là hắn đồ đệ. Tên kia đồ đệ theo hắn chế tác táng địa thời gian, đã biết hẹn noạt hàng đầu, mới cố ý chế tác rồi một bả chìa khóa, muốn chờ sau đó tiến đến đào mộ. Kết quả chuyện này không biết thế nào bại lộ rồi. Chìa khóa bị người đánh cắp đi. Mà tên kia táng địa người thiết kế cũng giết rất bản thân đồ đệ. Nhưng hắn thủy chung không có thể tìm về vậy thanh chìa khóa, rơi vào đường cùng, hắn tuyển trạch rồi thủ hộ táng địa, mãi cho đến thọ nguyên hao hết. Vậy thanh chìa khóa có người nói chằn chọc rồi rất nhiều lần. Cũng có người biết chìa khóa bí mật, đi trước táng địa tìm kiếm, nhưng bởi bộ phận then chốt trọng trọng, chân chính song chỗ tốt nhưng không có mấy người. Mặc dù có chút song bảo vật, cũng chỉ là ở ngoại vi thu hoạch. Hơn nữa, cho tới bây giờ không ai chiếm được táng địa chìa khóa lúc nguyên toàn bộ đại vũ trụ hải tất cả mọi người biết. Tuyệt đại đa số song chìa khóa nhân, ngay cả bản thân thân sinh nữ nhân cũng không nói cho. Cổ Đinh nghe đến đó, tâm lý rất là bất đắc dĩ, ta có chìa khóa chuyện tình lại không phải chúng ta bản thân để lộ ra đi. Nói chung, trước đây đối với hệ noạt táng địa tiến hành quá thăm dò tên thực lực cũng không cường, hầu như không đến đến thiên thần cấp bậc chiến lực. Hơn nữa mỗi lần thăm dò nhân số đều rất ít, tối đa thời gian cũng bất quá 2-3 nhân. Nhưng lúc này đây toàn bộ đại vũ trụ hải mọi người biết vậy chìa khóa trong tay các ngươi, trước mắt trước dưới loại tình huống này, các ngươi muốn thoát khỏi đều thế lực lớn dây dưa, bản thân độc chiếm táng địa bên trong bảo tàng là không có khả năng làm được chuyện tình. Ngươi có cái gì kiến nghị? Cổ Đinh biết, Lý Đức nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là vì dẫn hắn chân chính mục đích. Của ta kiến nghị là, ngươi cầm chìa khóa giao cho chúng ta liên bang chính phủ, chúng ta phụ trách cùng này muốn đối với ngươi động thủ thế lực tiến hành đàm phán, để cho bọn họ buông tha đối với các ngươi đổi bắt. Lý Đức nói xong câu đó, không đến kế tục xuống phía dưới, hắn đang chờ đợi lấy Cổ Đinh cho ra phản ứng. Đàm phán. Ý của ngươi là, phân cho thế lực khác tiến nhập táng địa danh lạch. Cổ Đinh đại khái đoán được Lý Đức cái gọi là đàm phán là cái gì nội dung. Bọn họ muốn chìa khóa mục đích chính là thu được tiến nhập táng địa danh lạch, chỉ loại này đàm phán, tài năng để cho bọn họ buông tha đổi bắt. Lý Đức gật đầu. Vậy bảo vật thu hoạch quy tắc. Người nào cướp được về người nào? Cổ Đinh nhíu mày đầu. Cũng chỉ có thể làm ra loại này rộng thùng thình đặt ra rồi, nếu như tiến hành còn lại hạn chế, phòng trừng đàm phán kết quả sẽ không lạc quan. Lý Đức cũng không có phủ nhận. Nếu như là như vậy nói, phải đối với tiến nhập nhân tu vi làm ra hạn mức cao nhất hạn chế. Tam đại đỉnh tộc đàn, thiên thần số lượng cũng không ít, hơn nữa đặc biệt chủng tộc, một ngày tiến nhập một người thiên chính là thần cấp mẫu hoàng, còn lại sở hữu chủng tộc cũng không dùng cãi. Tu vi khẳng định sẽ có hạn chế, tam đại đỉnh tộc đàn đều có lớp giữa danh sách thiên thần trấn thủ. Một ngày bọn họ xuất thủ, trên cơ bản thế lực khác cũng không dùng đoạn. Còn có danh ngạch phân phối, chúng ta cần tỉ mỉ thương thảo. Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi đoàn đội sở hữu thành viên đều có tiến nhập danh ngạch, dù sao chìa khóa là các ngươi tới. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi đồng ý chúng ta thương thảo kết quả. Bất quá, mặc dù các ngươi không đồng ý, chúng ta nhân loại trận doanh thế lực cũng sẽ không xuất thủ cướp giật chìa khóa, điểm này ngươi có thể yên tâm. Có muốn hay không tiếp thu đề nghị của chúng ta, quyền quyết định đều ở ngươi. Dù sao các ngươi đoàn đội trong còn có còn lại thành viên, theo chân bọn họ thương lượng một chút cũng tốt. Ta cần một điểm thời gian, đợi có kết quả cho. Nữa ngươi đánh quá khứ. Cổ Đinh gật đầu, trở lại bàn tròn trước ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, ta nói một việc. Chương 808, Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn. Một phen thương thảo lúc, Cổ Đinh cầm Lý Đức dãy số bắt quay về. Lý Đức, chúng ta thảo luận được rồi, chìa khóa có thể cho các người, chúng ta muốn 14 cái danh ngạch. Cổ Đinh thập phần sảng khoái nói, còn có hai người mặt khác điều kiện. Người nói, Lý Đức hiểu rõ Cổ Đinh khẳng để ra chìa khóa, đã là rất không chuyện dễ dàng rồi. Đệ nhất, tham dự thăm dò táng địa, không cho phép thiên thần tu vi cường giả tiến nhập. Đệ nhị, người nào cướp được gì đó chính là người nào, từ táng địa đi ra lúc, mặc kệ người nào chiếm được cái dạng gì bảo vật, sở hữu tham dự thế lực cũng không đưa ra dị nghị, lại càng không tiến hành cướp giật. Cổ Đinh đưa ra hai người điều kiện, đương nhiên đều là đối với bản thân đoàn đội có lợi điều kiện. Sở dĩ muốn loại bỏ rơi những thiên thần đó tu vi cường giả, là bởi vì là tam đại đỉnh tộc đàn thiên thần cấp bậc cường giả số lượng nhiều lắm, nếu như không làm loại này hạn chế. Táng trong đất bảo vật sợ rằng 90% đã ngoài đều bị tam đại đỉnh tộc đàn cướp đoạt. Ta minh bạch, ta sẽ tận lực tranh thủ. Hơn nữa hai người yêu cầu hẳn là không khó đạt thành, bởi vì ngoại trừ chúng ta ở ngoài, tộc khác đàn cũng đều không hy vọng tam đại đỉnh tộc đàn phái thiên thần càn quét táng địa. Về phần yêu cầu thứ hai, hẳn là đại bộ phận tộc đàn cũng sẽ đáp ứng. Lý Đức đối với Cổ Đinh đưa ra hai người yêu cầu biểu thị tán thành, trừ lần đó ra, chúng ta còn có thể đối với quy tắc tiến thêm một bước tiến hành hoàn thiện. Tận khả năng để ưu thế ở chúng ta nhân loại trận doanh bên này. Như vậy không còn gì tốt hơn rồi, chìa khóa ở nơi nào tiến hành giao tiếp. Cổ Đinh rất sảng khoái mà hỏi thăm. Ngươi đem bọn ngươi hiện tại tọa độ cho ta, ta xem nhìn phụ cận có hay không có thể giao tiếp cứ điểm. Cổ Đinh cầm tọa độ phát sinh lúc. Chỉ là chỉ chốc lát công phu, Lý Đức thì cho ra đáp lại, hắn cho Cổ Đinh giàu to rồi hé ra tinh đồ. Trương tinh đồ trong. Hoàng sắc cái kia điểm thì là chúng ta liên bang chính phủ một người đại quy mô cứ điểm. Các ngươi cản quá khứ phòng trừng muốn một vòng thao túng thời gian. Tại đây trong một tuần, chúng ta sẽ tiến hành đỡ nội bộ an bài cùng chủ tính chung, chờ bắt được rồi chìa khóa, chúng ta có thể hướng ra phía ngoài tuyên bố chìa khóa đã trong tay chúng ta, đến lúc đó lại mời thế lực khác trao đổi táng địa chuyện tình. Thế nhưng tại đây một vòng trong thời gian, các ngươi khẳng định hay là sẽ lọt vào một ít thế lực phục kích. Bản thân hay là cẩn thận một ít. Ta minh bạch. Cổ Đinh cũng biết, ở chìa khóa không đến hoàn thành giao tiếp trước. Bản thân cùng liên bang chính phủ đạt thành hiệp nghị chuyện tình là không thể để lộ ra đi. Một ngày thế lực khác biết, tranh đoạt chỉ biết càng thêm hung mãnh. Bởi vì Đông Tây ở Cổ Đinh đoàn đội hải tặc đoàn trong tay đi theo nhân tộc liên bang chính phủ trong tay hoàn toàn không giống với. Một ngày có người đã biết tin tức này, khẳng định sẽ muốn các loại biện pháp cản trở Cổ Đinh cầm chìa khóa giao tiếp đi ra ngoài. Dập máy Lý Đức cho chuyện. Cổ Đinh sắc mặt cũng không dễ dàng. Sở dĩ tuyển trạch giao ra chìa khóa. Là bởi vì là Hải Hoàng tính toán ra Cổ Đinh hải tặc đoàn bảo vệ cho chìa khóa thành công xác suất còn không đủ bách phân chí nhất. Hơn nữa, đều thế lực lớn sẽ điên cuồng ngăn chặn Cổ Đinh hải tặc đoàn, mặc dù cuối cùng bảo vệ cho rồi chìa khóa, sợ rằng trong tương lai 3-5 năm trong thời gian, bọn họ đều không có khả năng có cơ hội mở ra táng địa. Tương phản, cầm chìa khóa giao ra đây, tuy rằng không thể độc chiếm táng địa bảo dấu, nhưng trực tiếp giải quyết bị người truy kích phiền phức. Hơn nữa, nếu như hạn chế rồi thiên thần cường giả tiến nhập, một ngày tiến nhập táng địa. Lấy bản thân đoàn người thực lực hầu như không có gì địch thủ, có rất đại khả năng cũng sẽ là lớn nhất người thắng. Cự ly Cổ Đinh hải tặc đoàn hơn 10 vũ trụ cự ly ngoại, tam chiến thuyền ngân sắc cự hạm ở trong hư không chậm rãi tiến lên lấy. Vậy tam chiến thuyền ngân sắc cự hạm thân thuyền vị trí, đều điêu khắc lấy một người ăn mặc khôi giáp, hai tay đâm chọc lấy một thanh đại kiếm râu ria xồm xoàm nam tính đồ án, vậy nam nhân đỉnh đầu còn có một lô ống kính. Cái này đánh dấu. Đại vũ trụ hải lý chỉ cần có nhân thấy thì sẽ biết tam chiến thuyền phi thuyền đều thuộc về thần tộc. Khả năng có người đi qua cái này đánh dấu nhận rõ ra càng nhiều tin tức, tam chiến thuyền phi thuyền trong chính là thần tộc Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn. Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn là thần tộc ở đại vũ trụ hải lý chinh phạt cực mạnh thủ đoạn, tổng cộng có 12 cái quân đoàn. Nói là quân đoàn, kỳ thực từng quân đoàn đều chỉ 22 danh thành viên. Nhưng mỗi một danh phổ thông thành viên đều có sơ đẳng thiên chính là thần cấp chiến lực, từ đệ nhất danh sách đến đệ tam danh sách không đợi. Từng quân đoàn trong, đều có một gã quân đoàn trưởng, cùng một gã phó quân đoàn trưởng. Phó quân đoàn trưởng chí ít là đệ tứ danh sách thiên thần chiến lực, mà quân đoàn trưởng đều có đệ ngũ danh sách thiên thần chiến lực. Như vậy một người tiểu đội xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng là đi dạo, mà là nhận được rồi mệnh lệnh, đến đây ngăn chặn cổ Đinh Hải tập đoàn. Thật không biết Michael đại nhân là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên xuất động rồi 9 quân đoàn bắt cái kia cái gì hải tập đoàn. Chỉ bất quá là nhược nhân loại nhỏ bé mà thôi, chúng ta một người quân đoàn có thể diệt bọn hắn một toàn bộ tộc đàn. Một tàu chiến hạm trong, một gã kim sắc tóc ngắn nam tử có chút chẳng đáng nói. Cái kia hải tặc đoàn trong thế nhưng có mấy người so với người ta đều phải cường. Bên cạnh một gã cường tráng nam tử cả tiếng cười nói. Jen, chúng ta bất quá là kỵ sĩ đoàn phổ thông thành viên, trong thần tộc mạnh hơn chúng ta ít nói còn có hơn 100 người. Tuy tiện một người xuất thủ, thì đủ để nghiền áp bọn họ toàn bộ đoàn đội. Tóc vàng nam tử hay là vẻ mặt chẳng đáng. Không nên xem nhân loại, vị diện này nhân loại chỉ là một người nhược tiểu chính là chi nhánh mà thôi. Ở cao đẳng vị diện, nhân loại tộc đàn nhưng cũng không so với chúng ta nhược. Một người có vài phần hạo nhiên âm thanh đột nhiên ở toàn bộ trong khoang thuyền đẩy ra, cái kia âm thanh đến từ chính dẫn đầu vậy chiến thuyền phi thuyền. Đoàn trưởng nghe thế cái âm thanh, phi thuyền trạ gì tổng khi an tĩnh xuống tới. Đoàn trưởng, đệ nhị quân đoàn đã ở phụ cận khu vực. Dẫn đầu trên phi thuyền, trong khoang điều khiển một thanh âm truyền đến, đó là quân đoàn trưởng phụ thuộc quan, phụ trách phi thuyền vận hành cùng còn lại điều khiển. Đã biết, tiến hành cự ly xa không gian truyền tống, chúng ta đi còn lại vũ trụ. Lạc Bố Đạt Long hơi nhíu mày, làm thứ 8 quân đoàn trưởng, hắn cũng không hy vọng cùng đệ nhị quân đoàn phát sinh xung đột. Đệ nhị quân đoàn trưởng, là 12 cái quang minh kỵ sĩ đoàn trong tối kiêu ngạo tên, để hắn toàn bộ đoàn đội dưỡng thành gương ngạnh tính cách. Nếu như cùng bọn họ ở đồng nhất khu vực, xung đột khó có thể tránh cho. Huống hồ, đệ nhị quân đoàn chỉnh thể thực lực đích xác so với Lạc Bố Đạt Long thứ 8 quân đoàn cường không ít, một ngày xung đột khẳng định là thứ 8 quân đoàn có hại. Sở dĩ, Lạc Bố Đạt Long tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng hay là quả đoán tuyển trạch rồi né tránh. Vượt qua cự ly xa truyền tống đội ngũ. Phụ thuộc quan âm thanh rất nhanh truyền lại tới rồi mặt khác lưỡng chiến thuyền trên phi thuyền. Tuy rằng không quá minh bạch vì sao. Mặt khác hai gã lái xe viên rất nhanh tuân thủ chỉ lệnh. Tam chiến thuyền phi thuyền, tạo thành lấy đoàn trưởng chỗ phi thuyền dẫn đầu tam giác đội ngũ, tại hạ trong nháy mắt. Tam chiến thuyền phi thuyền thì tiêu thất không gặp. Lạc Bố Đạt Long thoát được còn rất nhanh. Hơn 20 cái tinh vực ngoại, đồng dạng là tam chiến thuyền ngân sắc phi thuyền, dẫn đầu phi thuyền trong, một gã vóc người cường tráng nam tử nhìn tần số nhìn chiếu hình trên hình ảnh, hơi vung lên rồi khỏe miệng. 12 cái vũ trụ cự ly ngoại, tam chiến thuyền phi thuyền rồi đột nhiên xuất hiện. Thinh linh chính là thần tộc Quang Minh kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn. Đoàn trưởng, chúng ta đã ở 12 cái vũ trụ cự ly ngoại rồi. Ta đối với không gian ba động tiến hành rồi quấy dày điều tiết khống chế. Đệ nhị quân đoàn hẳn là sẽ không buồn chán đến lãng phí thời gian đến thôi toán chúng ta truyền tống cự ly đổi theo. Phụ thuộc quan kinh nghiệm tương đương phong phú, cũng đúng đệ nhị quân đoàn có điều lý giải. Đây là cổ Đinh Hải tặc đoàn cùng liên bang chính phủ đàm thành hợp tác ngày thứ 3, cổ Đinh bọn họ đã tao ngộ rồi vài lần chặn lại. Cũng không phải hành tung bại lộ dẫn đến, mà là vô pháp tránh cho ngẫu nhiên tao ngộ, dù sao cổ Đinh Hải tặc đoàn có táng địa chìa khóa tin tức đã truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ hải. Hầu như sở hữu tao ngộ cổ Đinh Hải tặc đoàn tên đều muốn thử thời vận. Bất quá cũng không có cho cổ Đinh bọn họ mang đến cái gì phiền phức. Tương phản, Lý Lì Sở Tuật còn nghĩ bọn người kia cho lữ trình tăng thêm không ít lạc thú. Bất quá, ngày này, Hải Hoàng cảnh cáo tiếng đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người chú ý, phía trước đột nhiên có một chi thần tộc tiểu đội xuất hiện, thập có là xông chúng ta tới. Thần tộc. Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày nhướng lên. Đây là tiến nhập đại vũ trụ hải đến. Lần đầu tiên tao ngộ tam đại đỉnh tộc đàn ngăn chặn. Tuy rằng cổ Đinh cũng không lo lắng cái này thần tộc tiểu đội thực lực có bao nhiêu cường, nhưng thần tộc tiểu đội đến đây ngăn chặn. Nói rõ rồi thần tộc phi thường lưu ý hẹn loạt táng địa bảo tàng. Mà thu hoạch thần tộc quan tâm, thông thường ý nghĩa, bản thân đoàn người có cực đại khả năng cũng bị mặt khác hai đại đỉnh tộc đàn nhìn thẳng rồi. Tam đại đỉnh tộc đàn, ở đại vũ trụ hải lý chiếm lấy tuyệt đối ưu thế. Cổ Đinh có thể tưởng tượng, mặc dù bản thân cầm chìa khóa giao cho rồi liên bang chính phủ, liên bang chính phủ kế tiếp đàm phán phòng trừng cũng sẽ rất gian nan. Một đội thần tộc rất mạnh. Yếu nhất cũng có thiên thần cấp chiến lực, cực mạnh có đệ ngũ danh sách thiên thần. Hải Hoàng cau mày. Hắn cũng có chút nghi hoặc, mấy chiến thuyền phi thuyền hoàn toàn không đến bất luận cái gì dấu hiệu tiểu ra hiện, chẳng lẽ là bản thân đoàn người hình thành bại lộ rồi? Hay là chỉ là vừa khớp? Đoàn đội trong còn lại thành viên, sắc mặt cũng đều không tốt lắm nhìn. Đệ ngũ danh sách thiên thần, trên cơ bản là toàn bộ đại vũ trụ hải lý tối đỉnh chiến lực rồi. Đối thủ như vậy, là cổ Đinh Hải tặc đoàn chưa từng có tao ngộ quá. Chiến đi. Cổ Đinh trong mắt nhưng chiến ý ngang nhiên, hắn chưa từng có tao ngộ quá như vậy đối thủ cường đại. Kinh qua một phen điều chỉnh từ lúc, phi thuyền tính năng hoàn toàn ổn định xuống tới. Thứ 8 quân đoàn phụ thuộc quan lúc này mới mở ra rồi phi thuyền tra xét hệ thống, tra xét hệ thống vừa mở ra, tra xét hệ thống thì phát ra gấp đích đích tiếng. Loại này âm thanh, cũng không phải tra xét hệ thống xuất hiện hư hao, mà là phát hiện hư hư thực thực mục tiêu mới gặp phải nhắc nhở âm. Loại này nhắc nhở âm, ở mấy ngày nay tra xét thời gian hưởng quá 2 lần, bởi vì tra xét hệ thống cự ly xa thông thường chỉ biết phân rõ đại thể giàn giáo hình dạng, chỉ cần giàn giáo có 80% đã ngoài tương tự độ, sẽ phát sinh cảnh cáo. Phụ thuộc quan không muốn nhiều lắm, một bên điều chỉnh lấy tọa ý thư thích độ, một bên điểm mở tần số nhìn chiếu hình. Hắn ngẩng đầu một vước, thì thấy được chiếu hình trong cổ đinh hải tặc đoàn mộng tường số. Sừng sốt một chút, hắn lập tức phóng đại rồi chiếu hình trong mộng tường số, sau đó đồng thời điều ra cổ đinh hải tặc đoàn mộng tường số lập thể vẽ ngoài đồ. Kinh qua 3 phút nhiều lần đối lập lúc, hắn lúc này mới lập tức hướng phía chủ khoang thuyền đoàn trưởng truyền âm nói. Đoàn trưởng, chúng ta phát hiện mục tiêu. Lạc Bố Đạt Long nghe được phụ thuộc quan âm thanh sừng sốt, sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở tại khoang điều khiển, con mắt gắt gao chăm chú vào rồi tần số nhìn chiếu hình trên. Ta vừa cùng bọn họ phi thuyền vẽ ngoài đồ tiến hành quá kể lại so với đối với, hoàn toàn nhất trí. Chiến thuyền phi thuyền, hẳn là chính là cổ đinh hải tặc đoàn mộng tưởng số rồi. Phụ thuộc quan thập phần chắc chắn nói. Xem ra chúng ta vận khí không sai. Hình dạng anh Tuấn Lạp Bố Đạt Long khỏe miệng hơi vung lên. Chương 809, cổ đinh VS Lạp Bố Đạt Long. Tinh khiết văn tự ở tuyến xem bản trạm đồ mặt nạm điện thoại di động đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. Nhìn tam chiến thuyền phi thuyền trình kỷ sừng thế cầm ngộng tưởng số vây ở chính giữa, cổ đình có chút bất đắc dĩ, đối phương cái này trận thế hiển nhiên là sợ bản thân đoàn người đào tẩu, nhưng hắn ngay từ đầu sẽ không dự định đào. Tam chiến thuyền phi thuyền cửa khoang rất nhanh mở ra, thần giới một đám cường giả đi ra. Trong đó, có 2 người đều tự chiếm một cái phương hướng, mà mặt khác 17 nhân bảo vệ cho rồi một người phương hướng. Cổ đình bọn họ tuy rằng trước cho tới bây giờ chưa thấy qua thần tộc quang minh kỵ sĩ đoàn thành viên, nhưng là liếc mắt thì nhìn ra, vậy 2 gã đơn độc bảo vệ cho một cái phương hướng, phân biệt là quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng. Bọn họ tổng cộng có 22 nhân, còn có 3 người ở lưu thủ đều tự phi thuyền. Hải Hoàng nói nhắc nhở nói, đối với Lạp Bố Đạt Long mà nói, cổ đinh hải tặc đoàn đã là cá trong chậu, hắn âm thanh rất nhanh xuyên thấu ngộng tưởng số, truyền lại tới rồi cổ đinh đoàn người trong thai. Cổ đinh hải tặc đoàn các vị, các ngươi hảo, ta là Lạp Bố Đạt Long. Là thần tộc Quang Minh, kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn trưởng, lần này đến đây mục đích nói vậy các ngươi đã biết. Chúng ta thần tộc cũng không thích bạo lực, ta cá nhân lại thêm không thích cùng những người khác phát sinh xung đột, chỉ cần các ngươi giao ra hẹn loạt táng địa chìa khóa, ta có thể cho các ngươi bình yên ly khai. Nếu như các ngươi lo lắng, ta có thể dùng ta cá nhân danh dự đến phát thệ, bảo chứng không đối với các ngươi động thủ. Lạc Bố Đạt Long thân hình cao lớn, dáng dấp anh Tuấn, âm thanh rất có đầu độc lực, hơn nữa thần tộc đặc thù khí tức rất dễ làm cho tâm sinh hảo cảm. Nếu như đổi làm giống nhau nhân, rất khó cự tuyệt hắn yêu cầu. Nhưng đối với cổ đinh đoàn người mà nói, giao ra chìa khóa chẳng khác nào triệt để buông tha cho tiến nhập hệ loạt táng địa danh lệch, hơn nữa vi bối liêu cổ đinh cùng Lý Đức ước định. Cổ đinh đoàn người nối đuôi nhau bước ra rồi mộng tưởng số, dẫn đầu cổ đinh cười nhìn về phía rồi Lạp Bố Đạt Long, xin lỗi, vậy thanh chìa khóa ta là không có khả năng giao cho các ngươi. Các ngươi có thể là cương bước vào đại vũ trụ hải không lâu sau, cho rằng có thiên thần cấp chiến lực thì đủ để hoành hành. Ta còn là cho ngươi phổ cập một chút thường thức đi, tam đại đỉnh tộc đàn, chính mình thiên thần chiến lực cường giả số lượng đều hơn 100, tối cao thậm chí có thứ 6 danh sách thiên thần chiến lực, hơn nữa không ngừng một người. Ngươi thật cho rằng, các ngươi có thể giữ được vậy thanh chìa khóa. Mặt khác một bên phó đoàn trưởng Hy Mộ Dỗ Tư rốt cục mở miệng. Ta không tiếp thu là lấy chúng ta thực lực có thể giữ được chìa khóa, ta chỉ là cho rằng, lấy các ngươi thực lực còn không đủ để từ chúng ta trong tay cướp đi chìa khóa. Cổ đinh nết miệng cười nói. Nghe thế câu, Lạc Bố Đạt Long sắc mặt đều có một chút biến, cổ đinh lời nói, rõ ràng nói chính là bản thân thứ 8 quân đoàn thực lực quá yếu. Nếu là như thế này, chúng ta đây cũng chỉ có thể cho các ngươi kiến thức một chút thứ 8 quân đoàn thực lực rồi. Lạc Bố Đạt Long nói ra những lời này thời gian, rõ ràng mang bốc cháy. Hắn một tay huy động, những người khác đều hướng phía cổ đinh hải tặc đoàn tấn công rồi quá khứ. Phó đoàn trưởng Hy Mộ Dỗ Tư xuất hiện ở tại bì ủa lệ trước người cách đó không xa, ta biết ngươi có siêu việt đệ tam danh sách thiên thần chiến lực, nhưng của ta chiến lực, đã là đệ tứ danh sách đỉnh, cùng những sơ đẳng đó danh sách thiên thần cũng không quá như nhau. Mà Lạp Bố Đạt Long còn lại là nhìn thẳng rồi cổ đinh. Ta xem quá của ngươi chiến đấu tần số nhìn, ở Hải Lạc Ân tiểu thế giới trong còn có thể trái lại chấn áp hắn, nói rõ ngươi chí ít có đệ tứ danh sách thiên thần chiến lực, thậm chí càng mạnh. Nhưng chúng ta Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn sở hữu quân đoàn trưởng, chí ít đều có đệ ngũ danh sách thiên thần chiến lực. Bất quá ngươi yên tâm, đối phó ngươi loại này mấy ngày liền thần cũng không đến tên, ta sẽ không sử dụng tiểu thế giới. Ngươi lời này có thể nói xong có điểm quá sớm rồi, quân đoàn trưởng đại nhân. Cổ Đinh nết miệng trêu chọc nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn cuồng vọng nhiều lắm, nhưng cuồng vọng tổng hội nỗ lực đại giới. Lạc Bố Đạt Long khí tức bắt đầu tăng vọt đứng lên, đỉnh đầu của hắn bắt đầu hiện ra một đạo kim sắc quang hoàn. Đó là thần tộc chiến đấu quang hoàn. Chiến đấu quang hoàn xuất hiện, ý nghĩa hắn kế tiếp bạo phát là không đến bảo lưu. Hầu như ở đồng thời, hắn vậy một thân ngân sắc sáng bóng áo giáp bắt đầu ở bên ngoài thân rất nhanh hiện ra đến, từ phần cổ đi xuống. Tiến hành rồi toàn bộ bao trùm, đưa hắn vóc người phụ trợ càng thêm oai hùng, thì liền thân cao tựa hồ đều cất cao rồi 5-6 cm. Cổ Đinh thấy những này biến hóa, chiến ý càng phát ra bước lên đứng lên, hắc hắc, xem ra là không chính xác bị có bất luận cái gì bảo lưu xuất thủ, đang hợp ta ý. Hoàng cực chỉ, đệ nhất cực. Thấy đối phương ngay cả áo giáp đều mặc rồi, Cổ Đinh dẫn đầu phát động rồi công kích. Trong hư không, một cây thật lớn không gì sánh được bạch sắc ngón tay giống như sơn nhạc loại hướng phía Lạp Bố Đạt Long chấn áp thôi xuống tới. Phá! Lạp Bố Đạt Long chút nào không làm thoái nhượng, sĩ thủ đó là một trưởng oanh kích ra, cùng vậy một cây cự chỉ đánh ở tại cùng nhau. Giang giác! Bạch sắc cự chỉ truyền đến một trận ra nẻ tiếng, chỉ chốc lát qua đi thì triệt để băng giải, tiêu tán cho vô hình. Người này quả nhiên so với Hải Lạc Ân cường rất nhiều a. Chỉ là một lần giao thủ, Cổ Đinh thì dò xét ra thực lực của đối phương. Hoàng cực chỉ, đệ nhị cực. Đệ nhị chỉ, mang theo lấy lôi điện oai nghiền áp mà đến, rất mạnh không gì sánh được. Dên. Cho. Nữa ta phá. Lạc Bố Đạt Long vừa một trưởng đánh ra quá khứ, mặc dù gặp phải công kích tốc độ nhanh nhất đệ nhị chỉ, hắn tốc độ như trước không đến bị áp chế. Vâng. Chỉ nữa. Hai người đánh rằng có chỉ chốc lát, Hoàng cực chỉ bị vậy một trưởng ngừng rồi giảm xuống tảng đá, nhưng Hoàng cực chỉ mang theo lôi điện điên cuồng mà tuân ra. Hướng phía Lạp Bố Đạt Long trùng kích đi, ở hắn thân thể mặt ngoài nổ tung vô số tử sắc hồ quang điện. Chút tài mọn. Vừa một tiếng hừ lạnh, Lạp Bố Đạt Long dĩ nhiên ngạnh sinh sinh cầm những lôi điện chi lực đó chấn cách rồi thân thể. Những tử sắc đó hồ quang điện mất đi chất dẫn ở trong hư không không cam lòng địa lóe ra rồi một trận, lúc này mới tiêu tán. Sau đó, tử sắc hoàng cực chỉ rất nhanh đổ nát xuống phía dưới. Hoàng cực chỉ, đệ tam cực. Hai ngón tay dò xét. Cổ Đinh phát hiện Lạp Bố Đạt Long so với trước bản thân tao ngộ Hải Lạc Ân cường không chỉ có là tu vi, hai người chiến lực ít ở đồng nhất cái đẳng cấp trên. Còn, ta nhưng thật ra muốn nhìn loại này đại tiêu hao chiêu thức, ngươi còn có thể dùng vài lần. Lạp Bố Đạt Long phát hiện trước hai ngón tay đối với bản thân uy hiếp không lớn, nhưng cũng không dám phớt lờ. Trong hư không, Tạ Bì Thạ Cự chỉ rất nhanh ngưng tụ thành hình. Lúc này đây, đã không có thủy thuộc tính chiêu thức khắc chế, Tạ Bì Thạ Cự chỉ mang theo lấy vô tận uy có thể nghiền đè xuống đến. Nếu như ngươi thực lực cường thịnh trở lại một ít, sử dụng loại này chiêu thức, có thể ta sẽ có điều kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, của ngươi những này chiêu thức đều đối với ta vô dụng. Lạc Bố Đạt Long tự tin tràn đầy, vừa một trưởng đánh ra đi. Và anh, lòng bàn tay cùng Tạ Bị Thả Cự chỉ đánh cái kia sát na, Lạc Bố Đạt Long cảm thụ được một ngón tay trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Đang chuẩn bị phát lực đánh sơ sát cự chỉ bên trong năng lượng đột nhiên bạo liệt, ầm ầm nổ truyền lại ra. Hướng phía bốn phương tám hướng dũng rồi đi ra ngoài. Lạc Bố Đạt Long có chút chật vật bay ngược rồi đi ra ngoài, bất quá, chỉ là bị bạo tạc năng lượng ba trùng kích đến, cũng không có thụ thương. Nhưng dù vậy, Lạc Bố Đạt Long sắc mặt cũng có chút xấu xí, hắn nhất chiêu, kỳ thực bại cho Cổ Đinh. Hoàng cực chỉ, đệ tứ thức. Nhất chiêu đắc thủ, Cổ Đinh phát hiện, Lạc Bố Đạt Long tựa hồ hoàn toàn sẽ không thụ thương, hắn vội vã phát động rồi đệ tứ chỉ. Bạch sắc băng tinh cự chỉ rất nhanh ngưng tụ thành hình. Đến xương hàn ý hướng phía bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi đứng lên. Thì ngay cả Lý Lì Sở Tuột bọn họ đều nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện trong nháy mắt mất tự nhiên. Một ngón tay chính là ngươi cùng Hải Lạc Ân đánh một trận tập trung thắng cục vậy cuối cùng một ngón tay đi. Lạc Bố Đạt Long phát hiện, Cổ Đinh bộ chỉ pháp là càng đi sau càng mạnh. Hắn sắc mặt ngưng trọng, lần thứ hai hướng phía băng tinh cự chỉ hành kích đi. Giang giác chỉ chốc lát qua đi, bạch sắc băng tinh cự chỉ triệt để sụp xuống. Nhưng ngay sụp xuống đồng thời, một cổ cường liệt băng hàn ý dường như cuộn sóng loại một vòng quyển đẩy ra, cự ly gần nhất Lạp Bố Đạt Long trong nháy mắt bị băng phong, hoàn toàn chưa kịp có còn lại phản ứng. Những người khác đều vẻ mặt kiêng kỵ vẻ bay nhanh tối lui, mới không đến bị lan đến gần. Ca ca như vỏ trứng vỡ tan âm thanh đột nhiên vang lên. Cổ Đinh hướng phía bị băng phong Lạp Bố Đạt Long nhìn lại, phát hiện hắn thân chu hàn băng bắt đầu chậm rãi xuất hiện ra nẻ. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất canh tân, không đạn xong xem thỉnh. Chương 810, ta lại dùng một lần cho người xem. Chỉ là chỉ chốc lát công phu, Lạc Bố Đạt Long thì phá phong ra. Cổ Đinh điểm ấy nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, trước cùng Hải Lạc Cân đối chiến thời gian, Hải Lạc Cân chiến lực chỉ là đệ tứ danh sách thiên thần trung kỳ thao túng tiêu chuẩn. Mà Lạc Bố Đạt Long còn mạnh hơn hắn ra không ngừng một bậc, chính mình lấy đệ ngũ danh sách thiên thần đỉnh chiến lực. Đáng tiếc, của ngươi tu vi nếu là cường thịnh trở lại ra lượng 3 giờ giai vị, có thể vừa lần này ta thực sự sẽ đã bị thực chất tính thương tổn. Lạc Bố Đạt Long nhìn ra đến, Cổ Đinh kỳ thực tu vi ngay cả chân thần cũng không đến, cùng Cổ Đinh một phen giao thủ, để trong lòng hắn cũng là tương đương khiếp sợ. Ngươi xác thực là không sai đối thủ. Cổ Đinh nết miệng cười, vài lần công kích đều thất lợi, không chỉ không đến cho hắn mang đến thất bại cảm, ngược lại để hắn chiến ý càng phát ra bước lên đứng lên. Ý chí lực lượng bắt đầu điên cuồng buộc phát ra đến, hướng phía cánh tay trên ngưng tụ quá khứ, cánh tay hắn đã ở mọi người một chút bối rối trong, bắt đầu xuất hiện điên cuồng thật lớn hóa. Nguyên bản không được một thước lớn lên cánh tay phải, chỉ là không được chớp mắt trong nháy mắt, thì tăng vọt tới rồi vài trăm thước, hơn nữa chút nào nhìn không thấy dừng lại thế. Loại này biến hóa, không chỉ có Lạc Bố Đạt Long có chút kinh ngạc, thì ngay cả Lý Lỵ Sở Tuật bọn họ đều nhịn không được hướng phía cái này phương hướng nhìn đến, bọn họ chưa từng có gặp qua Cổ Đinh thi triển loại này chiêu thức. Chỉ tay che trời, đệ nhất thức, Trích Tinh. Cận vạn mét lớn lên cự trưởng ở thành hình trong nháy mắt, đống nhiên đánh xuống, vươn ba ngón, phảng phất muốn bước lên cái gì vật phẩm như nhau, hướng phía Lạc Bố Đạt Long nghiền áp mà đến. Nhất chiêu, chỉ là uy áp để Lạc Bố Đạt Long sắc mặt kỳ biến. Thân thể lại thêm như là bị cường đại áp lực dừng hình ảnh, khó có thể nhúc nhích mảy may. Thánh quang phủ xuống. Lạc Bố Đạt Long một tiếng quát lớn. Từ xa xa trong hư không. Đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc chùm tia sáng cầm Lạc Bố Đạt Long triệt để bao phủ trong đó. Vậy kim sắc chùm tia sáng, chính là thần tộc theo như lời thánh quang, kỳ thực là đến từ cho tín đồ tín ngưỡng chi lực. Thần tộc chính mình đặc thù bí kỹ, có thể dẫn phát tín ngưỡng chi lực chiếu xạ. Tắm rửa tín ngưỡng chi lực. Chiến lực cũng không phải nhận được trực tiếp đề thăng, nhưng có thể để thần tộc từ một ít đặc thù trạng thái giải cứu ra, thậm chí có thể khu trục đại bộ phận thương bệnh. Lạc Bố Đạt Long triệu hoàn thánh quang. Còn lại là bởi vì đã bị Cổ Đinh chiêu thức chấn áp, lâm vào vô pháp nhúc nhích dị thường trạng thái. Thánh quang chiếu rọi lúc, Lạc Bố Đạt Long cuối cùng cũng khôi phục tự do, thân hình điên cuồng bạo lui ra ngoài, nhìn về phía bầu trời cái kia thật lớn bàn tay nhãn thần tràn đầy kiêng kỵ vẻ. Bất quá, hiển nhiên hắn chạy trốn là không đến bất luận cái gì tác dụng. Cự trưởng phảng phất siêu việt không gian cự ly, ba ngón bay thẳng đến hắn nghiền áp mà đến. Chết tiệt! Lạc Bố Đạt Long tức giận mắng một tiếng, thẩm phán ánh sáng. Hắn một bên điên cuồng mượn tiền né tránh, trước người một đạo giống như hàng tinh loại quang mang chói mắt rất nhanh bước lên dựng lên, sau đó đống nhiên nổ tung, hóa thành một đạo bạch sắc thập tự giá, hướng phía bầu trời ấn đi. Vậy thập tự giá quang mang cách Lạc Bố Đạt Long càng xa, thể tích lại càng lớn, chỉ bất quá chỉ chốc lát thì tăng vọt tới rồi vài trăm thước. Nhưng cùng Cổ Đinh chỉ tay che trời hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ là phủ một đụng vào, thì tiêu tán cho vô hình, ngay cả trở ngại chưa từng có thể làm đến mảy may. Lạc Bố Đạt Long sắc mặt kỳ biến. Rốt cục nhịn không được dùng ra rồi bản thân tiểu thế giới. Quang tiểu thế giới, phủ xuống. Khắp trong hư không truyền đến một trận chấn động, sau đó, vậy chỉ cự trưởng, Lạc Bố Đạt Long, còn có Cổ Đinh. Đều tiêu thất ở tại chỗ, thủ nhi đại chi. Là một người thật lớn không gì sánh được quang cầu huyền phù ở trong hư không. Phát hiện bản thân thân ở một người bạch sắc thế giới Cổ Đinh nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn có thể cảm thụ được cái này tiểu thế giới đối với bản thân ảnh hưởng. Không chỉ có là thiên thần tiểu thế giới mang đến áp lực, rất có quan hệ nguyên tố ở vô khổng bất nhập hướng phía bản thân trong cơ thể tiến hành thẩm thấu. Loại này thẩm thấu sẽ mang đến châm thứ loại đau đớn. Bất quá, Cổ Đinh rất nhanh kỳ quái phát hiện, bản thân thôn thiên phệ địa thần thông ở thôn phệ những nay quan hệ nguyên tố, theo thôn phệ tiến hành, dũng mãnh vào bản thân thân thể quan hệ nguyên tố càng ngày càng nhiều, hơn nữa cảm giác đau đớn càng ngày càng yếu. Đang mệt mỏi ứng phó chỉ tay che trời Lạc Bố Đạt Long lúc này nhưng không có tinh lực quan sát Cổ Đinh biến hóa, hắn chỉ phát hiện Cổ Đinh tiến nhập bản thân tiểu thế giới trong không đến di động cước bộ, cho rằng Cổ Đinh bị bản thân tiểu thế giới đặc tính ảnh hưởng, khó có thể hoạt động cước bộ. Cầm Cổ Đinh kéo vào bản thân tiểu thế giới, kỳ thực cũng là hắn bất đắc dĩ cử chỉ. Bởi vì chỉ ở bản thân tiểu thế giới trong, bản thân mới giữ lấy trọng đại sân nhà ưu thế. Nhưng xét thấy tiểu thế giới quy tắc, cầm đối thủ kéo vào đến, đối thủ đang ở phóng ra chiêu thức cũng vô pháp bị tiểu thế giới cự tuyệt tiến nhập, sở dĩ sử dụng tiểu thế giới, cũng không thể để Lạc Bố Đạt Long tách ra như vậy nhất chiêu công kích. Ở của ta quang tiểu thế giới trong, ta chính mình vô cùng vô tận quang hệ năng lượng tiến hành bổ sung, hơn nữa cơ thể của ta có thể tiến hành mỹ sủ cổ hóa, tốc độ so với trước nhanh thập bội không ngừng. Lạc Bố Đạt Long né tránh tốc độ đích xác so với trước nhanh không ít, hắn một bên né tránh lấy, một bên rất nhanh ngưng tụ lấy hắn cực mạnh công kích thủ đoạn, thẩm phán ánh sáng. Một lần lại một lần né tránh, một lần lại một lần địa sử dụng lấy thẩm phán ánh sáng. Trích tinh bàn tay khổng lồ rốt cục dần dần lờ mờ xuống phía dưới. Mà cổ đinh, lúc này đang bận về việc. Hấp thu quang hệ nguyên tố, không rảnh đi khống chế trích tinh công kích, chỉ là tùy ý tha tiến hành tự chủ công kích. Niết bàn bất diệt thể không phải hẳn là hấp thu ngũ hành chi lực không? Thế nào ngay cả quang hệ đều có thể xây dựng năng lượng tuần hoàn? Nhìn bản thân trong cơ thể biến hóa, cổ đinh cũng hiểu được có chút vô cùng kinh ngạc. Thôn thiên phệ địa thần thông tự chủ hấp thu những quang thuộc tính đó nguyên tố lúc, lại bắt đầu điên cuồng tự động tặng lại cho cổ đinh trong cơ thể niết bàn bất diệt thể tuần hoàn, bắt đầu xây dựng nâng người thứ tư tuần hoàn. Lạc bố đạt long quang tiểu thế giới trong, quang hệ năng lượng sung túc, để cổ đinh trong cơ thể đệ tứ tuần hoàn rất nhanh xây dựng hoàn thành, thân thể cường độ đề thăng tới rồi chân thần cấp bậc cực hạn cường độ. Lạc bố đạt long quang tiểu thế giới đối với cổ đinh tạo thành các loại mặt trái trạng thái hoàn toàn tiêu thất không gặp. Trong cơ thể dị động chậm rãi bình tĩnh trở lại, cổ đinh mới hồi phục tinh thần lại, lúc này trích tinh thật lớn bàn tay đã xu hướng tan vỡ. Thấy lạc bố đạt long lấy thẩm phán ánh sáng tiêu hao trích tinh bàn tay khổng lồ, cổ đinh nết miệng cười, cánh tay khẽ động, gần tan vỡ trích tinh đột nhiên chuyển hướng, bay thẳng đến lạc bố đạt long nghiền áp quá khứ, tốc độ nhanh vài lần không ngừng. Vâng, tam căn ngón tay hướng phía lạc bố đạt long trực tiếp nắn dưới. Lạc bố đạt long chưa kịp né tránh, nhưng một kích, nhưng chỉ rằng có 3 giây đồng hồ không được, cự trưởng thì tự động băng giải. Năng lượng bốc hơi lên sản sinh vũ khí dần dần tản ra, bị công kích lạc bố đạt long thân hình chậm rãi hiển lộ ra đến, hắn dáng dấp có chút chật vật, trên người vậy bộ ngăn nắp sạch sẽ bạch sắc trường bào tất cả đều là bị xé rách lỗ hổng, thì liền một phát hình đều có chút mất trật tự rồi. Nhưng để cho người đang ý, cũng khỏe miệng tràn ra kim sắc vết máu, hắn hiển nhiên đã bị thương. Hắn ngụm lớn thở hổn hển. Như trước là vẻ mặt không thể tin được biểu tình, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cổ đinh. Thế nào khả năng, ngươi thế nào có thể phát sinh loại cường độ này công kích? Không có khả năng không? Ta đây lại dùng một lần cho ngươi xem. Cổ đinh liệt mở khoe miệng. Chương 811, bị ua lệ, vs hi mổ rổ tư. Thật lớn quang cầu ở ngoài, cổ đinh hải tặc đoàn cùng quang minh kỵ sĩ đoàn chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn. Eo xa bọn họ thực lực tuy rằng không bằng quang minh kỵ sĩ đoàn thành viên, nhưng Cardino hắc còn có bối tạp, bệ ca, ba người thì kiểm chế rồi 7 tên quang minh kỵ sĩ đoàn thành viên. Hơn nữa Robert, chế tạo hắc giáp nhân thêm vào chiến đấu, Michael không tuyến kỳ điểm can thiệp, Lý sở tuột thảo thuật phụ trợ, còn có tạ gỏ cùng bố lỗ, sờ nụ bùn, các loại quái dày. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đinh hải tặc đoàn ngược lại chiếm lấy chiến đấu quyền chủ động. Mà trong hư không, chiến đấu nhất kịch liệt, không có ai so với cách cùng quang minh kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn phó đoàn trưởng Himozotu. Khi mổ rồ tư chính mình lấy đệ tứ danh sách thiên thần đỉnh chiến lực, có thể nói, so với cổ đinh trước tao ngộ hải là gân thực lực còn mạnh hơn ra một bậc. Nhưng lúc này lại bị ưỡn lệ hoàn toàn áp chế ở tại hạ phong. Hư không trốn. Một đạo bạch mang ở khi mổ rồ tư trước người rất nhanh ngưng tụ thành một viên ngón tay cái khổ khỏa lạp, sau đó khỏa lạp đột nhiên phát sinh bạo liệt, hóa thành một đạo bạch sắc sóng xung kích, mang theo lấy xé rách không gian uy thế hướng phía bị ưỡn lệ trùng kích đi. Nhất chiêu. Đã là hy mổ rổ tư có thể phát sinh cực mạnh công kích. Tam nhận. Bị hứa lệ sử xuất rồi tự nghĩ ra đao pháp, đệ tam nhận là hắn hiện nay lĩnh ngộ cực mạnh đao pháp, đến tiếp sau đệ tứ nhận, hắn chỉ sáng tạo ra một người hình thức ban đầu, lấy thực lực của hắn hôm nay còn vô pháp thi triển ra đến. Vô sắc vô hình đao mang, giống như thoát huyền tên, hướng phía hy mổ rổ tư cuộn trào mãnh liệt đi. Hai người đánh dưới. Bạch sắc hư không chạm trung gian vị trí phảng phất bị cái gì vô hình lực lượng xé mở. Hình thành một đạo thật lớn vết dạng. Hơn nữa vậy một đạo vết dạng, còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh hướng phía Hi Mồ Dồ Tư chạy trốn. Hi Mồ Dồ Tư sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ tới. Bản thân cực mạnh công kích, dĩ nhiên đơn giản bị đối phương xé rách rồi, hiển nhiên đối phương nhất chiêu mang theo huy có thể, so với chính mình chiêu thức cường ra mấy lần không ngừng. Quang tiểu thế giới, phủ xuống. Một tiếng quát lớn dưới, Hi Mồ Dồ Tư dùng ra rồi tiểu thế giới, cầm bị hủa lệ lạp xả rồi đi vào. Bị ứa lệ vừa tiến vào quang tiểu thế giới, thì phát hiện dị thường. Bản thân trong cơ thể năng lượng, tựa hồ ở thong thả sói mòn. Đại cái đầu. Hoan nghênh ngươi tới đến của ta quang tiểu thế giới. Khi mổ rồ tư cả người hóa thành rồi một đạo bạch sắc quang ảnh, mở song trưởng đắc ý cười. Vì cho ngươi bị chết minh bạch một điểm, ta còn là giới thiệu một chút của ta quang tiểu thế giới đi. Ở của ta quang tiểu thế giới trong, cơ thể của ta triệt để chuyển hóa là quang hệ hạt căn bản. Sở hữu công kích. Đều đối với ta vô hiệu, đây là ta quang tiểu thế giới người thứ nhất công năng. Nói cách khác, vô luận ngươi làm sao công kích, ta cũng không sẽ bị tổn hao đến mảy may. Người thứ hai công năng, nếu như đối thủ bị của ta quang tiểu thế giới quang mang soi sáng, trong cơ thể năng lượng sẽ tượng mồ hôi như nhau chậm rãi bốc hơi lên sói mòn. Hơn nữa loại này bốc hơi lên, sẽ theo ngươi sử dụng năng lượng mạnh yếu trình độ ra hiện phập phồng. Sử dụng năng lượng càng nhiều, ngươi trong cơ thể năng lượng sói mòn tốc độ lại càng mau. Đúng là bởi vì, này hai người công năng của ta tiểu thế giới, cũng bị nhân xưng là quang túi. Khi mổ rổ tư có vẻ rất là tự tin, tựa hồ hắn thấy được bị ủa lệ đã ngã xuống bản thân dưới chân. Nhưng trên mặt hắn dáng tươi cười rất nhanh hóa thành rồi ngạc nhiên. Hư không trốn bị xé rách lúc. Bị ủa lệ vậy vô hình đệ tam nhận xẹt qua rồi thân thể hắn. A, kịch liệt đau đớn để hy mổ rổ tư phát ra thảm hảo. Hắn túi đầu nhìn lại, bản thân ngực bị xé rách ra một đạo trường gần nửa mét dấu vết, thân thể dĩ nhiên không đến bởi vì gặp công kích mà trở nên quang tử hóa. Tại sao có thể như vậy? Vì sao cơ thể của ta ở gặp công kích thời gian không đến phát sinh quang tử hóa? Hy mổ rổ tư hay là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này? Của ta công kích, cùng thân thể của ngươi là cái gì trạng thái không quan hệ, mặc kệ ngươi là hóa thân quang tử, hay là hóa thân cái gì còn lại hạt căn bản. Thậm chí hoàn toàn hóa thân là linh hồn linh thể với ta mà nói cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ cần bị đao của ta tập trung, đều trực tiếp sản sinh thương tổn. Bị ứa lệ cũng không lúc giải thích nhiều lắm. Đem chiến đấu kỹ xảo đến cực hạn thời gian, kỳ thực làm các loại mờ ám hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mà chính mình đao tâm bị ứa lệ, ngay cả cấp bậc chủ thần đao pháp đều có thể đủ có điều lý giải, đừng nói cơ sở vị diện rồi, coi như là ở cao đẳng vị diện, đồng dạng cấp đao khách khác, ở kỹ xảo trên hầu như không đến một người có thể cùng bị ứa lệ tranh phong. Hắn đối với đao lý giải, hoàn toàn đến rồi đừng người không thể với tới phạm chủ. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lại giả dối kỹ lưỡng cũng chỉ có bị nghiền áp một loại kết quả. Bị ứa lệ nói, hai tay nắm ở rồi trôi đao, thất tuyệt bá đao, đệ nhất tuyệt, liệt hùng. Một đạo hắc sắc đao mang ở bị ứa lệ trước người rất nhanh ngưng kết thành hình, nhảy vọt có trăm mét, nhưng ở thành hình trong nháy mắt tiêu thất không gặp, trực tiếp xuất hiện ở tại hy mồ rổ tư trước người. Biết bản thân quang tử hóa năng lực vô hiệu, né tránh cũng không có quá lớn tác dụng, hy mồ rổ tư không thể làm gì khác hơn là kiên trì cứng ngắc kháng. Hư không trốn lần thứ hai điên cuồng buộc phát ra đến, ở quang tiểu thế giới trong, hắn nhất chiêu uy lực mạnh vài phần. Nhưng chỉ đối với hắc sắc đao mang tạo thành rồi chỉ chốc lát trở ngại, đã bị hắc sắc đao mang chém chết ở tại trên người. A3. Thê lương thảm hào lần thứ hai vang lên, khi mổ rồ tư thân hình đảo bay ra ngoài, đánh ở tại quang tiểu thế giới thành trên, chuyển ra ầm ầm nổ. Bị ứa lệ một người lóe ra xuất hiện ở tại cự ly khi mổ rồ tư không được trăm mét vị trí. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía rồi đối phương. Kim sắc máu từ hy mổ rổ tư trên người không được chạy xuôi đi ra, hắn trước ngực đã bị vừa vậy một đạo xé rách ra, bị ứa lệ thậm chí có thể rõ ràng xuyên thấu qua vết thương thấy nội bộ một viên kim sắc cầu trạng trái tim ở không được nhảy lên lấy. Thần tộc kết cấu thân thể chính là như vậy, bọn họ hoàn toàn do kim sắc huyết nhục cấu thành, trong cơ thể duy nhất khí quan chính là thần chi tâm bẩn, nơi nào là bọn hắn trong cơ thể năng lượng nguồn suối. Thần chi tâm bẩn như trước ở nhảy lên. Nói rõ hy mổ rổ tư còn chưa chết vong. Ân. Bị ứa lệ đột nhiên phát hiện một tia dị thường, toàn bộ quang tiểu thế giới bắt đầu rung động đứng lên. Đây là tiểu thế giới mất đi ý thức dẫn đạo tiến nhập đổ nát, hay là bị ứa lệ ánh mắt rơi vào rồi phía dưới cách đó không xa hy mổ rổ tư trên người, vậy kim sắc máu nhuộm dần ở quang tiểu thế giới trên vách lúc, tựa hồ để hy mổ rổ tư thân thể xảy ra một ít dị biến. Sùi lơ tại thế giới trên vách hy mổ rổ tư trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên đứng lên. Bình thường dưới tình huống, thần tộc 1 phút đồng hồ tim đập tần suất đều ở 100 lần thao túng, ở trạng thái chiến đấu dưới, giống nhau đều để thăng tới 1.000 đã ngoài, người khác tối cao thời gian thậm chí có thể đến 3.000. Nhưng lúc này hy mổ rổ tư, trong cơ thể trái tim 1 phút đồng hồ gần như nhảy lên rồi cận vạn lần, là bọn hắn trạng thái chiến đấu dưới mấy lần không ngừng. Hơn nữa để bị ủa lệ tương đối lưu ý chính là, nguyên bản mất đi ý thức hy mổ rổ tư khí tức bắt đầu tăng vọt đứng lên. Chỉ chốc lát qua đi. Khi mổ rổ tư đột nhiên mở hai mắt, nguyên bản lam sắc đồng mâu triệt để hóa thành rồi bạch sắc, đồng thời ra bên ngoài bắn ra khiếp người bạch mang. 6. Các vị đồng hải môn, ngày mai thì tháng 9 nhất hào rồi, khai giảng vui sướng gì, là Mao ta vừa nghĩ đến khai giảng thì như vậy hài lòng. Bởi vì tốt nghiệp thật nhiều năm, thì a. Chương 812, chủ thần phân thân. Đem hy mổ rổ tư mở hai mắt cái kia sát na, bị ứa lệ liền cảm thấy rồi một cổ kinh khủng uy áp từ đối phương trên người giải đi ra. Vậy khí tức cân hy mổ rổ tư hoàn toàn bất đồng, làm cho cảm giác hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Tiểu thế giới tựa hồ bởi không ổn định, bắt đầu bày biện ra đổ nát trạng thái. Nhân loại. Hy mổ rổ tư đứng dậy, cũng không có lập tức công kích, mà là có chút kinh ngạc nhìn về phía rồi bị ủa lệ. Ngươi không phải Hy Mộ Dồ Tư. Bị ủa lệ thập phần chắc chắn nói. Ngươi nhưng thật ra có điểm nhãn lực, thảo nào bộ dạng này thân thể sẽ tiến nhập hôn mê trạng thái. Hy Mộ Dồ Tư hơi vung lên rồi khoe miệng, tựa hồ cũng không thèm để ý bị ủa lệ xuyên qua rồi thân phận của tự mình. Bị ủa lệ nhìn về phía đối phương nhãn thần trở nên có chút kiêng kỵ đứng lên, hắn có thể từ đối phương trên người cảm thụ được cường liệt uy hiếp cảm. Mà lên một lần có loại cảm giác này, là 4 năm trước, bản thân còn không có tấn chức thần linh thời gian, ở Long Đẳng Vũ Trụ Quốc cùng đại tướng Sạp tao ngộ vậy một lần. Mà vậy một lần, hắn tao ngộ rồi trước nay chưa có thảm bại. Ngươi thoạt nhìn tựa hồ là nhân loại trận doanh giữa tương đương khó lường yêu nghiệt cường giả. Khi Mộ Dồ Tư tinh tế đánh giá một phen bị ủa lệ, tựa hồ nhìn ra rồi một ít trò. Nếu là như thế này, ở giết chết trước ngươi, thì nói cho ngươi tên của ta đi. Tên của ta là Mạc Dạ Ni Rộng, là cùng Hy Mộ Dồ Tư ký kết tín ngưỡng khế ước chủ thần. Hy Mộ Dồ Tư đạm cười nhạt lấy, tuy rằng quang tiểu thế giới ở chậm rãi tán loạn, nhưng hắn tựa hồ cho rằng bị ủa lệ đã là vật trong bàn tay, một điểm đều không nóng nảy. Chủ thần nghe thế cái xưng hô, bị ủa lệ rốt cục biết vậy vô hình uy áp đến từ chính đâu rồi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương khí tức tuy rằng hoàn toàn biến hóa, nhưng cũng không có so với trước cường đại hơn nhiều, nhưng gây cho bản thân một loại vô hình uy áp. Vận khí của ta không sai, nhìn ngươi tư chất, tấn chức đến chủ thần cũng không phải không có khả năng. Hiện tại sẽ giết ngươi, bằng cầm một gã nhân loại chủ thần bóp chết ở trong cái nôi, loại chuyện này, ngẫm lại để nhân nghị hưng phấn. Mặc giả nì rộng trên mặt lộ ra dáng tươi cười rõ ràng không phải giả vờ. Ngươi bất quá là chủ thần một vòng ý chí chiếu hình, hơn nữa chiến lực còn có thể đã bị ký túc bộ dạng này thân thể ảnh hưởng. Muốn đánh chết ta. Lời này vị miễn nói xong có điểm quá sớm. Bị ủa lệ lời nói kỳ thực không chỉ có chỉ là phản bác đối phương, cũng là nói với tự mình, vì cho bản thân một người tích cực tâm lý ám chỉ. Đối phương bất quá là một vòng ý chí chiếu hình mà thôi, bản thân vị tất thất bại. Ngươi vừa nói hai sự tình đều hoàn toàn sai lầm. Mặc giả nì rộng vươn một cái ngón tay thao túng đong đưa lấy. Đầu tiên, ta cũng không phải ý chí chiếu hình. Ngươi nghĩ rằng ta là ý chí chiếu hình đến người kia trong cơ thể, sau đó chiếm thân thể hắn. Loại này suy đoán hoàn toàn sai lầm. Ta vừa nói qua, ta cùng hắn ký kết chính là tín ngưỡng khế ước. Cái gọi là tín ngưỡng khế ước, chính là ta ở trong cơ thể hắn loại dưới linh hồn mầm móng. Làm hắn song sinh hồn phách tồn tại. Khi hắn lớn đến trình độ nhất định, sẽ mình hy sinh, cầm linh hồn hiến tế cho ta, đồng thời cầm bộ dạng này thân thể hoàn toàn chuyển nhượng cho ta, để thân thể hắn trở thành phân thân của ta. Sở dĩ, từ nào đó trình độ bắt đầu nói với ngươi chiến đấu, kỳ thực là một cụ chủ thần phân thân. Còn có ngươi vừa nói điểm thứ hai, hoàn toàn sai lầm. Nếu như là ý chí chiếu hình, thời điểm chiến đấu không chỉ có sẽ đã bị nhục thân cường độ hạn chế, còn có chiếu hình dung hợp phù hợp độ đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược phát huy. Nhưng bộ dạng này nhục thân ở tín ngưỡng khế ước tác dụng dưới. Với ta mà nói là 100% phù hợp, thậm chí hoàn toàn chính mình ta đối với chiến đấu lĩnh ngộ cùng sở hữu công pháp ký ức. Bất quá là mạnh mẽ chiếm lấy cùng tộc nhục thân, là bản thân chế tạo phân thân, tổn nhân lợi kỷ. Bị ủa lệ nghe đến đó cuối cùng cũng hiểu được, bất quá hắn đối với loại này cách làm cũng rất là hèn mọn. Gen, các ngươi nhân loại loại này ích kỷ tộc đàn, không có biện pháp lý giải loại này mình hy sinh vĩ đại. Mặc dạ nhỉ rộng một tiếng hừ lạnh, một tay vương, một viên ngón cái khổ khỏa lạp rất nhanh ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt hóa thành một đạo trùng kích ánh sáng trực tiếp vanh ra. Vậy ánh sáng đường kính chừng 100 mét. So với trước Hy Mộ Dồ Tư hư không trốn lại thêm muốn đại gia gấp 3 không ngừng, thì công liên tiếp đánh tốc độ nhanh gấp 2 đã ngoài. Thất tuyệt bá đao, đệ nhị tuyệt, phá hư. Bị ủa lệ chút nào không dám chậm trễ, thất tuyệt bá đao đệ nhị đao rốt cục vung chạm ra. Một đạo hắc sắc đao cương bay nhanh tăng vọt, từ ngay từ đầu hai thước thao túng, hầu như chỉ là chớp mắt thì tăng tới rồi cận vạn mét, sau đó ầm ầm đập rơi xuống, cùng ánh sáng đánh ở tại cùng nhau. Oeng! Kịch liệt tiếng oanh minh điên cuồng nổ vang, thì ngay cả quang tiểu thế giới băng giải tốc độ đều nhanh hơn mấy lần. Lưỡng đạo công kích đánh sản sinh năng lượng sóng gợn giống như vần nước loại tầng tầng đẩy ra, hướng phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo đi. Toàn bộ quang tiểu thế giới hầu như bị các loại năng lượng sóng gợn mang tất cả. Bị ủa lệ cùng Mặc Dạ Nhì Rộng hai người cũng bị kịch liệt bạo tạc phao bay ra ngoài. Bị ủa lệ đã bị trùng kích càng mạnh, hắn chỉ cảm thấy bản thân thân hình không bị khống chế địa bị tung, sau đó hung hăng đánh ở tại quang tiểu thế giới thành trên. Nhưng thân thể hắn tại thế giới trên vách chỉ là chỉ chốc lát dừng lại, thì xuyên thấu thế giới thành, đột phá quang tiểu thế giới giới hạn xuất hiện ở tại thế giới thực tế. Bị ủa lệ xuất hiện, để ở đây tất cả mọi người là sửng sốt. Nhưng không được một hồi. Bị ủa lệ đối thủ Mặc Dạ Nhì Rộng xuyên thấu thế giới thành hạn chế, xuất hiện ở tại thế giới thực tế. Chỉ là, hắn cũng không phải bị quẳng đi ra, mà là tự hành lao tới. Hắn thân hình xuất hiện ở bạch sắc quang cầu đỉnh, hướng phía dưới bệ nghệ lấy bị ưa lệ, nguyên lai ngươi thu được rồi cấp bậc chủ thần truyền thừa, thì ngay cả chủ thần bí kíp đều học xong, ta đây ngày hôm nay lại thêm lưu người không được. Đúng lúc này, cổ đinh chỗ quang tiểu thế giới đột nhiên bạo tạc, lưỡng đạo nhân ảnh cực nhanh tốc biến rồi đi ra. Trong đó một người, tự nhiên là cổ đinh, mà mặt khác một người, nhưng cùng mặc dạng nhì rộng có vài phần tương tự, hai mắt đồng dạng phun ra bạch sắc quang mang. Bị ưa lệ. Cổ đinh nhíu mày địa nhìn về phía rồi bị ưa lệ đối thủ, hắn nhất thời biết xảy ra chuyện gì, bởi vì bản thân cũng có đồng dạng tao ngộ. Vậy hai người thần tộc, trạng thái hảo kỳ quái. Hải Hoàng đã ở trước tiên phát giác rồi dị thường. Khó trách ta cảm giác hai người phân thân cự ly rất gần, nguyên lai là bị tiểu thế giới cách trở. Lạc Bố Đạt Long cùng Hy Mộ Dỗ Tư đồng thời mở miệng. Cổ đinh cùng bị ưa lệ là đồng thời sắc mặt khẽ biến, rất hiển nhiên, bọn họ tao ngộ hai người cùng đồng nhất danh chủ thần ký kết rồi tín ngưỡng khế ước, trở thành rồi tên kia chủ thần hai người phân thân. Quang Minh kỵ sĩ đoàn đông đảo thành viên rất là hưng phấn mà nhìn về phía rồi hai gã đoàn trưởng. Hai gã đoàn trưởng đều triệu hồi ra rồi chủ thần phụ xuống, cái này các ngươi chết chắc rồi. Này, đoàn người trong còn có ai là phân thân của ngươi, trực tiếp toàn bộ triệu hồi ra đến đây đi. Cổ đinh hướng về phía Mặc Dạ Nhi rộng hô. Có tư cách cùng ta ký kết tín ngưỡng khế ước, chỉ chân chính thiên tài. Hai gã đoàn trưởng, cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách mà thôi, bọn họ còn xa xa không đủ tư cách. Mặc Dạ Nhi rộng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Quang Minh kỵ sĩ đoàn còn lại thành viên. Nếu là như vậy nói, xem ra ta không có gì cần bảo lưu lại. Cổ đinh nết miệng cười. Quay đầu nhìn về phía rồi cách đó không xa bị ưa lệ, giúp ta khiên chế trụ trong đó một người, ta trước giải quyết hết một người rồi trở về giúp ngươi. Không thành vấn đề. Bị ưa lệ không có chút do dự gật đầu. Chương 813, đoàn diệt quang minh kỵ sĩ đoàn. Bị ưa lệ hướng phía Mặc Dạ Nhi rộng một người phân thân vọt quá khứ. TXT toàn tập đạo loạn. Đi qua vừa một phen giao thủ, hắn biết rõ, bản thân muốn thắng rất khó. Đối phương chiến lực đối với bản thân trên cơ bản là hoàn toàn áp chế. Hơn nữa chính mình chủ thần cấp kinh nghiệm chiến đấu rất đúng phương, ở chiến đấu kỹ xảo trên so với chính mình mạnh hơn. Nhưng trong thời gian ngắn kiềm chế, với hắn mà nói vấn đề không lớn. Chỉ tay che trời, đệ tam thức, đoạt nhật. Ý chí chiếu hình hình thành vạn mét cự tí lần thứ hai rất nhanh ngưng tụ thành hình, hướng phía Mặc Dạ Nhì rộng một người phân thân chụp tới. Một người ngay cả chân thần cũng không đến tên, dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy kinh khủng công kích, ta lưu ngươi không được. Mặc Dạ Nhì rộng hét lớn một tiếng, hướng phía một ngón tay vương. Một đạo giống như xạ tuyến bạch mang bắn ra, hướng phía trên đỉnh đầu trống không cự trưởng oanh kích đi. Cự trưởng chỉ là chỉ chốc lát đã bị xuyên thấu ra một người cái động khẩu, nhưng cũng không có lập tức tán loạn, mà là chậm rãi khép lại, đồng thời kế tục hướng phía Mặc Dạ Nhì rộng đập rơi xuống. Gì, đây là ý chí chiếu hình. Mặc Dạ Nhì rộng lúc này mới chú ý tới điểm này. Oanh, chỉ là chỉ chốc lát tiêu sái thần, vậy cự trưởng thì nện xuống, cầm Mặc Dạ Nhì rộng kiềm ở tại lòng bàn tay trong, sức lực nghiền áp. Muốn đưa hắn bóp nát, nhưng chỉ nhìn đến Mặc Dạ Nhì rộng vẻ mặt cười nhạt. Vô dụng, ngươi cùng ta trong lúc đó có sức mạnh cấp số tuyệt đối chênh lệch. Ngươi chiêu này thức tuy rằng tinh diệu, phát sinh cực mạnh công kích cũng chỉ là khó khăn lắm đến thứ 6 danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Mà ta cái này phân thân nguyên bản thì có thứ 6 danh sách thiên thần chiến lực, ở ta phủ xuống lúc, chiến lực đã vượt qua đệ thất danh sách thiên thần. Của ngươi lực công kích, ngay cả của ta phòng ngự đều không thể bài trừ. Phải. Cổ đinh nhưng không có chút nào khẩn trương. Khoe miệng hắn một liệt, hỏi tiếp nói, vậy hiện tại, cổ đinh âm thanh vừa rơi xuống dưới, Mặc Dạ Nhì rộng thì phát hiện bản thân cái này phân thân năng lượng ở rất nhanh suy giảm xuống phía dưới, vậy cảm giác như là bị vật gì vậy cầm trong cơ thể sở hữu năng lượng toàn bộ phong ấn. Chỉ là vài giây thời gian, khí tức liền suy yếu ngay cả thần tộc người thường cũng không bằng. Mặc Dạ Nhì rộng lúc này mới hoảng trương đứng lên, ngươi đối với phân thân của ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là một người phong ấn mà thôi. Cổ đinh nói. Cự trưởng lần thứ hai cố sức. Mặc Dạ Nhì rộng phân thân hóa thành thuần túy hạt căn bản tiêu tán cho vô hình. Đối với đối phương tạo thành phong ấn hiệu quả, tự nhiên là cổ đinh hồi lâu vô ích quá cấm kỵ thần thông, tuyệt đối phong ấn. Hắn đã thật lâu không đến gặp phải có thể bức bách bản thân dùng ra nhất chiêu đối thủ rồi. Mở ra cự trưởng, lòng bàn tay trong, một viên thần chi tâm bẩn phảng phất mất đi năng lượng. Đinh chỉ nhảy lên, trừ lần đó ra, còn có một việc chữa vật trang bị. Cổ đinh tiện tay cầm lưỡng dạng đông tây đều để vào rồi chữ vật không gian trong, sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở tại bì ưa lệ bên cạnh. Ngươi cũng dám hủy ta một người phân thân. Cùng bì ưa lệ quyết đấu Mặc Dạ Nhì rộng phân thân cả tiếng hướng về phía cổ đinh rít gào lấy. Không hủy diệt phân thân của ngươi, lẽ nào chờ hắn giết ta? Cổ đinh hỏi ngược lại. Dên. ta nhớ kỹ các ngươi. Mạc Gia Nhi rộng nổi giận địa rít gào lấy. Cổ Đinh nhưng không để ý đến hắn uy hiếp, một tay vương, mấy đạo hắc sắc xiềng xích từ lòng bàn tay kéo dài đi ra, hướng phía Mạc Gia Nhi rộng quân quá khứ. Nhất chiêu, tự nhiên là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp cho tuyệt đối phong ấn nhược hóa công xiềng. Mạc Gia Nhi rộng cảm ứng được rồi ổ khóa này liên quỷ dị, hơn nữa vừa ăn xong Cổ Đinh mệnh, hắn điên cuồng tránh né, chút nào không dám nhiễm hắc sắc xiềng xích. Nhưng đối thủ của hắn, ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài, còn có Bị Ưa Lệ. Bị Ưa Lệ đao chiêu toàn lực bạo phát, triệt để phong kín rồi hắn chạy trốn phương hướng. Mạc Gia Nhi rộng một tiếng quát lớn, phá tan Bị Ưa Lệ đao mạc, muốn kế tục chạy trốn, nhưng cùng Bị Ưa Lệ chiêu thức đánh để hắn thân hình chỉ chốc lát dừng lại. Chỉ chốc lát dừng lại, với hắn mà nói chính là chí mạng, bởi vì hắc sắc nhược hóa gông xiềng đã quấn trên rồi chân của hắn mắt cá chân. Chết tiệt, đây là cái gì đông tây? Nhược hóa gông xiềng một quấn bắt đầu, Mạc Gia Nhi rộng thì rõ ràng nhận thấy được một cổ cường liệt suy yếu cảm truyền đến, lực lượng của chính mình cùng tốc độ trong nháy mắt dưới rơi xuống nguyên bản 1/10. Mạc Gia Nhi rộng nỗ lực muốn dãy, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, tất cả chỉ là phí công, không cần lãng phí khí lực rồi, nhược hóa gông xiềng là không có khả năng bị dãy, trừ phi ta cho ngươi giải trừ. Cổ Đinh xuất hiện ở tại Mạc Gia Nhi rộng trước người cách đó không xa. Bị Úa Lệ rất nhanh xuất hiện ở tại Mạc Gia Nhi rộng phía sau cách đó không xa. Các ngươi cần phải muốn được rồi, đánh chết phân thân của ta. Tất nhiên lọt vào ta bản tôn lửa giận. Của ta bản tôn thế nhưng cấp bậc chủ thần, một ánh mắt có thể nghiền áp các ngươi. Mạc Gia Nhi rộng nói uy hiếp nói. Ta đều đã giết ngươi một người phân thân, hiện tại nói lời này, không đến quá đại ý nghĩa đi. Giết một người hay là giết hai người có khác nhau không? Ngươi không đều như nhau sẽ tới cửa đến tìm phiền toái. Cổ Đinh hỏi ngược lại. Các ngươi nếu là khẳng buông tha ta cái này phân thân, ta có thể lo lắng không tìm các ngươi phiền phức. Mạc Gia Nhi rộng như trước đang tiến hành lấy cuối cùng dãy rủa. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin ngươi không? Một bên Bị Ưa Lệ nghe nói như thế cũng cười rồi. Đúng lúc này, Mạc Gia Nhi rộng đột nhiên làm khó dễ. Một đạo sóng xung kích rồi đột nhiên thành hình, mục tiêu thẳng chỉ Bị Ưa Lệ. Mà Bị Ưa Lệ thân hình lại đột nhiên tiêu thất, tại hạ trong nháy mắt đã xuất hiện ở tại Mạc Gia Nhi rộng trước người, hắc sắc trường đao đâm vào bộ ngực hắn thần chi tâm bẩn chỗ vị trí, nhập vào cơ thể ra. Ngươi nếu là chính diện cùng ta giao phong, mặc dù có suy yếu gông xiềng hạn chế, thắng bại có thể hay là không biết cân nhắc. Đáng tiếc vẫn lạc một cụ phân thân lúc, ngươi đối với Cổ Đình kiêng kỵ chi tâm quá mức. Vừa đánh lén thời gian, ngươi dĩ nhiên còn phân tâm đi chú ý Cổ Đình phản ứng, đây là ngươi lớn nhất sai lầm. Phải biết rằng, cao thủ chân chính tranh, chỉ là trong sát na phân thần thì đã định trước rồi bại cục. Bị Úa Lệ đang nói hạ xuống, Mạc Gia Nhi rộng đệ nhị cụ phân thân dần dần tán loạn, hóa thành một chút vết lốm đốm tiêu tán ở trong hư không. Trong hư không, chỉ còn lại có hai người bán khỏa thần chi tâm bẩn cùng một người chữ vật đồng hồ huyền phụ lấy. Bị Úa Lệ tiện tay thu hồi, thì hướng phía Lý Lì Sở Tuột bọn họ nhìn lại. Cắt đi nổ cùng Hắc đã ở thanh lý chiến cuộc rồi. Quang Minh kỵ sĩ đoàn, còn sống chỉ còn lại có 3 gã phi thuyền lái xe viên. 2 gã đoàn trưởng đã chết, còn lại thành viên đều đã chết, 3 gã lái xe viên đều bị vây khiếp sợ trong. Bọn họ thấy tình thế không ổn thời gian, nguyên bản cũng muốn lái xe phi thuyền đảo tẩu, Hải Hoàng nhưng đối với phi thuyền động tay động chân, cầm 3 người giữ lại. Cổ Đinh, 3 người xử lý như thế nào? Bọn họ không đến tham chiến. Hải Hoàng nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Cổ Đinh nhíu mày, một bên hặc nhưng đứng dậy, ta đến xử lý đi, ta biết các ngươi không đành lòng. Thế nhưng lại nói như thế nào, 3 tên cũng là thần tộc, huống hồ không giết bọn hắn, chúng ta một trận chiến này tin tức sẽ đại lượng bại lộ cho thần tộc. Hặc nói xong không sai, 3 người không thể lưu. Thì ngay cả từ trước đến nay hàm hậu Bị Ưa Lệ đều gật đầu tán thành. Ta đã biết, hặc xử lý đi. Cổ Đinh lúc này đây bất ngờ không đến phản bác mọi người ý kiến, dựa theo hắn thường lui tới tính cách, khẳng định sẽ kiên trì thả ra 3 người, bởi vì này 3 người từ đầu tới đuôi sẽ không có tham gia chiến đấu. Giải quyết thần tộc cuối cùng 3 người, Cổ Đinh hải tặc đoàn mang theo giày chiến lợi phẩm ly khai một mảnh tinh vực. XH-123 Chương 814 Tấn chức chân thần. Băng hỏa phủ tu luyện trong tháp, Cổ Đinh lấy ra Lạp Bố Đạt Long thần chi tâm tạng. Kim sắc trái tim tuy rằng đã không hề nhảy lên, thậm chí nhan sắc đều đã lờ mờ rồi xuống phía dưới, nhưng Cổ Đinh như trước mơ hồ có thể cảm thụ được nội bộ chất chứa kinh khủng năng lượng. Làm Quang Minh kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn đoàn trưởng, Lạp Bố Đạt Long chính mình đệ nhị danh sách thiên thần tu vi, chiến lực cao tới đệ ngũ danh sách thiên thần. Hắn thần chi tâm tạng, làm hắn năng lượng nguồn suối, ẩn chứa năng lượng tự nhiên xa xỉ. Thiên chính là thần cấp thần chi tâm tạng, hẳn là cũng đủ để ta đột phá đến chân thần cấp bậc đi. Một phen điều tức lúc, cầm bản thân điều chỉnh tới rồi điều kiện tốt nhất trạng thái, Cổ Đinh lần thứ 2 mở hai mắt, ánh mắt có chút chờ mong địa nhìn về phía rảnh tay giữa kim sắc trái tim. Thôn Thiên Phệ Địa. Thôn Thiên Phệ Địa thần thông một khi thi triển, điên cuồng nuốt hút lực từ cổ đinh trong cơ thể truyền ra, cổ đinh lòng bàn tay trong viên này kim sắc trái tim, hóa thành kim sắc chảy nhỏ giọt tế lưu, hướng phía hắn trong cơ thể dũng đi. Theo năng lượng dũng mãnh vào, Thôn Thiên Phệ Địa thần thông bắt đầu một bên hấp thu lấy thần chi tâm tạng kim sắc năng lượng, một bên cầm hắc sắc năng lượng phát ra cho cổ đinh. Cổ đinh bắt đầu mượn lấy cổ khổng lồ năng lượng trùng kích bản thân tu vi gông cùng xiềng xiếc. Hắn cầm tâm thần chìm đắm tiến nhập linh hồn của chính mình không gian trong. Trước ở thần giai thời gian, mỗi đột phá một người đại cảnh giới, ở đây liền gặp phải một phiến đại môn. Từ hắc thiết đến hoàng kim cấp bậc đều đã trước sau xuất hiện qua. Đến nửa bước chân thần thời gian, tu vi mỗi lần đột phá tuy rằng hay là sẽ đã bị trở ngại, nhưng còn hơn thần giai thời gian tốt rất nhiều. Nhưng từ nửa bước chân thần đến chân thần cấp bậc, cổ đinh có thể rõ ràng cảm thấy bản thân trong cơ thể có một loại lớn hơn nữa trở ngại tồn tại. Chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì. Theo thần chi tâm tạng năng lượng dũng mãnh vào, Thôn Thiên Phệ Địa thần thông tặng lại trở về năng lượng càng ngày càng nhiều. Cổ đinh khống chế được trong cơ thể năng lượng đi hướng, một vòng lại một vòng địa điên cuồng vận hành lấy. Cổ đinh trong cơ thể năng lượng càng ngày càng tràn đầy, hắn vẫn duy trì năng lượng kế tục vận hành. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác bản thân toàn bộ thân thể hầu như bị vây năng lượng tràn đầy trạng thái, cả người hầu như cũng bị năng lượng xung bạo, nhưng hắn như trước không đến dừng lại. Đi ra cho ta. Linh hồn trong không gian, cổ đinh ý thức cũng là một tiếng quát lớn. Tựa hồ cảm thụ được rồi cổ đinh chấp nhất. Cổ đinh linh hồn không gian mặt đất bắt đầu chậm rãi từ trạng thái cố định hóa lỏng, cổ đinh ý thức tùy theo chậm rãi chầm hàng rồi xuống phía dưới. Đây là cổ đinh nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có phản kháng loại này chầm xuống, mà là thuận theo tự nhiên, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bản thân đột phá cơ hội hẳn là cùng linh hồn không gian lần này biến hóa hữu quan. Theo ý thức thâm nhập, linh hồn không gian trở nên càng ngày càng đen. Vậy cảm giác, giống như là nhân tiềm nhập biển sâu, ngay từ đầu còn có chút sáng, thế nhưng chậm rãi, cổ đinh ý thức bắt đầu lâm vào triệt để hắc ám. Loại cảm giác này rất kỳ quái, bởi vì ý thức là không có mắt, ý thức cảm giác phương thức cùng hai mắt hoàn toàn bất đồng. Sở dĩ hoàn cảnh hắc ám đối với ý thức dựa theo lẽ thường đến giảng là không đến bất luận cái gì tác dụng. Thế nhưng hiện tại, cổ đinh ý thức sở hữu cảm giác đến cũng một mảnh hắc ám. Loại này hắc ám cũng không phải ý thức bị vật gì vậy cách ly có lẽ che đậy cảm giác. Cổ đinh ý thức như trước có thể hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài đi ra ngoài, nhưng bốn phương tám hướng truyền lại trở về cảm giác đều là hắc sắc mù khu. Loại này biến hóa để cổ đinh trong lòng thoáng có chút bất an, nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như bản thân buông tha lần này, còn muốn đột phá đến chân thần cấp bậc, sợ rằng rất khó. Có loại cảm giác này, cổ đinh lúc này vứt bỏ rồi sở hữu tạp niệm. Bình yên đối mặt ý thức châm xuống. Thời gian chậm rãi quá khứ, cũng không biết là quá khứ một năm, hai năm, hay là thiên niên, vạn năm. Cổ đinh đột nhiên phát hiện, dưới chân cách đó không xa địa phương, chuyển đến rất nhỏ tia sáng. Nơi nào có tia sáng? Cổ đinh ý thức lập tức hướng phía cái kia phương hướng vọt quá khứ. Thế nhưng ở tiến nhập vậy một khu vực lúc, cổ đinh có chút ngây dại. Đây là phát sinh sáng, là một ít miếng mộ địa như nhau tồn tại. Một pho tượng thật lớn quan tài chậm rãi huyền phù ở trong hư không, kim sắc quan tài mặt ngoài vô số phù chú quanh quẩn, tượng gông xiềng loại cầm quan tài tầng tầng phong tỏa. Vì sao của ta linh hồn trong không gian sẽ có một pho tượng quan tài? Cổ đinh nghĩ dị thường vô cùng kinh ngạc, thế nhưng vấn đề này, không đến bất luận kẻ nào có thể cho hắn đáp án. Chần chờ rồi chỉ chốc lát, cổ đinh quyết định mở ra một pho tượng quan tài, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, bản thân có thể hay không đột phá chân thần, cùng cái này quan tài có lớn lao liên hệ. Mặc kệ, trước mở ra rồi hơn nữa. Muốn hảo liền làm, cổ đinh lúc này thi triển ra bản thân cực mạnh võ học, chỉ tay che trời, hướng phía quan tài hoành kích đi tới. Ở linh hồn trong không gian, không đến nhục thân phụ hà cực hạn, hơn nữa trong cơ thể còn có quần quận không ngừng năng lượng tiếp tế tiếp viện, để cổ đinh không có chút cô kỵ địa điên cùng sử dụng lấy chỉ tay che trời. Một lần, hai lần, ba lần. Quan tài trên, những phù chú đó ở chỉ tay che trời trùng kích dưới, bắt đầu từng đạo vỡ vụn. Cũng không biết qua bao lâu, cổ đinh chỉ cảm thấy bản thân thi triển không dưới vạn lần chỉ tay che trời, vậy quan tài trên cuối cùng một đạo phù chú mới rốt cục ở vài lần lóe ra lúc băng giải không gặp. Cổ đinh đang chuẩn bị hơn 1000 đi vạch chân nắp quan, nhưng phát hiện quan tài mặt ngoài dĩ nhiên băng ra một đạo vết rạn, sau đó, vậy một đạo vết rạn bắt đầu rất nhanh hướng phía mọi nơi khuếch tán. Nguyên bản hoàn chỉnh quan tài, trong nháy mắt trở nên vết rạn loang lổ. Nguy rồi, chẳng lẽ là ta vừa quá cố sức, thanh quan tài không cẩn thận cùng nhau vỡ vụn rồi. Cổ đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, toàn bộ kim sắc quan tài triệt để băng giải, hóa thành một chút kim mang tiêu tán cho trong hư không. Cổ đinh mới nhìn rõ, quan tài trong vòng cất giấu, dĩ nhiên là một người thịt đồ đù ổ tiểu nam anh. Là tiểu hài tử. Cổ Đinh sửng sốt, tra xét rõ ràng rồi một phen, Cổ Đinh mới phát hiện, sai, tiểu gia hỏa này không phải nhân loại, là nhân loại thần hồn. Bộ dạng này trẻ con dáng dấp, cùng thành tiểu chân thần thời gian sơ sơ ngưng tụ đi ra thần hồn quả thực giống nhau như lúc. Lẽ nào hắn thì là thần hồn của ta? Đúng lúc này, tiểu nam anh mở hai mắt, hắn liếc mắt thì thấy được Cổ Đinh, hướng về phía Cổ Đinh khanh khách thì bật cười lên. Cổ Đinh ý thức chậm rãi tới lui tuần tra quá khứ, đang chuẩn bị đưa hắn ôm lấy, nhưng phát hiện bàn tay vừa đụng vào đi tới, toàn bộ ý thức đã bị hấp thu đi vào. Ở kế tiếp trong nháy mắt, Cổ Đinh ý thức cúi đầu xuống phía dưới, thì thấy được bản thân trẻ con giống nhau hai tay. Tiểu nam anh quả nhiên là thần hồn của ta. Cổ Đinh lúc này mới rốt cục xác định. Thế nhưng thần hồn giống nhau không phải cần tự hành ngưng tụ. Vì sao của ta linh hồn trong không gian có cái sẵn? Cổ Đinh có chút. Cô động rồi thần hồn, ý nghĩa sinh mệnh hình thái xảy ra chất cải biến. Bởi vì ở cô động thần hồn trước, nhân linh hồn đều thuộc về phổ thông linh thể, tử vong lúc, linh thể là suy yếu đồng thời mà sợ toái. Nguyên nhân chính là như vậy, tiến nhập luân hồi thời gian, linh thể có thể chịu tải tin tức hữu hạn, sở dĩ người thường chuyển thế đều mất đi kiếp trước ký ức. Thần hồn bất đồng, thần hồn linh mẫn thể tiến hóa lúc hình thành, càng cường đại hơn cùng cứng cỏi. Chỉ cần tử vong thời gian thần hồn không đến bị hao tổn, mặc dù tiến nhập luân hồi, cũng là có thể bảo lưu toàn bộ ký ức. Cổ Đinh loại tình huống này tương đối kỳ quái, bởi vì thần hồn giống nhau là cần cường đại hơn linh hồn năng lượng chống đỡ, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhưng Cổ Đinh trong cơ thể nhưng trực tiếp đã bị phong ấn lấy một người thần hồn, hơn nữa cùng ý thức hoàn mỹ phù hợp. Khó tránh khỏi để Cổ Đinh có chút nghi hoặc. Nhưng một lát qua đi, hắn cầm bản thân nghi hoặc ném tới rồi một bên, bởi vì thần hồn ngưng tụ hoàn thành, ý nghĩa hắn trở thành chân thần lộ trình hoàn thành phân nửa, còn cần ở trong cơ thể xây dựng tân năng lượng tuần hoàn, sau đó cầm thần vị ngưng tụ thành thần cách. Đối với tân năng lượng tuần hoàn, Cổ Đinh cùng Hải Hoàng sớm thì thảo luận quá. Dựa theo Hải Hoàng kiến nghị, Cổ Đinh tuyển trạch rồi chủ thần thêm rơi tại thiên thần thời kỳ sử dụng năng lượng tuần hoàn công pháp, Hoàng Cực Kinh. Sở dĩ tuyển trạch bộ công pháp là bởi vì nay bộ công pháp cùng Hoàng Cực chỉ là nguyên bộ công pháp, hơn nữa cân bản thân nguyên bản tu hành con đường không xung đột. Là tối trọng yếu một điểm, ở Cổ Đinh truyền thừa trong trí nhớ, thêm tản đã từng đặc biệt cường điệu quá, Hoàng Cực Kinh là hắn ngạo thị chủ thần khác cơ sở, chỉ truyền cho bản thân người thừa kế, không cho phép ngoại truyện. Hơn nữa, Hải Hoàng kho số liệu trong cũng không có rất tốt thiên thần công pháp, bộ công pháp tiểu thành vì Cổ Đinh như một tuyển. Theo lấy ký ức trong Hoàng Cực Kinh ghi chép, Cổ Đinh bắt đầu xây dựng nổi lên trong cơ thể đệ nhất trọng tuần hoàn. Thật chính là thần cấp năng lượng tuần hoàn, so với trước đây tuần hoàn phức tạp nhiều lắm, Cổ Đinh đủ dùng hơn nửa giờ, mới hoàn thành đệ nhất quyển tuần hoàn, thành công cầm tuần hoàn xây dựng rồi đi ra. Theo năng lượng không ngừng dũng mãnh vào, Cổ Đinh bắt đầu câu thông trong cơ thể thần vị. Kim sắc thần vị huyền phù ở linh hồn không gian trong, Cổ Đinh dắt lấy trong cơ thể năng lượng không ngừng dũng hướng thần vị. Linh hồn trong không gian, nhất thời nhìn qua như là một đống ngọn lửa màu đen ở kim sắc lệnh bài phía dưới thiêu đốt. Theo năng lượng không ngừng dũng mãnh vào, kim sắc thần vị bắt đầu chậm rãi hòa tan, giống như là kim trúc bị tạ bị thả cháy biến thành trạng thái dịch. Nhưng theo phía dưới hắc sắc thần nguyên không ngừng dâng lên, vậy một đoàn kim sắc dịch thể tích đã ở chậm rãi nhỏ đi, không chỉ có như vậy, ngay cả nhan sắc đều ở phát sinh cải biến. Qua hồi lâu, vậy đoàn ngón út khổ kim trúc dịch thể rốt cục không hề thu nhỏ lại, hơn nữa bắt đầu biến hóa hình thái. Giống như tinh thể loại vươn 108 cái bén nhọn củ hấu, giải ra thất thải sáng bóng, sau đó chậm rãi cố hóa. Cái này cố hóa quá trình, lại rằng có rất nhiều thiên tài hoàn toàn đỉnh trệ xuống tới, phía dưới hắc sắc thần nguyên rốt cục tự động tối lui. Đến tận đây, thần cách ngưng tụ thành hình, Cổ Đinh biết, bản thân là thật trở thành chân thần rồi. Nhìn bản thân 108 cái củ hấu, đồng thời không ngừng lóe ra lấy thất thải sáng bóng thần cách, Cổ Đinh có chút sững sờ. Hải Hoàng không phải nói, thần cách chia làm tứ phẩm. Thấp nhất là tứ phẩm, có 9 củ hấu, hiện ra hắc thiết ánh sáng màu. Tối cao là nhất phẩm, có 36 cái củ hấu, trình hoàng kim sắc trạch. Vì sao của ta thần cách hoàn toàn không phù hợp hắn theo như lời những? Này đặc thù. Mặc kệ, trước củng cố một phen, đợi đi ra ngoài sẽ tìm Hải Hoàng hỏi một chút. Cổ Đinh mang theo nghi hoặc, lần thứ 2 tiến nhập tu hành trạng thái. 3. Chương bị ta xóa bỏ rồi 1.000 nhiều tự, một lần nữa số đứng lên làm lỡ rồi không ít thời gian. Chương 815, biến cường Cổ Đinh. Tu vi hoàn toàn vững chắc lúc, Cổ Đinh tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen thân thể của chính mình trạng thái. Bởi tấn chức chân thần, thần nguyên hồn hậu trình độ chiếm được mức độ lớn đề thăng, thì liền thể bên trong thần hỏa, đều xảy ra thủy biến, uy lực tăng nhiều. Thần hồn tồn tại, để Cổ Đinh linh hồn cường đại trình độ cùng trước so sánh với hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhục thân cường độ nhân làm sinh mệnh tầng thứ thuế biến, chiếm được đề thăng. Thậm chí còn, một ít thần thông uy có thể đều chiếm được đề thăng. Đi ra tu luyện tháp, bên ngoài mới quá khứ không được một ngày đêm. Về tới mộng tưởng số, Cổ Đinh trước tiên thì tìm được rồi Hải Hoàng. Ngươi cuối cùng cũng đột phá tới rồi chân thần cấp bậc, cảm giác tựa hồ biến mạnh không ít. Hải Hoàng liếc mắt thì phát hiện Cổ Đinh biến hóa. Giúp ta nhìn ta hiện tại thân thể số liệu. Cổ Đinh tuy rằng cảm thụ được rồi bản thân biến mạnh không ít, nhưng Hải Hoàng mỗi lần cho ra dò xét kết quả đều càng thêm trực quan. Tính danh, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Niên linh, 19. Tu vi đẳng cấp, đệ nhất danh sách chân thần. Nhục thân cường độ, đệ nhất danh sách thiên thần. Linh hồn cường độ, đệ nhất danh sách thiên thần. Thần nguyên cường độ, đệ nhất danh sách thiên thần. Cấm kỵ chi lực, tuyệt đối phong ấn, tứ cấp cấm kỵ lực lượng. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp cấm kỵ chi lực, nhược hóa gông xiềng, nhị cấp cấm kỵ lực lượng. Thần hỏa, hủy diệt thần viêm, thôn vệ thần viêm, tinh thần thần hỏa, niết bàn thần hỏa, tử lôi thần hỏa. Bản mệnh thần thông, thôn thiên phệ địa. Thần thông 1, vạn tượng đế thân, huyết viêm đế thân. Thần thông 2, hắc ám miễn dịch. Thần thông 3, cuồng bạo. Thần kỹ 1, tu la diệt thế. Thần kỹ 2, phần thiên. Mini thế giới, tam tinh mini thế giới. Võ đạo ý cảnh, thông minh cảnh viên mãn. Nhục thân cường độ từ chân thần cực hạn đề thăng tới rồi đệ nhất danh sách thiên thần. Linh hồn cường độ cùng thần nguyên cường độ đều đến rồi thiên thần tiêu chuẩn. Tuyệt đối phong ấn tăng lên nhất giai, cái này thần thông hồi lâu không có nói thăng qua, hiện tại phong ấn thời gian khoảng cách giảm phân nửa. Biến thành 5 ngày. Nguyên bản 3 ngày phong ấn kỳ hạn mức độ lớn đề thăng, biến thành 10 ngày. Nhược hóa gông xiềng năng lực tăng lên nhất giai, nguyên bản là 1 phần 10 nhược hóa hiệu quả, hiện tại biến thành bách phân chí nhất. Của ngươi thần hỏa hiện tại ở tấn chức trở thành chân thần lúc, rốt cục biến thành chân chính thần hỏa, lấy ngươi hiện tại thần nguyên cường độ, chân thần chỉ cần dính trên của ngươi thần hỏa sẽ trực tiếp vẫn lạc. Mini thế giới tăng lên 2 người tinh cấp. 12 khỏa Phật cốt xá lợi toàn bộ dung nhập rồi của ngươi mini thế giới, nhưng cái này đối với thực lực của ngươi ảnh hưởng không lớn. Có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp chỉ thiên thần. Mà mini thế giới đối với chính mình tiểu thế giới thiên thần vô hiệu. Trừ phi ngươi tìm được tương ứng tài nguyên, cầm mini thế giới để thăng tới tiểu hình thế giới cường độ. Võ đạo ý cảnh lược có đề thăng, hẳn là ngưng kết rồi thần hồn duyên cớ, cho ngươi đối với võ đạo đã lý giải tăng lên không ít. Võ đạo đã xuất hiện tự động đề thăng. Hiện tại ngươi chính mình rồi thần hồn, chút thêm tu luyện, võ đạo đột phá đến vong ngã cảnh không khó. Phải biết rằng bị ưa lệ võ đạo đã đến vong ngã cảnh viên mãn rồi, so với hiện tại ngươi cường ra một người đại tầng thứ. Thần thông cùng thần kỹ cần tu luyện đề thăng, không đến quá biến hóa lớn. Hải Hoàng cầm Cổ Đinh biến hóa nhất nhất bày ra rồi đi ra, đồng thời cho ra lời bình. Cổ Đinh chỉ là cười nghe, đối với Hải Hoàng ý kiến không có nói ra phản bác, mai cho đến Hải Hoàng có chút vẫn chưa thỏa mãn nói xong rồi, hắn lúc này mới nói với Hải Hoàng ra bản thân thần hồn cùng thần cách dị thường trạng huống. Nghe xong Cổ Đinh miêu tả, Hải Hoàng cũng là cao mày. Ta tuần tra rồi một phen của ta kho số liệu cùng đại vũ trụ hải tư liệu, cũng không có phát hiện ngươi theo như lời những này trạng huống. Đặc biệt thần hồn, quả thực quá kỳ quái. Dựa theo lẽ thường mà nói, thần hồn đều là cần ngưng tụ tài năng thành hình, của ngươi trong cơ thể chính mình săn thần hồn, nghe đứng lên quả thực không thể tưởng tượng nổi. Về phần ngươi theo như lời thần cách củ hấu số lượng cùng nhan sắc, ta là không tra được có 108 cái củ hấu, thất thải nhan sắc cho tới bây giờ không nghe nói qua. Bất quá của ta kho số liệu trong đích sắc có ghi chép. Thần cách củ hấu số lượng xác thực có vượt lên trước 36 cái, tối đa có 54 cái củ hấu. Cả vật thể trình tử kim nhan sắc, còn có 45 cái củ hấu thần cách, là xích kim nhan sắc. Lưỡng chủng thần cách, là siêu việt nhất phẩm thần cách tồn tại, được xưng là siêu cấp thần cách. Chính mình loại này thần cách tên, thông thường đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá hiện tại đến xem, của ngươi thần cách hẳn là mạnh hơn bọn họ, cái này hẳn là không là cái gì chuyện xấu. Một phen giải thích lúc, Hải Hoàng lần thứ hai lâm vào trầm mặc, một lát qua đi mới lần thứ hai ngẩng đầu hỏi, ngươi song cái kia thần hồn, với ngươi ý thức phù hợp độ thế nào? Ta cảm giác là 100% phù hợp. Không đến bất luận cái gì bài xích cảm không. Có lẽ khống chế thần hồn thời gian có tối nghĩa cảm. Hải Hoàng kế tục truy vấn nói. Không đến, ta thử qua, cho ta cảm giác giống như là ta bản thân ngưng tụ đi ra. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này ta còn là nghĩ có chút kỳ hoặc, hơn nữa ta vừa phát hiện, ngươi thân thể cùng thần hồn hữu quan năng lực lần này chiếm được tương ứng đề thăng. Nếu như không phải ngươi nói cho ta biết thần hồn chuyện tình, ta còn tưởng rằng thần hồn là chính ngươi ngưng tụ đi ra. Đối với Cổ Đinh trong cơ thể dị thường thần hồn, Hải Hoàng hoàn toàn vô pháp lý giải. Được rồi, tìm không ra nguyên nhân sẽ không muốn quấn quýt rồi, chờ ngươi lần sau quyền hạn đề thăng, sẽ giúp ta trà trà nhìn là được. Tuy rằng không đến từ Hải Hoàng ở đây song giải đáp, Cổ Đinh không phát hiện thần hồn cho thân thể của chính mình mang đến bất luận cái gì dị thường trạng thái, hắn lười kế tục quấn quýt vấn đề này rồi. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Cổ Đinh hải tặc đoàn lữ trình trên cơ bản gió êm sóng lặng. Thỉnh thoảng gặp phải vài lần chặn đường, cũng là dễ dàng đã bị Hải Hoàng phái rơi. Trước thu được tài nguyên xa xỉ, Cổ Đinh hải tặc đoàn trong những người khác đều ở băng hỏa phủ tu luyện trong tháp vội vàng lợi dụng những này tài nguyên để thăng bản thân. Vài ngày thời gian rất nhanh quá khứ, Hải Hoàng rốt cục đánh thức rồi mọi người. Theo phi thuyền một trận sốc này, mộng tưởng số rất nhanh đáp xuống rồi liên bang chính phủ nơi dừng chân, Huệ Tinh. Cổ Đinh hải tặc đoàn phủ xuống, rất nhanh khiến cho rồi Huệ Tinh trên không ít người chú ý. Phải biết rằng, ở đây thế nhưng nhân tộc liên bang chính phủ nơi dừng chân, tuy rằng bình thường cũng không cự tuyệt những người khác loại thế lực đi ngang qua, nhưng thông thường tinh tế hải tặc rất ít sẽ ở khu vực này dừng. Mà Cổ Đinh hải tặc đoàn, hầu như là hiện nay đại vũ trụ hải lý danh tiếng tối hưởng hải tặc đoàn. Bởi truyền thông cho hấp thụ ánh sáng dẫn cực cao, Cổ Đinh bọn họ nghĩ không ra danh đều rất khó. Thì ngay cả một ít không thế nào nhìn tân văn nhân, đều biết nói Cổ Đinh hải tặc đoàn hàng đầu. Dọc theo đường đi, Cổ Đinh bọn họ hầu như là ở bị mọi người đi nhìn kỹ lễ trạng thái tiếp theo lộ đi tới liên bang chính phủ phòng làm việc. Bất quá, cũng may bọn họ sớm cũng đã thói quen loại này nhìn kỹ. Cổ Đinh hải tặc đoàn dĩ nhiên đi vào liên bang chính phủ phòng làm việc, là ta con mắt tìm không. Bọn họ nên sẽ không là muốn tạc rơi liên bang chính phủ phòng làm việc đi. Tạc rơi hoàn toàn không cần phải, trực tiếp xuất thủ triển khai một hồi đại đồ sát tỷ lệ khá lớn. Khẳng định là tới báo thù rồi, trước ở nhân loại vũ trụ hải bị liên bang chính phủ công tác thống kê, còn lọt vào các loại truy sát, hiện tại có thực lực rồi, muốn tìm quay về bãi. Trong đám người nghị luận đều, những lời này tự nhiên cũng bị Cổ Đinh bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở, nghe xong lúc càng là trên đầu một môn tử hãn. Những người này trong óc đều đang suy nghĩ cái gì? Lý lì sở tuột có chút không nói gì nói. Đoàn người đi vào phòng làm việc lúc, rất nhanh bị phòng làm việc không ít người mang theo kinh khủng biểu tình vây xem. Là Cổ Đinh hải tặc đoàn. Sẽ bị giết chết, sớm biết rằng ngày hôm nay xin nghỉ không đi làm rồi. Xong, chúng ta chết chắc rồi, phòng trừng ngay cả một người người sống đều không có. Vị cô nương này, ta tìm Lan Tư Lạc, xin hỏi hắn ở đâu cái phòng làm việc. Cổ Đinh một cái lắc mình xuất hiện ở tại một gã tuổi trẻ nữ tử trước mặt, mở miệng dò hỏi. Lan Tư Lạc đại nhân. Hắn nữ tử lại có vẻ có chút do dự. Yên tâm đi, chúng ta không phải đến tìm phiền toái. Lý Lì Sở Tuột đột nhiên xuất hiện, trong thanh âm nàng mang theo trấn an vị đạo, rất nhanh để tên kia nữ tử đích tình tự thoáng bình phục rồi xuống tới. Lan Tư Lạc đại nhân đang lầu 7 số 7 gian phòng. Nữ tử âm thanh vừa hạ xuống, thang máy thì đinh một thanh âm vang lên âng, từ trong thang máy đi ra một gã tướng mạo anh tuấn nam tử. Cổ Đinh hải tập đoàn, ngưỡng mộ đã lâu. Các ngươi thật đúng giờ. Tên kia nam tử đi nhanh hướng phía Cổ Đinh đoàn người đã đi tới Cổ Đinh trước mặt thời gian vươn tay đến, bị nhân Lan Tư Lạc, là Lý Đức đại nhân phái tới tiến hành bàn bạc. Chương 816, chìa khóa giao tiếp. Liên bang chính phủ Westing nơi dừng chân, là liên bang chính phủ ở đại vũ trụ hải thiết lập A cấp nơi dừng chân một trong, loại này quy mô nơi dừng chân, liên bang chính phủ cũng chỉ có hơn 30 cái, đều có thiên thần chiến lực cường giả đóng ở hơn nữa quân đội chờ còn lại vũ lực đóng ở, ngoại tộc cũng sẽ không mạo hiểm xâm phạm. Bất quá, loại này cấp bậc nơi dừng chân, đối với Cổ Đinh hải tặc đoàn đến nói thật có điểm thiếu nhìn. Trong phòng hội nghị, Cổ Đinh tỉ mỉ đánh giá một phen Lan Tư Lạc lúc nhíu mày, Lý Đức đích xác nói qua, đến cái này nơi dừng chân lúc, cầm chìa khóa giao cho ngươi là được. Nhưng lấy thực lực của ngươi, sợ rằng có lẽ nhất chìa khóa đi. Chúng ta ở chỗ này dừng lại tin tức, hẳn là đã bị người truyền bá đi ra ngoài, muốn tranh đoạt chìa khóa thế lực khác người trước khẳng định sẽ ở trước tiên chạy tới cướp giật chìa khóa. Cổ Đinh tiên sinh ngươi không cần lo lắng, Lý Đức đại nhân cho các ngươi cầm chìa khóa đưa đến cái này nơi dừng chân, là bởi vì hắn sớm có an bài. Chúng ta liên bang chính phủ ở đại vũ trụ hải A cấp nơi dừng chân tổng cộng có 33 cái, S cấp bậc nơi dừng chân có 4 người. A cấp nơi dừng chân, trên cơ bản đều là cùng ta thực lực cùng như người đến chấn thủ, chiến lực tối đa cũng chỉ có đệ nhị danh sách thiên thần cấp bậc. Mà S cấp bậc nơi dừng chấn thủ người tối đa cũng chỉ có đệ tứ danh sách thiên thần chiến lực. Sở dĩ mặc dù là cầm chìa khóa đưa đến S cấp bậc nơi dừng chân, cũng là vô pháp bảo trụ cái trôi này chìa khóa. Lý Đức đại nhân cho các ngươi cầm chìa khóa tống đến nơi đây, mục đích kỳ thực cũng không phải để cho ta tới bảo quản chìa khóa, mà là cầm ta ở đây cho rằng rồi một người truyền tống trạm. Chúng ta liên bang chính phủ A cấp nơi dừng chân, chính mình nối thẳng S cấp nơi dừng chân truyền tống trận. Lý Đức đại nhân là muốn để ta bắt được chìa khóa lúc cầm chìa khóa truyền tống quay về S cấp nơi dừng chân, mà S cấp nơi dừng chân đều có đi thông liên bang chính phủ tổng bộ truyền tống trận, bọn họ bắt được chìa khóa lúc lại truyền tống quay về liên bang chính phủ tổng bộ, như vậy chìa khóa thì chân chính an toàn. Nghe xong Lan Tư Lạc Phiên giải thích, Cổ Đinh lúc này mới thoáng yên tâm xuống tới. Ngươi dẫn chúng ta đi truyền tống trận, chìa khóa chúng ta bản thân thả đi tới. Lý Lì Sở Tuất hiển nhiên cũng không phải đặc biệt tín nhiệm liên bang chính phủ quan viên. Cái này không có vấn đề. Trên thực tế, Lý Đức Đại Nhân đã sớm từng đề cập với ta, các ngươi khả năng sẽ có loại này yêu cầu. Lan Tư Lạc thập phần sảng khoái gật đầu. Ta hiện tại thì mang bọn ngươi quá khứ đi, chuyện này kéo càng lâu. Tìm tới cửa tới phiền phức lại càng nhiều. Lan Tư Lạc nói, hướng về phía Cổ Đinh bọn họ vây vây thủ, sau đó mang theo đoàn người hướng phía phòng họp bàn chủ tịch đi quá khứ. Bàn chủ tịch mặt trái, là một đạo trang sức tinh mỹ mặt tường. Lan Tư Lạc đối mặt mặt tường bóp ra một đoạn phức tạp thủ ấn, chỉ chốc lát qua đi, hắn về phía trước đi đến, thân thể dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu mặt tường. Cổ Đinh bọn họ lược cảm vô cùng kinh ngạc, cũng đều bước nhanh theo đi tới. Xuyên thấu mặt tường lúc, một cái cầu thang trườn xuống phía dưới, Cổ Đinh bọn họ cân sau lưng Lan Tư Lạc xuống phía dưới bước đi. Lốc xoáy thang lầu đủ tha 21 quyển, Cổ Đinh bọn họ mới đi đến đầu cùng, trong mắt là một người đại hình truyền tống trận. Tha như vậy nửa ngày, còn không bằng trực tiếp bay xuống đến. Lý Lì Sở Tuất bĩu môi. Một khu vực bị cài đặt đặc thù cấm chế, là vô pháp phi hành. Hơn nữa, truy rơi xuống tuy rằng không chuyện gì, nhưng sẽ rơi vào truyền tống trận. Cái này truyền tống trận, nếu như ta không nhìn lầm nói, là một người không tự truyền tống trận, phải có chính xác chỉ lệnh mới có thể truyền tống đến chỉ định vị trí. Nếu như không đến chỉ lệnh, hơn nữa có người có lẽ vật phẩm tiến nhập truyền tống trận phạm vi, truyền tống trận sẽ khởi động không tự truyền tống. Cầm sông vào người trực tiếp đưa đến một ít nguy hiểm tuyệt địa. Liên bang chính phủ làm loại này thiết trí, cũng là sợ cái này nơi dừng chân rơi vào tay giặc. Đến lúc đó có người lợi dụng truyền tống trận xâm lấn thì phiền toái. Làm ra phiên giải thích, tự nhiên là Cổ Đinh hải tặc đoàn hải ho. Ảng. Nghe được hải hoàng phiên giải thích, Cổ Đinh bọn họ đều bừng tỉnh đại ngộ, mà Lan Tư Lạc còn lại là lược hiện kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hải hoàng dĩ nhiên liếc mắt thì xem thấu trận pháp bố trí. Vị này hải hoàng. Tiên sinh nói xong không sai. Lan Tư Lạc tự nhiên cũng biết tên hải hoàng, chỉ là ở xưng hô thời gian lược hiện xấu hổ địa dừng lại rồi một chút. Nói cách khác, hiện tại đưa vào chỉ lệnh, chúng ta có thể cầm chìa khóa thả lên rồi. Cổ Đinh nhìn về phía rồi Lan Tư Lạc. Cần các ngươi lại liên hệ một chút Lý Đức Đại Nhân, lần này chỉ lệnh, là Lý Đức Đại Nhân tự mình sửa chữa, liên bang chính phủ trong cũng chỉ có hắn một người biết. Lan Tư Lạc rõ ràng cũng không biết Lý Đức Tư Nhân thông tin dãy số. Được rồi. Cổ Đinh không do dự, lần thứ hai bắt rồi Lý Đức dãy số. Thông tin nhắc nhở âm một tiếng còn không có hưởng hết đã bị chuyển được, Lý Đức chiếu hình nhảy đi ra. Ra mỏi, các ngươi đã đến truyền tống trận vị trí rồi. Lý Đức thao túng nhìn xung quanh rồi một phen Cổ Đinh phía sau hoàn cảnh, trực tiếp cho ra phán đoán. Khiến cho như vậy phiền phức, ngươi trực tiếp ngay từ đầu thanh chỉ lệnh cho ta không là được không? Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Của ngươi tính cách ta hiểu rõ, chỉ lệnh cho ngươi, các ngươi đoàn đội sở hữu thành viên khẳng định lập tức sẽ biết. Vạn dọc theo đường đi ra cái gì yêu thiêu thân, các ngươi bị nắm đi một đồng bạn, của ta toàn bộ kế hoạch thì ngâm nước nóng rồi. Phải biết rằng cái này chỉ lệnh sửa đứng lên thế nhưng rất phiền phức chuyện tình. Ngươi cũng biết liên bang chính phủ cơ cấu đông đảo, phải đi các loại nước chảy, hơn nữa một tháng chỉ có thể thay đổi một lần Lý Đức một bộ lại nhảy trạng thái. Cổ Đinh bật người cắt đứt rồi hắn kế tục lời vô ích, được rồi, chỉ lệnh nhanh lên cho ta đi. Chỉ lệnh là, Hải Lam Tinh. Lý Đức lúc này mới nghiêm túc đứng lên, cho ra chỉ lệnh, ở truyền tống trận điều khiển diện bàn trên, đưa vào Hải Lam Tinh ba chữ, sau đó chờ truyền tống trận sáng lên, thanh chìa khóa ném vào đi là được. Đã biết. Cổ Đinh nghe được cái này chỉ lệnh vùng xung quanh lông mày nhướng lên, trực tiếp dập máy trò chuyện, hắn biết bản thân trần truồng rơi trò chuyện, Lý Đức khẳng định còn có thể kế tục lại nhải. Cầm chìa khóa đưa cho Lan Tư Lạc, vừa ngươi nghe được, chỉ lệnh là Hải Lam Tinh. Lan Tư Lạc tiếp nhận rồi chìa khóa, đi tới điều khiển diện bàn trước, dùng ngón tay viết xuống rồi Hải Lam Tinh ba chữ. Chỉ chốc lát qua đi, truyền tống trận bắt đầu phát sinh bạch sắc quang mang, hắn cầm vậy thành kim tự tháp hình dạng hắc sắc chìa khóa ném vào rồi truyền tống trận. Một đạo bạch mang nhất thời phóng lên cao, chờ bạch mang tán đi, chìa khóa đã từ truyền tống trận giữa triệt để tiêu thất. Chìa khóa đã truyền tống đi ra ngoài, các ngươi thu được chìa khóa lúc, mau chóng tuyên bố chìa khóa trong tay các ngươi. Cổ Đinh cho Lý Đức phát quá khứ một cái tin tức. Biết, dự tính đến tổng bộ thời gian ở 5 ngày lúc, mấy ngày nay thì phiền phức các ngươi. Lý Đức rất nhanh cho ra hồi phục. Sự tình đã giải quyết, chúng ta cũng nên ly khai. Cổ Đinh hướng về phía Lan Tư Lạc đánh tiếng bắt chuyện. Ta tống các ngươi đi tới. Lan Tư Lạc gật đầu, mang theo Cổ Đinh đoàn người ly khai. Một đường cầm Cổ Đinh bọn họ đưa đến rồi liên bang chính phủ văn phòng cửa cao ốc, nhìn theo đoàn người rời đi, Lan Tư Lạc mới thở phào một hơi đến, cuối cùng cũng đưa bọn họ cất bước rồi, bất quá trong truyền thuyết cổ Đinh Hải tập đoàn, đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy hung ác, ngược lại so với liên bang chính phủ trong một ít tên đều hảo ở chung. Nghe được Lan Tư Lạc lẩm bẩm loại đánh giá, đã về tới phi thuyền Hải Hoàng đạm đạm nhất tiếu. Khởi hành, tiếp theo trạm đa bảo tinh vực, xử lý chiến lợi phẩm. Chương 817, chợ đêm nữ hoàng. Thần tộc tổng bộ gỗ ẹ tờ vũ trụ, tờ giỏ tổ tư tinh vực. Thần tộc chỉ huy tháp 999 tầng, một gã kim giáp nam tử trung niên đang cao giọng răn dạy lấy một gã tuổi trẻ nữ tử. Tên kia nữ tử phía sau có lượng đối với tuyết trắng cánh, rất rõ ràng là thiên sứ tộc, hơn nữa là một gã chân thần. Các ngươi tin tức bộ người đang làm cái gì? Vì sao một toàn bộ quân đoàn nhân cho 5 ngày đều liên hệ không hơn? Nói cho ta biết vô pháp định vị, vô pháp truyền lại tin tức, vô pháp xác định thông tân khí ký chủ trạng thái. Muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Titan, lớn như vậy tính tình đối với thân thể cũng không hảo. Một gã lục cánh nữ thiên sứ xuất hiện ở tại cửa, hướng về phía kim giáp trung niên cười nói. Tá phỉ, ta dưới cờ thứ 8 quân đoàn đã mất đi liên hệ 5 ngày rồi. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Titan ngự khí thu liễm rồi không ít, nhưng sắc mặt như trước không tốt lắm nhìn. Nghe được tin tức này, tá phỉ cũng là nhữ mày địa nhìn về phía rồi vừa bị tỷ tản răn dạy tên kia nữ thiên sứ. Quang Minh kỵ sĩ đoàn tại ngoại chấp hành nhiệm vụ 9 quân đoàn, hẳn là mỗi ngày đều tặng lại một lần tiến lên lộ tuyến đi. Đúng vậy đại nhân, gần nhất một lần tặng lại là ở 5 ngày trước. 4 ngày trước bởi là bố đạt Long đại nhân không đến ở quy định thời gian tặng lại hành trình, chúng ta đối với hắn phát ra nhắc nhở. Thế nhưng qua 3 giờ khi, không đến xong bất luận cái gì tin tức hồi quỹ, sở dĩ chúng ta nếm thử liên hệ, kết quả phát hiện liên hệ thất bại. Mấy ngày nay chúng ta một mực nếm thử truy tung, nhưng vẫn không đến thành công. Chúng ta chỉ biết là, bọn họ ở thất tung trước, tiến hành rồi một lần cự ly xa không gian truyền tống, đồng thời ở truyền tống thời gian tiến hành rồi không gian quấy rầy. Muốn thôi toán lạc điểm vị trí, phải tiến hành hiện trường điều tra, dùng máy móc đo lường tính toán ra quấy rầy trình độ cùng không gian ba động cường độ chờ tin tức. Nữ thiên sứ cầm chính mình giải chuyện tình kinh qua giảng thuật rồi đi ra. Ta đã biết, ngươi đưa bọn họ cuối cùng xuất hiện tọa độ chiếu hình đi ra. Tá phỉ nghe xong giảng thuật lúc cho ra chỉ lệnh. Nữ thiên sứ không do dự, trực tiếp chiếu hình ra tọa độ. Lập thể tọa độ đồ trên, hai người thật to kim sắc quang điểm xuất hiện ở tại đồng nhất khu vực, tá phỉ nhíu mày địa phóng đại rồi tọa độ đồ. Thứ 8 quân đoàn mất đi liên hệ trước, cùng đệ nhị quân đoàn cự ly như vậy cận. Có thể là trùng hợp gặp đi. Tỷ tàn nghĩ là vừa khớp. Chỉ mong là như thế này đi tá phỉ nhưng sắc mặt không tốt lắm nhìn. Ngươi nên sẽ không cho rằng là ta dưới trướng đệ nhị quân đoàn giết chết rồi thứ 8 quân đoàn đi. Tỷ tàn trừng mắt hô. Còn không biết, thế nhưng không bài trừ loại khả năng. Theo ta được biết, các ngươi đệ nhị quân đoàn vậy bang nhân đều là một đám người điên. Tá phỉ làm cho đông đảo tin tức bộ thành viên, chưa cho tỷ tản mặt mũi. Sẽ không. Thứ 8 quân đoàn lại điên, không có khả năng tắt hết đệ nhị quân đoàn, nhiều lắm phát sinh một ít tiểu xung đột. Tỷ tản đối với thứ 8 quân đoàn coi như lý giải. Tỷ tản, loại chuyện này, không thể dựa vào chủ quan đến tiến hành ước đoán. Muốn biết sự tình đích thực cùng. Trước cầm đệ nhị quân đoàn triệu hồi đi. Tá phỉ lạnh lùng nói. Ngươi đây là ở làm vô dụng công, không có khả năng là đệ nhị quân đoàn động thủ. Tỷ tàn lắc đầu. Mặc kệ có đúng hay không bọn họ lúc đó cự ly thứ 8 quân đoàn gần nhất, nói không chừng có thể cung cấp một ít hữu dụng đầu mối. Tá phỉ thập phần hiểu rõ, mất đi quang minh kỵ sĩ đoàn một người quân đoàn, loại chuyện này không có thể như vậy đùa giỡn. Mặt khác, ta sẽ hướng mắc cổ đại nhân xin hiện trường điều tra đặc quyền, lần này chuyện tình tính chất tương đối ác liệt. Ta muốn tự thân xuất mã, tránh cho xuất hiện cái gì cả bấy. Ta với ngươi cùng đi, ta muốn biết rốt cuộc là đâu một phương thế lực lớn như vậy là gan. Dám đối với của ta thuộc hạ động hát thủ. Tỷ tàn lần này là động thật nộ. Đa bảo tinh vực, là đại vũ trụ hải lý bảy đại giao dịch chợ một trong. Một mảnh tinh vực, cùng cổ đinh bọn họ trước đây đi qua rất nhiều giao dịch tinh vực đều không giống với. Trước đây cổ đinh bọn họ đi đến một cái giao dịch tinh vực, trên cơ bản đều là một viên tinh cầu tiến hành chuyên môn giao dịch. Còn lại tinh cầu trên đều chỉ có một chút phụ trợ sinh ý. Nhưng đa bảo tinh vực không giống với, miếng tinh vực trong có trên bách khỏa giao dịch tinh cầu. Những này tinh cầu đây đó trong lúc đó khoảng cách cũng không xa. Chỉ cần thần giai tu vi, có thể sử dụng thuấn di tiến hành mượn tiền. Ở phi thuyền gần tiến nhập đa bảo tinh vực thời gian. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến, lần này chúng ta muốn đi chính là đa bảo tinh vực chợ đêm khu. Ta đối với phi thuyền ngoại hình đã tiến hành rồi ngụy trang, tất cả mọi người mặc vào Robert. Chế tác ngụy trang phục đi. Cổ đinh bọn họ lúc này mới nhất cầm ngụy trang y phục mặc vào, đó là nhất kiện rộng thùng thình hắc sắc trường bào, mang theo cả bộ tổ mạo cùng mặt nạ. Để cổ đinh bọn họ nghĩ có ý tứ chính là, bị hứa lệ mặc vào bộ ngụy trang phục lúc, hoàn toàn biến thành rồi một người nhân, vóc người thon gầy, thậm chí thân cao so với cổ đình còn muốn lược chiếc kỷ trà cm. Lý lì sở tuột các nàng mấy nữ sinh, biến thành cùng cổ đình niên kỷ không sai biệt lắm thanh niên nam tử. Hải hoàng cùng mắc cờ biến thành hai trung niên nam nhân. Thậm chí tạ gỏ cùng bố lỗ, sờ nụ bùn, hai vị này mặc vào lúc, biến thành nhân loại niên thiếu hình thái. Thấy hai vị này nhân loại dáng dấp, cổ đinh bọn họ cũng có chút buồn cười. Chỉ là dáng dấp biến hóa rồi, linh hồn chi lực hay là có thể dò xét điều tra ra. Lý lì sở tuột rất nhanh phát hiện vấn đề này. Không quan hệ, chợ đêm khu tinh cầu trên có đặc thù cấm chế, mặc dù là thiên chính là thần cấp cường giả, linh hồn chi lực cũng vô pháp ly thể, là không có cách nào cảm giác ngoại bộ tin tức. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào con mắt đến quan sát. Hải Hoàng giải thích nói. Thế nhưng giống ta loại này chính mình đặc thù nhãn thuật, hay là có thể thấy chúng ta đích thực thật tướng mạo. Lý lì sở tuột hay là lắc đầu. Mặt nạ đội thì nhìn không thấy rồi, mặt nạ cùng y phục là trọn vẹn, toàn bộ quần áo nón nảy trên, sẽ sản sinh điện từ biểu hiện giả dối bao trùm các ngươi bản tôn răng rớp. Mặc dù sử dụng nhãn thuật, thấy cũng chỉ là ta cho ra biểu hiện giả dối. Không tin ngươi nhìn nhìn lại ta. Hải Hoàng nói, bản thân mang lên trên bạch sắc diễn viên hí khúc mặt nạ. Lý lì sở tuột mang theo hoài nghi thi triển nhãn thuật hướng phía Hải Hoàng nhìn quá khứ. Kết quả thấy chính là một người cả người cơ thể cầu kết hồ cha đại hán. Ngươi thắng rồi. Lý lì sở tuột thấy Hải Hoàng bày ra kiện mỹ tư thế, thiếu chút nữa nhổ ra. Hắc hắc, ta đã nói nha, đây chính là ta liên thủ với Robert, nghiên vọng lại Đông Tây. Hải Hoàng có chút đắc ý nói. Đã có hiệu quả, thì đều mặc vào đi. Cổ đinh nết miệng cười, hắn đối với bản thân tạo hình tương đối thỏa mãn, là một người độc nhãn mặt thẹo, nhìn qua giống như là tinh tế hải tặc. Các đại gia tự hành hóa được rồi. Phi thuyền rất nhanh ở Hải Hoàng khống chế dưới, chậm rãi đáp xuống rồi một viên tên là Khen Đạ Dạ Tinh cầu trên. Khen Đạ Dạ Tinh là đa bảo tinh vực trong giao dịch chán độ tối cao chợ đêm tinh cầu, chỉ bởi vì nơi này ở một vị rất nữ nhân đặc biệt. Của nàng chân thực tên không có biết, mà nàng có một danh xưng, Đại Vũ Trụ Hải Lý, nhưng không ai không biết chợ đêm nữ hoàng. Chương 818, chợ đêm giao dịch. Chợ đêm nữ hoàng là một người thần bí nữ nhân, không có biết nàng là chủng tộc gì, cũng không có nhân biết nàng chân chính tướng mạo. Bởi vì nàng mỗi lần làm nô buộc giao dịch, đều không có cùng dáng dấp. Có người nói, nàng là một gã lao hầu, vóc người câu lũ, đầy mặt nếp nhăn. Có người nói, nàng là tuyệt thế mỹ nhân, khí chất xuất chúng, cười khuynh quốc. Còn có người nói, nàng là hủy dung phụ nhân, chỉ còn một cái độc mắt, khí tức cấm lãnh. Nhưng mặc kệ thế nào biến hóa, nàng luôn luôn lấy nữ tính tư thái xuất hiện ở mọi người trước mặt. Sở dĩ, mọi người dưới đây phán đoán, nàng hẳn là một gã nữ tính. Ngộng tưởng số đáp xuống Khen Đạ Dạ Tinh cảng thời gian, vừa lúc là màn đêm buông xuống thời gian. Hải Hoàng sớm thì là được rồi thời gian, chợ đêm nữ hoàng nơi giao dịch chỉ buổi tối mới mở rộng cửa, bọn họ tới thời gian vừa lúc. Hạ phi thuyền, cổ đinh bọn họ mới phát hiện, lui tới cho cảm nhân, hầu như không có một này đây chân diện mục ký nhân. Mặc dù là bản thổ cư dân, cũng đều phủ thêm rồi đại đấu đồng, cầm kiểm vùi vào rồi vành nó dưới. Cổ đinh bọn họ mang theo mặt nạ trang phục đảo cũng không có khiến cho người nào chú ý, bởi vì ở chỗ này quả thực thì thái thường thấy. Ra cảng, cổ đinh bọn họ chia làm mấy bát đều tự tán đi, bởi vì cần nhưng ở chợ đêm, cũng không chỉ là thần tộc này chiến lợi phẩm. Mà chợ đêm nữ hoàng đối với hàng hóa rất soi mói, giá trị thấp hơn một ước nguyên tinh đơn độc phẩm, nàng là không có hứng thú tiếp. Sở dĩ giá trị không đủ đơn độc phẩm, cổ đinh để Hải Hoàng lấy ra vội tới rồi lý lì sở tuật cùng bị hứa lệ bọn họ. Để cho bọn họ mặt khác tìm mấy nhà chợ đêm giao dịch thương xử lý rơi. Theo phi thuyền bò neo cảng đi ra không được tam công trong chỗ, chính là chợ đêm nữ hoàng nơi giao dịch. Cổ đinh cùng Hải Hoàng hai người không tốn bao nhiêu công phu thì dễ dàng tìm được. Đứng ở nhà này nơi giao dịch trước, cổ đinh có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Hải Hoàng, ngươi xác định là nhà này không? Không sai, chính là ở đây. Hải Hoàng thập phần chắc chắc gật đầu. Cổ đinh sở dĩ không xác định là bởi vì là so với việc nơi giao dịch, ở đây nhìn qua kỳ thực lại thêm như là một nhà tiệm tạp hóa nhỏ, hơn nữa từ bên ngoài nhìn, nhà này điếm diện tích tựa hồ còn không đến 60 thước vuông. Yên tâm đi, sẽ không tính sai. Hải Hoàng thấy cổ đinh hay là đứng bất động, lần thứ hai xác nhận nói. Cổ đinh lúc này mới cất bước đi vào một nhà tiệm tạp hóa. Tiến nhập cửa hàng lúc, cổ đinh càng là phát hiện phương diện này bán thật đúng là tạp hóa, đông tây chủng loại số lượng cũng không nhiều, lẻ loi tán tán, không có gì quy luật lung tung bày đặt. Giống như là một người bởi vì tiêu điều mà để lão bản vô tâm kinh doanh mặt tiền cửa hàng, trả lại cho nhân một loại tùy thời đều mới có thể đóng cửa cảm giác. Chúng ta thực sự đến đối với địa phương không? Cổ đinh tâm lý hay là nhịn không được hiện lên rồi loại này nghi hoặc. Lưỡng vị khách nhân, các ngươi cần điểm cái gì? Một người có chút non nớt giọng nữ đột nhiên truyền đến. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới thấy cách đó không xa bị hàng trên kệ ngăn trở đường nhìn địa phương, có một kiểu cũ bằng gỗ quầy hàng. Quầy hàng phía, đứng một gã nhìn qua 11-12 tuổi dáng dấp tiểu cô nương. Tiểu cô nương bởi thân cao thiếu. Ở quầy hàng phía chỉ lộ ra rồi bán cái đầu. Chúng ta Cổ Đinh càng phát ra nghĩ lần này Hải Hoàng mang lầm đường. Ngươi chính là chợ đêm nữ hoàng đi. Chúng ta có điểm đông tây muốn xuất thủ. Hải Hoàng ngồi xuống trước quầy ghế trên. Thật không có ý nghĩa, một chút đã bị nhận thức phát ra, chúng ta còn tốn hao nhiều như vậy thời gian bố trí. Nữ hài nhảy tới trên quầy bàn ngồi xuống, có chút không vui cố lấy rồi quay hàm. Ngươi hẳn là không thế nào bố trí đi, những nay tạp hóa trên trồng chất bụi biểu hiện chúng nó hẳn là thật lâu không đến bị hoạt động qua. Hải Hoàng lại vạch trần rồi của nàng một người lời nói dối. Thanh niên nhân, như vậy tích cực sẽ không thú vị. Nữ hài nói ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cổ Đinh, nói đi, các ngươi có vật gì vậy muốn xuất thủ? Mấy chiến thuyền phi thuyền, còn có chút ít còn lại đông tây. Biết của ta quy củ đi. Đơn phẩm chất thấp hơn một ước nguyên tinh trợ giới, sẽ không dùng lấy ra nữa rồi. Nữ hài nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi. Đông tây tuyệt đối có thể cho ngươi thỏa mãn, cũng không biết ngươi có dám hay không thu. Một bên Hải Hoàng cười xen mồm tiến đến. Không có gì là ta không dám thu. Chợ đêm nữ hoàng trừng Hải Hoàng liếc mắt, sau đó theo trên quầy nhảy xuống tới, hướng về phía hai người vây vây thủ, các ngươi đi theo ta. Nàng nói, trực tiếp xuyên thấu quầy hàng phía sau vậy diện tường. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng lập tức theo đi tới. Đi qua tường lúc, Cổ Đinh mới phát hiện, bản thân tựa hồ đã không ở Khen Đạ Dạ Tinh rồi, ở đây hẳn là thế giới kia. Nàng là thiên thần, nơi này là của nàng tiểu thế giới. Hải Hoàng lập tức truyền âm đến. Các ngươi muốn giao dịch chính là phi thuyền. Loại này đông tây thể tích quá lớn, chỉ có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch. Chợ đêm nữ hoàng như trước một bộ tiểu cô nương răng dấp của nàng cái này tiểu thế giới trong, đầy đất đều là các màu hoa cỏ, mùi thơm ngát di nhân. Cổ Đinh không do dự, trực tiếp cầm tam chiến thuyền thần tộc Quang Minh số lấy đi ra, đây là cùng thần tộc Quang Minh kỵ sĩ đoàn chiến đấu lúc xong chiến lợi phẩm. Ngân sắc Quang Minh số ở tia sáng chiếu dọi xuống dạng rỡ sinh huy, chợ đêm nữ hoàng thấy tam chiến thuyền phi thuyền thời gian, rõ ràng hay là sửng sốt một chút. Đây là thần tộc Quang Minh số, Quang Minh kỵ sĩ đoàn chuyên trúc phi thuyền. Hải Hoàng bổ sung nói, thần tộc Quang Minh kỵ sĩ đoàn, mỗi một danh đoàn trưởng đều có đệ ngũ danh sách thiên thần chiến lược đi, huống hồ một người kỵ sĩ đoàn trong cũng chỉ có tam chiến thuyền Quang Minh số, các ngươi hẳn là giết chết rồi một toàn bộ quân đoàn tài năng song loại này đông tây. Thật sự là không dậy nổi, không nghĩ tới đại vũ trụ hải lý có người cảm như vậy khô. Ta hiện tại đối với thân phận của các ngươi đều có chút tò mò rồi. Chợ đêm nữ hoàng một đôi mắt to tỉ mỉ đánh giá đến rồi Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người, chỉ là hai người ngụy trang không phải nàng có thể nhìn thấu. Tam chiến thuyền phi thuyền hoàn chỉnh độ hầu như là 100%, bên trong nguyên bộ các loại thiết bị đều thập phần hoàn chỉnh. Hiện tại then chốt vấn đề là, cái này đơn, ngươi dám tiếp không? Hải Hoàng lời này hơi lấy một chút khiêu khích vị đạo. Ta nói rồi, không có gì riêng là ta không dám tiếp, chỉ ta có nghĩ là tiếp. Chợ đêm nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lâm vào trầm tư. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người không nóng nảy, kiên trì chờ nàng cho ra trả lời thuyết phục. Một lát trầm mặc qua đi, chợ đêm nữ hoàng mới rốt cục gật đầu. Được rồi, cái này đơn ta tiếp. Phổ thông thiên thần khí nhất kiện cơ sở giá cả là 1 ước nguyên tinh, ngang nhau cấp phi thuyền giá cả trên cơ bản đều ở 20 bội đã ngoài. Đương nhiên, người tam chiến thuyền phi thuyền trong, còn có các loại nguyên bộ thiết bị, giá cả sẽ càng cao. Như vậy đi, tam chiến thuyền, ta ra 90 ước nguyên tinh. 20 bội chỉ là phi thuyền cơ sở giá cả đi, tốt phi thuyền thậm chí có thể trở mình đến 50 bội. Tam chiến thuyền phi thuyền, mặc dù không toán bên trong phương tiện, ngươi đều có thể đơn giản lấy 50 ước một con thuyền xuất thủ, thậm chí càng cao. Hơn nữa bên trong phương tiện, tam chiến thuyền bán cái 180 ước rất nhẹ nhàng. Ngươi ra 90 ước quá thấp đi. Hải Hoàng đối với trợ giá thị trường rất lý giải, tự nhiên sẽ không bị nàng hãm hại. Vậy 100 ước, phải biết rằng, thần tộc gì đó, muốn xuất thủ nhưng không đơn giản. Rất nhiều người mua đều có điều cố kỵ, vạn nhất mua đi, đến lúc đó bị thần tộc tìm tới cửa đến thì phiền toái. Chợ đêm nữ hoàng nhẹ giọng cười giải thích nói. Thủ đoạn của ngươi ta còn là biết một ít, thần tộc gì đó, ngươi không có khả năng bán cho ngoại nhân. Tam chiến thuyền phi thuyền, thần tộc muốn thu về, ngươi công phu sư tử ngoạm trào giá 300 ức cũng không là không có khả năng. Hải Hoàng lần thứ hai đánh vỡ rồi đối phương lời nói dối. Ngươi cũng quá đánh giá cao ta, quên đi, ta lười vòng vo rồi, tam chiến thuyền phi thuyền 1-2 tỷ nguyên tinh, đây là ta có thể ra cực hạn giá cả. Đương nhiên, các ngươi không bán ta không có biện pháp. Chỉ là đại vũ trụ hải lý, ngoại trừ ta còn thật không ai dám thu loại này đông tây. chợ đêm nữ hoàng rốt cục cho ra cuối cùng giá cả. Hải Hoàng nhíu mày, hiển nhiên cái này giá cả hắn cũng không phải thập phần thỏa mãn, nhưng đối phương nói không sai, thần tộc phê chiến lợi phẩm, toàn bộ đại vũ trụ hải lý, cũng chỉ có nàng cảm thu. 1-2 tỷ có thể. Thấy Hải Hoàng lâm vào trầm mặc, Cổ Đinh cũng không dự định kế tục rằng co xuống phía dưới, hắn rốt cục mở miệng đồng ý cái này báo giá. Ta quả nhiên hay là lại thêm thích tiểu ca ngươi, cái kia tên quá keo kiệt rồi điểm. Chợ đêm nữ hoàng hướng về phía Cổ Đinh phao rồi cái mị nhãn, nàng tựa hồ đã quên nàng hiện tại bất quá là một người 11-12 tuổi tiểu la lị hình thái. Được rồi, ngoại trừ tam chiến thuyền phi thuyền ở ngoài, chúng ta còn có chút còn lại đông tây, cũng muốn cùng nhau xử lý rơi. Hải Hoàng rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo tiếp thu cái này giá cả. Là đến từ cho thần tộc còn lại chiến lợi phẩm đi. Chợ đêm nữ hoàng cho ra bản thân suy đoán. Không sai, Cổ Đinh trực tiếp cầm bản thân thu được những thần tộc đó áo giáp còn có vũ khí toàn bộ lấy đi ra, hơn 20 bộ vũ khí cùng khôi giáp nhất thời xếp thành rồi một tòa núi nhỏ. Các ngươi thực sự giết chết rồi một toàn bộ quân đoàn. Thấy những này trang bị, tha là chợ đêm nữ hoàng đều nhịn không được ngạc nhiên ra đến. Chương 819, thần tộc điều tra. Ở khen đạ dạ tinh giao dịch tổng thể mà nói coi như thuận lợi. Chỉ là Cổ Đinh cùng Hải Hoàng cùng chợ đêm nữ hoàng giao dịch, thì xử lý rất đến từ chính thần tộc đại bộ phận chiến lợi phẩm, giao dịch chán độ cao tới 21 tỷ nguyên tinh. Lý lì sở tuật bọn họ cầm nó hắn thượng vàng hạ cám gì đó xử lý rơi, tổng cộng thêm đứng lên bán 130 ước nguyên tinh. Hôm nay Cổ Đinh hải tặc đoàn còn lại, chỉ từ hải tộc song này chiến lợi phẩm. Cổ Đinh hải tặc đoàn chiến thắng hải thần tiểu đội chuyện tình, hầu như toàn bộ đại vũ trụ hải tất cả mọi người biết, một ngày ở khen đạ dạ tinh xuất thủ hải tộc gì đó, bản thân đoàn người thân phận cũng rất dễ bại lộ. Đến lúc đó thần tộc tra đến, rất dễ là có thể liên tưởng đến giết chết quang minh kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn chính là bản thân đoàn người. Hải Hoàng thật vất vả lãng phí không ít tinh lực làm các loại che lấp, loại chuyện này một ngày bại lộ, Hải Hoàng trước nỗ lực cung cấp cho hưởng phí. Hơn nữa lấy thần tộc cường đại, một ngày tra ra chuyện này, bản thân đoàn người sẽ tao ngộ đến lớn lao nguy cơ. Ngoại trừ xử lý rơi chiến lợi phẩm ở ngoài, Cổ Đinh từ chợ đêm nữ hoàng ở đây chiếm được kim thuộc tính cùng một thuộc tính lượng chủng cực hạn vật, cũng coi như có điều thu hoạch. Hoàn thành giao dịch lúc, Cổ Đinh hải tặc đoàn cũng không có ở khen đạ dạ tinh kê tục rừng, mà là đêm đó thì ly khai. Cổ Đinh đã ở trước tiên thì về tới băng hỏa phủ, bắt đầu sử dụng lưỡng chủng ngũ hành vật tu hành niết bàn bất diệt thể. Đoàn đội trong còn lại thành viên cũng đều tiến nhập tiềm tu trạng thái, ở kiến thức qua đại vũ trụ hải đứng đầu chiến lược lúc, mọi người cũng đều phát hiện bản thân chiến lực còn cần kế tục để thăng. Lấy hiện tại thực lực nếu như tao ngộ tam đại đỉnh tộc đàn bất luận cái gì một người tộc đàn bao vây tiêu trừ. Đoàn đội trong sợ rằng không ai có thể sống sót. Chỉ là thần tộc. Một người quang minh kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn cũng đã để mọi người rất chật vật rồi, nếu như không phải Cổ Đinh tuyệt đối phong ấn thần thông. Thứ 8 quân đoàn trận chiến ấy rất mới có thể sẽ trở mình bàn. Mà quang minh kỵ sĩ đoàn tổng cộng có 12 cái quân đoàn, thực lực là dựa theo tự số bố trí, thứ 8 quân đoàn chỉnh thể thực lực, ở 12 cái quân đoàn trong kỳ thực toán lớp giữa thiên liên dưới. Ngoại trừ quang minh kỵ sĩ đoàn ở ngoài, thần tộc còn có càng mạnh sở thẩm phán. Còn chỉ cần chỉ là thần tộc một phương nội tình, mà đại vũ trụ hải lý, có thể cùng thần tộc chống lại còn có thâm nguyên ma tộc cùng chủng tộc. Điều này làm cho Cổ Đinh hải tặc đoàn mọi người rất có nguy cơ cảm. Dù sao, đánh chết thần tộc quang minh kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn chuyện tình có thể giấu giếm được một trận, nhưng lừa không được cả đời. Mặc dù Hải Hoàng dùng không ít thủ đoạn tiến hành che lấp, thần tộc sớm muộn hay là sẽ điều tra ra. Quang minh kỵ sĩ đoàn là thần tộc cực mạnh trinh phạt quân, giết quang minh kỵ sĩ đoàn nhân bằng làm cho thế lực khác đối mặt thần tộc vẽ mặt. Mà thần tộc vừa một người tương đương hảo mặt mũi cao ngạo chủng tộc, bị vẽ mặt tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, nếu như cha xảy ra sự tình đích thực cùng, sợ rằng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, tìm đến Cổ Đinh hải tặc đoàn phiên phức. Đúng là bởi vì biết những. Này, Cổ Đinh hải tặc đoàn mọi người mới nắm chặt thời gian ở băng hỏa phủ tu luyện tháp nghìn bội trong lúc đó ra tốc dưới để thăng bản thân. Tá Phỉ tìm vài ngày thời gian rốt cục chạy tới Quang Minh Kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn cuối cùng mất đi liên hệ tọa độ vị trí. Đi theo, ngoại trừ hai gã tin tức bộ thành viên ở ngoài, còn có Quang Minh Kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng Tỷ Tạn. Thứ 8 quân đoàn cuối cùng xuất hiện vị trí hẳn là chính là ở đây đi. Tá Phỉ nhìn về phía rồi một bên một gã nữ thiên sứ, tên kia nữ thiên sứ thỉnh lình chính là trước phụ trách cùng thứ 8 quân đoàn liên hệ, sau lại bị Tỷ Tạn gian dạy kẻ mẹ ấy lì ta. Để nàng theo tới. Là bởi vì là nàng đối với sự tình kinh qua tương đối lý giải. Mà mặt khác một gã nữ thiên sứ gọi dạ mòn na. Cũng là bốn cánh, đảm nhiệm chính là trợ lý công tác. Kẻ mẹ ấy lỉ tạ điều ra tần số nhìn chiếu hình, kinh qua một phen đối lập lúc hướng về phía Tá Phỉ gật đầu. Không sai, chính là đại nhân ngươi hiện tại đứng thẳng vị trí. Dạ Mòn Na, công cụ lấy ra nữa. Tá Phỉ hướng về phía Dạ Mòn Na vẫy tay một cái. Dạ Mòn Na rất nhanh lấy ra một người máy móc, vậy đông tây cùng tầm thường khảo lô không sai biệt lắm khổ. Nàng cầm vậy máy móc bắt được rồi Tá Phỉ trước mặt, tiến hành một phen điều chỉnh thử lúc, để đặt ở tại Tá Phỉ vừa đứng thẳng vị trí. Mà Tá Phỉ thì né tránh tới rồi một bên, đứng thẳng vị trí cự ly cơ khí chừng vài trăm thước. Dạ Mòn Na hoàn thành bố trí lúc, một cái lắc mình xuất hiện ở tại vài trăm thước có hơn. Vậy cơ khí huyền phù ở trong hư không, to bằng bàn tay màn hình nhỏ trên, các loại sóng gợn không được tốc biến. Thời gian chia ra một giây quá khứ, đoàn người đều kiên trì chờ lấy. Thì ngay cả tính nôn nóng tỉ tản cũng đều đứng ở Tá Phỉ bên cạnh cách đó không xa, an tĩnh địa nhìn cơ khí chỗ vị trí, không nói được một lời chờ đợi lấy. Cơ khí trên màn hình sóng gợn lóe ra vẫn rằng có hơn mười mấy giờ lúc, mới rốt cục ngừng lại. Không đợi Dạ Mòn Na tiến lên, Tá Phỉ một cái lắc mình vọt quá khứ, sau đó ôm lấy cơ khí, nhìn kỹ hướng về phía trên màn hình cuối cùng dừng hình ảnh sóng gợn. Thứ 8 quân đoàn chân thực phi thuyền vận hành tình huống đã thôi toán phát ra. Tá Phỉ thỏa mãn địa cầm cơ khí giữa hé ra tạm phiến lấy ra, đưa cho Dạ Mòn Na. Bắt đầu tiến hành bắt trước giải toán. Dạ Mòn Na tiếp nhận rồi con chim, trong tay rất nhanh nhiều ra rồi một người đại thối phẩm chất ống tròn trạng máy móc, sau đó cầm con chim xoa bóp đi vào. Sau đó ống tròn máy móc tự động chiếu hình ở tại trong hư không, vậy chiếu hình trên biểu hiện chính là một con thuyền cùng quang minh số không sai biệt lắm phi thuyền. Bất quá mấy người đều biết nói, kế tiếp chiếu hình trên nội dung cũng không phải chân thực phát sinh quá, mà là căn cứ số liệu bắt trước đi ra. Hình ảnh chiếu hình truyền phát tin rồi 11 lần, nhưng đều có sở hữu bất đồng, chắc thí nghi cho ra 11 loại phi thuyền khả năng đi lộ tuyến. Thập một loại khả năng, nhiều lắm đi. Tỳ Tản cau mày. Ta thanh lộ tuyến mục đích địa đều chia ngươi, ngươi hiện tại có thể phái người đi dò xét. Mặc dù thực sự tìm được rồi hư hư thực thực hung thủ, nghìn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ, phải lập tức cho chúng ta biết. Phải biết rằng đối phương có thể giải quyết hết người dưới trướng thứ 8 quân đoàn, nói rõ chí ít muốn hai người quân đoàn tài năng bắt giết thành công. Đa tạ rồi, ta hiện tại thì an bài. Bắt được lộ tuyến lúc, Tỷ Tản lắc mình trở về phi thuyền, bắt đầu ai cái bắt đánh bản thân thuộc hạ dãy số. Ngay Tỷ Tản tiến hành an bài đồng thời, Tá Phỉ cũng không có nhàn rỗi, nàng tỉ mỉ quan sát một phen bắt trước hình ảnh, một lát qua đi, dơ dơ lên vùng xung quanh lông mày, xem ra Hách Lôi Nặc Tư không có nói sai, bọn họ đệ nhị quân đoàn cũng không có đối với thứ 8 quân đoàn phát động công kích, thứ 8 quân đoàn hẳn là tuyển trạch rồi chủ động né tránh. 11 loại lộ tuyến bắt trước đều là trạng thái bình thường đi, hơn nữa phi thuyền bắt trước đi ra là hoàn chỉnh trạng thái, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì tổn thương bộ vị. Như vậy xem ra, thứ 8 quân đoàn gặp chuyện không may hẳn là ở bọn họ tiến hành không gian truyền tống lúc. Chỉ có thể ai cái kiểm tra 11 cái bắt trước lộ tuyến tới hạn, nhìn người là chân thật truyền tống tới hạn, có thể nơi nào sẽ có đầu mối mới. Tá Phỉ ý nghĩ của rất rõ ràng. Nguyên bản nàng sảm cùng chuyện này chỉ là dự định bang Tỷ Tản một người mang, để hắn khiếm bản thân một cái nhân tình, về phần có thể hay không điều tra ra, nàng cũng không phải rất để bụng. Nhưng ngay trước khi đi, nàng chiếm được Michael bày mưu đặc kế, chuyện này phải tra ra một người kết quả. Điều này làm cho nàng không dám phớt lờ rồi. 3. Con chuột trái kiện ra điểm vấn đề, dẫn đến chương trên truyền mau 10. Chương 820, dung hợp đi, tiểu thế giới chi tâm. Băng hỏa trong phủ, Cổ Đinh túi đầu nhìn về phía rồi bản thân hai tay, hắn bộ dạng này nhục thân cường độ lần thứ 2 đề thăng, đã đến rồi đệ tam danh sách thiên thần cường độ. Kinh qua nửa tháng thao túng tu hành, Cổ Đinh hoàn toàn nuốt hút từ chợ đêm nữ hoàng nơi nào mua tới hai kiện ngũ hành cực hạn vật, hồi môn rồi ngũ hành vật. Dựa theo lẽ thường mà nói, Niết Bàn bất diệt thể đệ nhất giai đoạn kỳ thực nhục thân tối đa chỉ biết để thăng tới đệ nhất danh sách thiên thần. Chỉ là Cổ Đinh tình huống tương đối đặc thù, hắn tu vi để thăng thời gian tự động tăng lên nhục thân cường độ, hơn nữa trung gian còn dùng Niết Bàn bất diệt thể hấp thu quang hệ nguyên tố, để Niết Bàn bất diệt thể sản sinh rồi biến đến dị. Hoàn toàn hấp thu ngũ hành vật, trong cơ thể xây dựng rồi 5 tuần hoàn phổi, nhưng bởi quang hệ tuần hoàn tồn tại, hiện tại dẫn đến 5 tuần hoàn phổi vô pháp xây dựng thành đại tuần hoàn rồi tu hành hoàn thành lúc, Cổ Đinh phát hiện vấn đề này. Vô pháp ngũ hành hợp nhất, thì không có cách nào hoàn thành Niết Bàn bất diệt thể đệ nhất giai đoạn cuối cùng tu hành, lại thêm không có cách nào tiến nhập đệ nhị giai đoạn tu hành. Quên đi, chờ đến lúc đó đi ra ngoài, hỏi lại hỏi Hải Hoàng. Vung xuống Niết Bàn bất diệt thể tu luyện, Cổ Đinh mở ra bản thân mini thế giới. Lần trước tu vi để thăng tới chân thần thời gian, Hải Hoàng thì đưa ra quá có thể để Cổ Đinh mức độ lớn để thăng thực lực phương án, trong đó một người chủ yếu phương án, chính là cầm mini thế giới tiến hóa thành tiểu hình thế giới. Nhưng muốn cầm mini thế giới tiến hóa thành tiểu thế giới, không có thể như vậy sự tình đơn giản. Mini thế giới, có 5 tinh cấp, muốn cầm mini thế giới tiến hóa thành tiểu thế giới, điều kiện thứ nhất chính là mini thế giới đến ngũ tinh tầng thứ. Cổ đinh hôm nay mini thế giới, bất quá chỉ tam tinh cường độ. Hoàn hảo, không thanh bọn người kia thi thể cùng nhau xử lý cho chợ đêm nữ hoàng. Cổ đinh lấy ra trước bị mọi người đánh chết quang minh kỵ sĩ đoàn thi thể, không biết còn có mấy người tiểu thế giới là hoàn chỉnh, mặc kệ, mặc dù là vỡ vụn tiểu thế giới, hẳn là cũng có thể đủ lấy ra đủ nhiều thế giới chi lực tướng đến của ta mini thế giới để thăng tới ngũ tinh cực hạn. Cổ đinh trong cơ thể hủy diệt thần viêm điên cuồng tuôn ra, cầm 21 cổ thi thể toàn bộ bao vây rồi đi vào, bắt đầu rồi luyện hóa. Ngoại trừ Hy Mộ Rổ Tư ở ngoài, những người khác thi thể rất nhanh đã bị luyện hóa. Quang Minh kỵ sĩ đoàn ngoại trừ 2 gã đoàn trưởng. Còn lại thành viên tuy rằng đều có thiên thần chiến lực, tu vi cũng không được thiên thần, nhục thân cường độ rất ít có đến thiên thần cường độ. Sở dĩ, ở cổ đinh thần viêm cháy dưới, rất nhanh đã bị phân giải, thế giới chi lực tuôn ra, trở thành rồi cổ đinh mini thế giới chất dinh dưỡng. 3 ngày thời gian rất nhanh quá khứ, cổ đinh mini thế giới đã bị thế giới chi lực ảnh hưởng, rốt cục bị đề thăng tới rồi ngũ tinh tiêu chuẩn. Nhưng lại đang không ngừng địa hướng phía ngũ tinh cực hạn trạng thái đề thăng lấy. Mà cổ đinh còn lại là ly khai mini thế giới, xuất hiện ở tại băng hỏa phủ đảo nhỏ trên. Chủ nhân, ngài không phải đang bế quan không? Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, là có chuyện gì không? Băng hỏa có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Phía dưới bị băng phong bọn người kia, có hay không tiểu thế giới rất cường đại? Cổ đinh ánh mắt rơi vào rồi đảo nhỏ những. Này băng điêu trên. Có, bị thêm tản đại nhân bày ở chỗ này, đều là thiên thần trong người nổi bật, có rất hơn dẫn tân chức chủ thần. Thậm chí còn có tiềm lực tân chức lĩnh chủ tồn tại. Băng hỏa gật đầu, ta thì vi chủ nhân giới thiệu một chút đi. Bên kia cái kia thú thủ to con. Là thâm nguyên ma tộc trong cuồng thú nhân, hắn gọi tất hạ, chính mình đệ thập danh sách thiên thần tu vi, chiến lực có thể so với hạ vị chủ thần. Hắn tiểu thế giới, là lực tiểu thế giới, đối với thân thể hắn cùng khí lực đều có rất lớn cường hóa hiệu quả, đồng thời đúng thủ có suy yếu hiệu quả. Bên kia lục chỉ hắc sắc cánh đoạ lạc thiên sứ. Đồng dạng chính mình đệ thập danh sách thiên thần tu vi, tài năng ở trung vị chủ thần truy sát dưới sống sót. Hán tiểu thế giới, là ám tiểu thế giới. Có thể để đối thủ mất đi sở hữu cảm quan năng lực, mà hắn nhưng có thể ở bên trong hành động như thường. Còn có cái kia trường lấy hồ điệp cánh nữ tính, nàng là hy hữu huyễn điệp bộ tộc. Của nàng tiểu thế giới, là huyễn tiểu thế giới. Chính mình cường liệt ảo thuật hiệu quả. Đối thủ một ngày tiến nhập trong đó, căn bản phân không rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Lại càng không thể chạy trốn đi ra. Băng hỏa một giới thiệu rồi quá khứ, hầu như không có gì quên. Cổ đinh một bên nghe, một bên quan sát đến. Trong lúc đó, tầm mắt của hắn bị một người kỳ lạ sinh vật hấp dẫn. Vậy một chỉ là cái gì? Cổ đinh sĩ ngón tay quá khứ. Vậy chỉ bị băng phong sinh vật, cả người là bén nhọn thứ trạng kết tinh, tuy rằng dựng thẳng thẳng đứng thẳng lấy, nhưng hoàn toàn không đến ngũ quan, chỉ là nhìn qua, để nhân nghị sức chiến đấu thì tương đương kinh khủng. Cái kia là đến từ cho luyện ngục vị diện sinh vật, bị người xưng là mặt gương. Hắn tiểu thế giới rất đặc biệt, là một người mặt gương tiểu thế giới, do vô số mini mặt gương cấu thành. Ở hắn tiểu thế giới trong, chỉ cần trong cơ thể năng lượng sung túc, hắn có thể sử dụng đại lượng mặt gương phân thân. Những này mặt gương phân thân, đều cùng hắn chính mình đồng dạng chiến lực. Loại này sinh vật, là tương đương nguy hiểm tên. Mặt gương tiểu thế giới, nghe đứng lên tựa hồ cũng không tệ lắm. Cổ đinh rốt cục liệt mở khoe miệng. Sau đó bản thân tướng địch nhân kéo vào bản thân tiểu thế giới trong, sau đó chế tạo ra một đống mặt gương phân thân quần đầu đối thủ, loại này hình ảnh, ngẫm lại thì nghĩ rất làm cho sung sướng. Thì hắn đi, ta mang đi rồi. Tìm được rồi để bản thân nghĩ hợp, cổ đinh cũng không dự định kế tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Một tay chém ra, cầm vậy một cụ băng điêu mang đi, cổ đinh trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Về tới tu luyện tháp, cổ đinh lần thứ 2 mở ra rồi bản thân mini thế giới. Mini thế giới đã đến rồi ngũ tinh cực hạn trình độ. Tốt. Cổ đinh lấy ra băng điêu, thoái đi. Một tiếng chỉ lệnh hạ đạt, băng điêu liên quan lấy băng phong sinh vật cùng nhau vỡ vụn thành thật nhỏ miếng, ngã nhào đầy đất. Mà bao vây băng phong sinh vật nhục thân hàn băng rất nhanh tự động tán đi, chỉ còn lại có mặt gương vậy bể miếng kết tinh thân thể. Hủy diệt thần viêm, luyện hóa. Cổ đinh tay háo dài vung lên, hắc sắc tạ bị thạ rất nhanh bao trùm rồi này miếng kết tinh. Nhưng lúc này đây luyện hóa tốc độ cũng dị thường thong thả. Mấy giờ thời gian trôi qua, mặt gương kết tinh thân thể hầu như không đến bất luận cái gì bị luyện hóa trạng thái. Không hổ là đệ thập danh sách thiên thần nhục thần, xem ra trong thời gian ngắn là không có khả năng hoàn thành luyện hóa rồi. Ta còn là thừa dịp lúc này, tìm hiểu một chút võ đạo ý cảnh, tranh thủ đột phá đến cảnh giới vong ngã. Cổ đinh nói, cầm tâm thần chìm đắm xuống phía dưới, bắt đầu kế tục lật xem trong đầu gác lại đã lâu võ đạo chân ý. Tu luyện trong tháp, thời gian một ngày đêm thiên quá khứ. Mini trong thế giới một mảnh rung động, để cổ đinh chậm rãi mở hai mắt. 30 năm, mặt gương tiểu thế giới chi tâm rốt cục bị ta tinh luyện phát ra. Của ta võ đạo ý cảnh, hơn 20 năm trước cũng đã đột phá tới rồi cảnh giới vong ngã, hiện tại đều đã là cảnh giới vong ngã chút thành tựu rồi. Chờ tiểu thế giới xây dựng hoàn thành, của ta chiến lực lại sẽ có mức độ lớn để thăng. Cổ đinh nói, ánh mắt rơi vào rồi cách đó không xa một người nắm tay khổ trong suốt tinh thể trên. Vậy tinh thể chính là cổ đình tìm 30 năm tinh luyện đi ra tiểu thế giới chi tâm. Hắn rôi ra thủ, trong suốt tinh thể thì rơi vào rồi hắn lòng bàn tay trong. Nhìn trong tay tinh thể, cổ đình lần thứ hai liệt mở khỏe miệng. Dung hợp đi, tiểu thế giới chi tâm. H211 chương 821, tham dự đàm phán Lý Đức. Đem cổ đình lần thứ hai mở ra thế giới thời gian, mini thế giới đã biến thành tiểu thế giới, cổ đình một cái lắc mình tiểu ra hiện tại rồi bản thân tiểu thế giới trong. Huyền phù cho tiểu thế giới trong hư không, cổ đinh chậm rãi cảm thụ được bản thân tiểu thế giới. Thời không trục xuất năng lực còn đang, 12 khỏa Phật cốt xá lợi mang đến thập nhị trọng lưu đầy hiệu quả không có gì biến hóa. Bất quá, mặt gương tiểu thế giới, tựa hồ có thể cầm trục xuất hiệu quả tiến hành mặt gương thêm thành. Mặt gương phân thân. Cổ đinh ra lệnh một tiếng, tương đạo cùng cổ đinh giống nhau như lúc tên xuất hiện ở tại tiểu thế giới giữa, liên tiếp xuất hiện 9, mới khó khăn lắm dừng lại. Tối đa chỉ có thể chế tạo 9 phân thân. Không quá phận thân vẫn diệt ảnh hưởng không lớn, còn có thể lại tiến hành chế tạo. Trừ phi trong cơ thể thần nguyên hao hết, bằng không có thể vẫn bảo trì 9 phân thân trạng thái. Cổ đinh tiến hành rồi một phen chắc thí, kết quả coi như thỏa mãn. Gì, năng lực này có chút ý tứ. Cổ đinh rất nhanh phát hiện, cái này tiểu thế giới còn có một kỳ lạ năng lực, là trước băng hỏa không có nói đến quá. Dĩ nhiên có thể chế tạo ra cùng đối thủ giống nhau như lúc mặt gương nhân, hoàn toàn chính mình cùng đối thủ như nhau chiến lực, như nhau chiêu thức, như nhau tốc độ. Người nào gặp phải đối thủ như vậy sợ rằng đều nghĩ khó chơi. Một phen thăm dò qua đi, cổ đinh rời khỏi rồi tiểu thế giới, hắn đối với bản thân vừa thành hình tiểu thế giới coi như thỏa mãn, vừa thành hình chính là nhị tinh tiểu thế giới, hẳn là cùng thế giới chi tâm phẩm chất tương đối chiều cao quan, mới có thể là trước luyện hóa những thần tộc đó, thế giới lực còn có lưu lại duyên cớ. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đây đều là cái tin tức tốt. Nhị tinh tiểu thế giới, hẳn là đủ để cầm tuyệt đại đa số lớp giữa danh sách thiên thần lạp tiến vào. Tu luyện trong tháp 30 năm tiềm tu, ngoại giới kỳ thực vừa mới cương quá khứ 10 ngày. Cổ đinh tu hành đạt được rồi giai đoạn tính thành quả, hắn cũng biết, kế tục tiềm tu đối chiến lực đề thăng hữu hạn, lúc này mới ly khai tu luyện tháp. Mà ở cổ đinh tiềm tu trong khoảng thời gian này, Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng đều nhất nhất phá quan ra. Chỉ là ở mộng tưởng số chủ khoang thuyền phòng khách liếc mắt quan sát, cổ đinh thì phán đoán ra Lý Lì Sở Tuột thực lực của bọn họ đều tăng lên không ít. Lý Lì Sở Tuột linh hồn cường độ đã đến rồi đệ nhất danh sách thiên thần trình độ, phối hợp trên của nàng nhãn thuật, của nàng chiến lược chỉ biết càng mạnh. Eo xạ chiếm được mắc cờ biếu tặng thẩm phán nhận, hơn nữa trong khoảng thời gian này tiềm tu, chiến lược không thể so Lý Lì Sở Tuột được. Thậm chí ngay cả pháp đặc, mọ phạt, cổ đinh đều cảm giác được hắn khí tức để thăng tới rồi thiên thần tiêu chuẩn. Những người khác cũng đều tiến bộ xa xỉ. Đoàn đội trong, duy nhất không đến xuất quan, là Bị Hứa Lệ. Bị Hứa Lệ không ở dưới tình huống, Robert, ôm đồm rồi đầu bếp trước trách. Tuy rằng của nàng cường hạng là chế tạo người máy, kỳ thực món ăn cũng làm không sai. Nàng chỉ cần cầm menu lục nhập bản thân kho số liệu, sau đó hoàn toàn dựa theo trên menu điều kiện tiến hành chấp hành có thể rồi. Suốt quá lúc, cổ đinh tìm được rồi Hải Hoàng, đưa ra bản thân tu luyện niết bàn bất diệt thể sản sinh nghi hoặc. Mà Hải Hoàng nghe xong cổ đinh miêu tả lúc, cho ra bản thân suy đoán. Niết bàn bất diệt thể. Đệ nhất giai đoạn là ngũ hành bất diệt, chỉ ngũ hành dung hợp mới có thể đi vào đệ nhị giai đoạn tu hành. Mà đệ nhị giai đoạn là âm dương hợp nhất. Âm dương chú ý chính là đối lập, quang ám kỳ thực là âm dương một loại. Sở dĩ, ngươi trong cơ thể xây dựng quang thuộc tính tuần hoàn sẽ ảnh hưởng đến ngũ hành dung hợp. Hiện tại biện pháp giải quyết chỉ, tìm được quang hệ nguyên tố đối lập ám hệ nguyên tố, ở ngươi trong cơ thể lại xây dựng một người ám thuộc tính tuần hoàn. Cùng quang thuộc tính tuần hoàn đạt thành đối lập, như vậy tài năng đạt được cân đối. Nghe xong Hải Hoàng giải thích, cổ đinh rốt cục minh bạch vấn đề chỗ. Chúng ta tu hành trong mấy ngày này, có hay không phát sinh cái gì? Giải quyết tu hành vấn đề, cổ đinh lúc này mới dò hỏi. Chúng ta trước đưa đến liên bang chính phủ vậy đem hẹn loạt táng địa chìa khóa, vài ngày trước đã bị đưa đến rồi liên bang chính phủ tổng bộ. Liên bang chính phủ công bố rồi chìa khóa trong tay bọn họ chuyện thật, đồng thời hiệu triệu thế lực khác cùng nhau thương thảo hẹn loạt táng địa khai phá. Mấy ngày nay liên bang chính phủ đều ở cùng đại vũ trụ hải lý đều thế lực lớn mời dự họp điện tử hội nghị. Có người nói tam đại đỉnh tộc đàn ở hội nghị ngày đầu tiên thì đưa ra phi thường không hợp để ý yêu cầu. Sau lại bị liên bang chính phủ liên hợp thế lực khác liên hợp bác bỏ rồi. Dựa theo hiện nay hội nghị tiến hành bước đi duy gian trình độ, phỏng chừng trong thời gian ngắn không có cái gì kết quả. Bất quá không cần lo lắng, mặc kệ bọn họ thế nào thương thảo, tên của chúng ta chán đều không phải ít. Còn có chính là, thân tộc gần nhất một mực tra quang minh kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn thất tung chuyện tình. Bọn họ vài ngày trước thì tìm được rồi chúng ta cùng thứ 8 quân đoàn khai chiến vị trí. Mấy ngày nay đều đang tiến hành các loại tra xét, muốn tìm kiếm càng nhiều đầu mối. Cũng may ta cùng Robert, đối với hiện trường tiến hành rồi một ít xử lý, cho không ít lầm đạo tin tức, mong muốn hữu hiệu quả đi. Bất quá dựa theo thần tộc vậy bang nhân hiện tại điều tra tiến độ, hẳn là dùng không được bao lâu sẽ đi tìm chợ đêm nữ hoàng, cũng may chợ đêm nữ hoàng cũng không biết thân phận của chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hẳn là không quá khả năng biết hung thủ là chúng ta. Thần tộc, tra được thì tra được đi. Gần nhất tất cả mọi người có đề thăng, lại gặp phải quang minh kỵ sĩ đoàn tên, hẳn là sẽ không giống trước như vậy chật vật rồi. Cổ Đinh đối với bản thân đoàn đội thực lực hay là rất một cách tự tin. Liên bang chính phủ tổng bộ cao cấp trong phòng hội nghị, một người dung nạp mấy trăm nhân vòng tròn lớn trước bàn, đều thế lực thủ lĩnh chiếu hình đều ngồi vây quanh một đoàn. Những nay chiếu hình trong, có một đạo tuổi trẻ thân ảnh có vẻ phá lệ thấy được, bởi vì xuất hiện tại đây bàn tròn bảng trên cơ bản đều là trên rồi niên kỳ tên. Nếu như Cổ Đinh ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra đến, cái kia tên chính là bản thân nhiều không thấy thật là tốt hữu, Lý Đức. Mà lúc này, càng làm cho nhân vô cùng kinh ngạc chính là, ngay một đám người đều tranh luận không ngớt thời gian, hắn đột nhiên đứng lên đến. Đều vị tiền bối, về tiến nhập hệ noạt táng địa tu vi hạn mức cao nhất vấn đề, ta có nói mấy câu muốn nói một chút. Tiểu tử, trường hợp này, không phải ngươi có thể lên tiếng địa phương. Một gã trung niên nói khiển trách. Hệ noạt táng địa chìa khóa, hiện tại ngay trong tay của ta. Xin hỏi hiện tại, ta có lên tiếng quyền lợi không? Lý Đức dứt lời. Theo trong túi quần lấy ra kim tự tháp hình dạng hắc sắc chìa khóa. Thấy trong tay hắn chìa khóa, mọi người rốt cục toàn bộ an tĩnh xuống tới, không ít người trong mắt đều lóe ra lấy khó có thể che giấu tham dục. Bất quá trong phòng hội nghị tất cả mọi người chỉ là giả thuyết chiếu hình, Lý Đức trong tay vậy đem chìa khóa cũng chỉ là giả thuyết chiếu hình, muốn cấp đều đoạt không được. Nhân loại tiểu tử, nếu chìa khóa ở trong tay ngươi, vậy cho ngươi cái mặt mũi, muốn nói cái gì nhanh lên nói đi. Ngược lại là Thâm Nguyên ma tộc đáp ứng nhất sảng khoái. Hẹn loạt táng địa giá trị, nói vậy mọi người tất cả mọi người biết. Mọi người sở dĩ khắc khẩu không nớt, cũng là mong muốn đều tự thế lực có thể thu được lớn nhất lợi ích. Sở dĩ, mọi người cũng đều mong muốn có thể phái ra bản thân thế lực trong cực mạnh cường giả đi trước tranh đoạt. Thế nhưng, mọi người có hay không nghĩ tới. Luận thiên thần đã ngoài tu vi cường giả số lượng cùng chiến lực, kỳ thực là thần tộc, vực sâu tộc còn có chủng tộc tối chiếm ưu thế. Nếu như đối với tiến nhập táng địa nhân tu vi không đến hạn chế, sợ rằng táng địa một ngày mở ra, sẽ biến thành tam đại tộc quần càn quét chiến trường, chúng ta thế lực khác ngay cả phân một chén canh đều khó khăn. Sở dĩ, ta kiến nghị, đặt ra một người thiên thần tu vi không được đi vào hạn mức cao nhất điều kiện. Chúng ta đều thế lực lớn, thì dựa vào chính mình thế lực thuộc sở hữu thiên tài cùng yêu nghiệt tiến hành công bình cạnh tranh. Dù sao, tam đại đỉnh tộc đàn thiên tài yêu nghiệt số lượng tuy rằng nhiều, nhưng luận cá thể thực lực, cùng chúng ta thế lực khác thiên tài yêu nghiệt không sai biệt nhiều. Chỉ như vậy, cạnh tranh mới có thể càng thêm công bình, không đến mức xuất hiện nghiêng về một bên cục diện. Trong phòng hội nghị nhất thời lâm vào trầm mặc, chỉ chốc lát qua đi, một gã lao giả rốt cục mở miệng, ta tán thành. Ta tán thành. Có người đầu tiên mở miệng, phía phụ họa âm thanh không ngừng truyền đến. Chương 822, Cổ Đinh Hải tặc đoàn lớn nhất chỗ thiếu hụt. Ngộng tường số, bị ưa lệ trong phòng, một trận gần như vô địch đao ý phóng lên cao. Cảm thụ được cổ đao ý tất cả mọi người kinh ngạc mà lại mừng rỡ. Đao ý đã phá hư. Bị ủa lệ rốt cục xuất quan rồi. Cổ Đinh liệt mở khoe miệng, chỉ là một cổ hơi thở truyền ra, hắn chỉ biết bị ủa lệ đao đạo ý cảnh đã đột phá. Võ đạo ý cảnh mỗi một trọng đại cảnh giới đề thăng, mang đến không chỉ có là chiến lực đề thăng. Ở chiến lực tương đồng dưới tình huống, võ đạo ý cảnh càng cao cường giả, gặp phải võ đạo ý cảnh thấp, hầu như là không đến lo lắng nguyên áp. Đặc biệt đại cảnh giới chênh lệch, trên cơ bản là không có cách nào vượt quá. Mà phá hư cảnh giới võ đạo ý cảnh, mặc dù là cao đẳng vị diện thiên thần cường giả, rất ít có người có thể lĩnh ngộ. Cầm võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ đến loại này tầng thứ, sợ rằng chỉ này đến rồi thiên thần cực hạn, cực kỳ tiếp cận chủ thần cường giả tài năng làm được. Bởi vì bọn họ ở vào thiên thần cực hạn, đột phá đến cấp bậc chủ thần phiêu lưu quá lớn, vì vậy ở dài dòng trong 5 tháng, bọn họ tuyển trạch rồi còn lại để thăng chiến lược phương hướng, để thăng võ đạo ý cảnh tiểu thành vì một loại chủ yếu cách. Mặc dù là Cổ Đinh, chiến đấu thủ đoạn đông đảo, chiến lược kinh thiên, ở bị ủa lệ đao đạo ý cảnh sau khi đột phá, chân chính động thủ, sợ rằng thắng diện cũng không đại. Cảm thụ được mọi người khí tức, bị ủa lệ đẩy cửa ra, đồng dạng xuất hiện ở tại chủ khoang thuyền phòng khách. Chúc mừng. Hắc như trước một bộ lãnh khốc biểu tình, thấy bị ủa lệ trước mặt đi tới, hắn cho ra giản đơn chúc mừng. Bất quá tất cả mọi người biết hắn từ trước đến nay trầm mặc ít lời, phiên chúc mừng đã biểu lộ hắn tâm ý. Ngươi để thăng cũng không nhỏ. Bị ủa lệ cười gật đầu. Ngươi đao ý thật đúng là không sai, xem ra ta phải nỗ lực càng nhiều cố gắng. Làm đoàn đội trong đệ nhất kiếm tu, Cát Đi Nổ cũng là nhịn không được cầm bản thân cùng bị ủa lệ tiến hành tương đối, bởi vì đao tu cùng kiếm tu bản thân chính là đối lập tính rất mạnh hai người chức nghiệp. Mà trước đây, bị ủa lệ luôn luôn còn mạnh hơn tự mình một ít, nhưng là cường hữu hạn. Nhưng lúc này đây, bị ủa lệ đao ý vượt qua đến phá hư cảnh giới, rốt cục để Cát Đi Nổ cảm thụ được rồi chân chính chênh lệch. Hắn biết, hôm nay bị ủa lệ mạnh hơn tự mình đi ra sợ rằng đã không ngừng một bậc rồi. Người cao to, lợi hại a, mặc kệ ở đâu cái sơ đẳng vị diện. Người hôm nay chiến lược sợ rằng đã ở vào kim tự tháp đứng đầu vị trí rồi. Bối tạp, bệ ca, nhịn không được cho ra bản thân đánh giá. Cổ đinh cái gì chưa từng nói. Chỉ là hướng về phía bị ủa lệ cười giơ ngón tay cái lên. Mọi người bắt đầu đều là một phen khen, thì ngay cả từ trước đến nay cao lãnh tạ gò, đều cho ra cũng không tệ lắm đánh giá. Một phen náo nhiệt qua đi, Hải Hoàng rốt cục lần thứ hai mở miệng. Nếu tất cả mọi người ở, ta thì thừa dịp cơ hội này lại triệu tập một lần hội nghị, nói với mọi người một chút tình huống hiện tại. Đầu tiên, là thần tộc điều tra Quang Minh Kỵ sĩ đoàn thứ 8 quân đoàn thất tung chuyện tình. Tuy rằng bọn họ tìm được rồi chúng ta cùng thứ 8 quân đoàn giao chiến địa điểm, nhưng cũng không có thu được nhiều lắm hữu dụng tin tức. Bọn họ bắt tới rồi hai gã quân đoàn trưởng sử dụng tiểu thế giới ba động, phát hiện chủ thần phủ xuống khí tức. Nhưng hiện nay cũng không có cầm hoài nghi đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Bởi vì chúng ta đoàn đội đích thực thực chiến lực bọn họ cũng không biết, bị bọn họ trực tiếp bài trừ ở hiểm nghi nhân ở ngoài rồi. Nhưng bọn hắn lo lắng tới rồi tiêu tang vật chuyện tình, sở dĩ tìm được rồi chợ đêm bên kia, cùng chợ đêm nữ hoàng từng có tiếp xúc. Về phần bọn họ cần chợ đêm nữ hoàng đã nói những gì ta không biết, nhưng ta theo tần số nhìn quản chế trong có thể thấy cùng chợ đêm nữ hoàng tiếp xúc lúc, thần tộc vậy bang nhân sắc mặt không tốt lắm nhìn. Lúc thần tộc vẫn không đến đối ngoại tuyên bố thứ 8 quân đoàn thất tung chuyện tình, đi qua loại này phản ứng đến xem, bọn họ hẳn là hay là không có gì manh mối. Chúng ta trong ngắn hạn, hẳn là hay là an toàn. Sự tình thứ hai, chính là táng địa đàm phán chuyện tình. Liên bang chính phủ cùng thế lực khác hội nghị trên cơ bản đã định ra rồi tiến nhập táng địa quy tắc, thiên thần đã ngoài tu vi là không thể tiến nhập, điểm này đã ở các tộc đạt thành rồi chung nhận thức. Tam đại đỉnh tộc đàn tuy rằng không quá mãn ý yêu cầu này, nhưng hay là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hiện tại đã tiến nhập danh ngạch phân phối giai đoạn, táng địa dựa theo thôi toán, tối đa chỉ có thể vào nhập một vạn nhân. Tam đại đỉnh tộc đàn công phu sư tử ngoạng đều tìm kiếm muốn 2.000 người danh ngạch, chỉ để lại 4.000 danh ngạch cho thế lực khác tiến hành phân phối. Thế lực khác đều không đồng ý, dẫn đến hội nghị lần thứ 2 tiến nhập cục diện bế tắc. Bất quá, mấy ngày nay hẳn là sẽ có cuối cùng đáp án rồi. Còn có một việc, theo chúng ta trực tiếp quan hệ không lớn, không qua mọi người hay là biết một chút tương đối hảo. Bởi táng địa quy tắc đã xác định thiên thần đã ngoài tu vi không khả năng tiến vào, hiện tại đại vũ trụ hải lý đều thế lực lớn đều ở triệu tập bản tộc yêu nghiệt cường giả. Các tộc không ít thật chính là thần cấp yêu nghiệt đều trở về rồi tộc đàn, đợi táng địa mở ra, trong đó bao quát không ít con người mới phong vân bảng mạnh con người mới, thậm chí chân thần bảng lão bài cường giả đều tham dự tiến đến. Có thể nói, lúc này đây táng địa hành trình là đại vũ trụ hải các tộc yêu nghiệt giao phong tối đại vũ đài. Ngay cả chân thần trên bảng lão bài cường giả đều tham dự tiến đến. Đối với tin tức này, Lý Lì Sở Tuật hay là tương đối giật mình. Không sai, trong đó đủ một ít tu vi bị vây chân thần cực hạn cường đại tồn tại. Tuy rằng bọn họ yêu nghiệt trình độ vị tất so với con người mới cường, nhưng có chút tên tích xúc rồi trên 100 vạn năm, thậm chí hơn 1.000 vạn năm nội tình, thực lực chân chính cũng không dùng kinh thường. Hải Hoàng nhắc nhở nói, chân thần trên bảng, bày ra rồi 1.000 danh đại vũ trụ hải lý đích thực thần cấp đường yêu nghiệt cường giả. Kỳ thi so với chỉ là nhân thực lực, mà không phải uy hiếp trình độ. Cổ Đinh cùng bị ủa lệ hai người đều chỉ là khó khăn lắm bảng trên, xếp hạng 900 nhiều vị. Thì ngay cả con người mới phong vân bảng bài danh đệ nhất Lisa, cũng chỉ là xếp hạng 20 danh thao túng vị trí. Con người mới phong vân bảng bài danh đệ nhị Ultimate, càng là bài đến 80 có hơn. Có thể nghĩ, trước 20 danh ủng có nhiều thực lực. Như vậy không phải lại thêm có ý tứ không? Nghe được lão bài chân thần cường giả sẵn cùng. Cổ Đinh không có chút sợ hãi liệt mở khoe miệng. Dên, chân thần bảng ngay cả tên của ta cũng không có. Ta lúc này đây nhất định phải chạy hào trước thập, nhất minh kinh nhân, sáng lên mù vậy bang chế tắc một bảng hôn đản hai mắt. Cát Đi Nổ có chút giận dữ nói. Hắc hắc, thứ tự và vân vân ta bất tại hồ, có thể nhiều cướp đoạt một điểm bảo vật thì tốt rồi. Pháp đặc, mọ phạt, cũng là hai mắt gỡ ra tinh quang. Cường giả càng nhiều càng tốt, với các ngươi luận bàn thời gian đám cũng không dùng toàn lực. Không mạnh mẽ. Lần này vừa lúc khiêu chiến những lao bài đó cường giả, bọn họ khẳng định sẽ không lưu thủ, ta có thể toàn lực chiến đấu rồi. Đỏ cờ cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Này này, đừng quên, thân phận của ngươi là bác sĩ. Một bên Lý Lì Sở Tuật nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Bác sĩ lại làm sao vậy? Bị ủa lệ hay là đầu bếp? Đỏ cờ mở miệng phản bác nói. Một bên bị ủa lệ chỉ là vớt đầu cười ngây ngô. Hiện tại mọi người chiến lực đều tăng lên không sai. Nhưng ngoại trừ cổ đinh ở ngoài, những người khác đều còn có một thiếu sót thật lớn. Mọi người ở đây trầm tĩnh lại tương hỗ treo chọc thời gian, Hải Hoàng lại đột nhiên mở miệng, để những người khác đều hướng phía hắn nhìn đến. Chỗ thiếu hụt. Ngay cả cổ đinh đều có chút kinh ngạc nhìn về phía rồi Hải Hoàng. Là các ngươi mini thế giới. Hải Hoàng rốt cục nói ra, chân thần trên bảng bài danh dựa vào trước lão bài cường giả, mini thế giới hầu như đều là cấp bậc 5 sao, chỉ số rất ít là tứ tinh. Mà các ngươi mini thế giới, ngoại trừ cổ đinh ở ngoài, tối cao chính là bị ưa lệ, chỉ tam tinh. Còn có Lý Lì Sở Tuật là nhị tinh, những người khác đều là một tinh. Một ngày tiến nhập táng địa, gặp phải lão bài cường giả, vấn đề lớn nhất chính là sẽ bị mini thế giới áp chế. Phải biết rằng, mỗi người mini thế giới, không chỉ có đối với bản thân chiến lược tiến hành thêm thành, còn có đối địch nhân áp chế. Ở địch nhân mini trong thế giới, các ngươi có thể biểu hiện ra ngoài chiến lược khả năng ngay cả 1/10 cũng không đến, mà đối phương mới có thể chiến lược để thăng thập bội đã ngoài. Mặc dù nguyên bản là đồng dạng chiến lược, đến lúc này vừa đi dưới, chiến lược liền kém gấp 100 lần không ngừng. Hải Hoàng lời nói, không có phản bác, trái lại tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Thế giới áp chế xác thực rất đáng sợ, ta cùng với Quang Minh kỵ sĩ đoàn Lạp Bố Đạt Long đánh một trận thời gian, bị hắn kéo vào tiểu thế giới trước tiên, ta cả người tế bào đều bị vây bị áp bách trạng thái. Hơn nữa quan hệ nguyên tố không ngừng xâm lấn cơ thể của ta, căn bản không có biện pháp phát huy hoàn chỉnh chiến lược. Cổ Đinh cũng là gật đầu. Ta cũng có cùng loại tao ngộ. Bị Hứa Lệ cũng là cao mày, chỉ là hắn đao ý kinh thiên, thế giới đối với hắn chân áp hiệu quả muốn xoa rất nhiều. Nhưng hắn cũng biết, Hải Hoàng lời nói cũng không phải ở nói chuyện giật gân. Sở dĩ Hải Hoàng đề nghị của ngươi là, để chúng ta để thăng mini thế giới. Lý Lì Sở Tuất hỏi. Không sai, thừa dịp táng địa còn không có mở ra. Ta kiến nghị tất cả mọi người để thăng một chút mini thế giới. Tuy rằng đối chiến lực để thăng không đến trực tiếp hiệu quả, nhưng có thể để bản thân ở kế tiếp sức chiến đấu không đến mức rơi vào bị động. Hải Hoàng gật đầu. Thế nhưng, thần tộc thi thể đều đã bị ta luyện hóa dùng rớt, bọn họ đi nơi nào tinh luyện thế giới chi lực. Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Hải vực ma buộc hải vực dưới đáy, không phải có đại lượng thú cốt chôn giấu không? Hải Hoàng đã sớm muốn được rồi vấn đề này. Nay cự thú tuy rằng đều đã hóa thành khô cốt, nhưng tuyệt đại đa số đều cũng không phải là linh hồn rơi xuống và bị thiêu cháy tử vong, mặc dù vẫn lạc rồi, bọn họ lĩnh vực đều còn không có đổ nát. Cự thú lĩnh vực. Cổ Đinh nhất thời có chút nghi hoặc rồi, lĩnh vực cũng không phải mini thế giới, có thể tinh luyện ra thế giới chi lực không? Cự thú lĩnh vực trong nếu là không chứa thế giới chi lực, các ngươi chính mình mini thế giới, vì sao bước vào cự thú lĩnh vực hay là sẽ đã bị trình độ nhất định ảnh hưởng? Hải Hoàng gạt gạt mí mắt hỏi ngược lại. Kinh qua Hải Hoàng như vậy nhắc tới tỉnh, Cổ Đinh nhớ lại trước ở trong hải vực thời điểm chiến đấu, đích xác sẽ đã bị một ít lĩnh vực ảnh hưởng, chỉ là lúc đó tất cả mọi người không nghĩ nhiều lắm. Yêu tộc cùng thú loại lĩnh vực cùng thế giới nhân loại tuy rằng hình thái có rất đại bất đồng, nhưng theo thuộc về đến dạng, kỳ thực là cùng một thứ gì. Nay cự thú lĩnh vực ẩn chứa thế giới chi lực, cũng không so với các ngươi mini thế giới nhược, cho nên mới sẽ đối với các ngươi có tác dụng. Hải Hoàng đón giải thích nói. Ta đã biết, ta để băng hỏa mỏ thú cốt bắt đầu. Cổ Đinh lập tức gật đầu, còn có cái gì còn lại cần không? Không cần, tuy nói ngoại trừ Lý Lì Sở Tuật ở ngoài, những người khác thần hỏa luyện hóa năng lực đều yếu nhược, nhưng thế giới chi lực phải ở bản thân mini trong thế giới lấy ra, cái này ngươi không giúp được gấp cái gì. Để cho bọn họ tự hành lấy ra đi, còn có thể đúc luyện thần hỏa, cường đại khí huyết. Có tu luyện tháp thời gian gia tốc, thời gian đủ. Hải Hoàng lắc đầu nói. Bị ưa lệ. Ngươi mới ra quan còn không đến nửa giờ, thì lại muốn bế quan. Đỏ cờ nói trêu chọc nói. Ta nguyên tưởng rằng trong ngắn hạn thực lực của ta không quá khả năng có tiến thêm một bước đề thăng, mới ra quan. Hiện tại lại có đề thăng mong muốn, là chuyện tốt. Bị Hứa Lệ giành mạch từng câu, bản thân làm đoàn đội giữa chủ yếu chiến lực, tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Băng hỏa trong phủ, băng hỏa chiếm được Cổ Đinh mệnh lệnh, cầm thú cốt xếp thành rồi vài tòa đại sơn. Thấy mọi người nhất nhất lấy chồng chất thú cốt, phi thân tiến nhập tu luyện tháp. Cổ Đinh cũng có chút ý động, muốn kế tục bế quan, lại bị Hải Hoàng ngăn cản. Tu hành việc, chú ý Trương Thị có câu, thực lực của ngươi tạm thời tiến nhập bình cảnh, kế tục bế quan đã không có ý nghĩa. Hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, cầm tinh thần trầm tĩnh lại, cầm bản thân điều chỉnh đến đỉnh trạng thái mới là ngươi hiện tại tối chuyện đáng nên làm. Ta đã biết. Cổ Đinh nghe Hải Hoàng nói như vậy, ngừng rồi cất bộ, cùng Hải Hoàng cùng nhau ly khai băng hỏa phủ. Chương 823, đàm phán kết thúc. Một ngày đêm lúc, Ly Lì Sở Tuột người thứ nhất xuất quan, của nàng mini thế giới như nguyện địa để thăng tới rồi ngũ tinh cực hạn trạng thái. Ngoại giới một ngày đêm, tu luyện trong tháp không sai biệt lắm là 3 năm. Của nàng luyện ngục thần hỏa tuy rằng bá đạo, chút nào không thua gì Cổ Đinh hủy diệt thần viêm, nhưng đối với thế giới chi lực nuốt hút năng lực cùng Cổ Đinh thôn thiên phệ địa thần thông so sánh với cũng thiên sai địa biệt. Nàng 3 năm đại bộ phận thời gian đều dùng ở tại hấp thu thế giới chi lực trên. Ngày thứ 2, Hắc, Bì Ua Lệ, Cát Đi Nổ cùng với Bối Tạ, Bệ Cạ, 4 người trước sau xuất quan. Bì Ua Lệ cùng Cát Đi Nổ 2 người phân biệt sử dụng chính là theo võ đạo trong thu hoạch đao hỏa cùng kiếm hỏa, rèn luyện năng lực tuy rằng thua Lý Lì Sở Tuột luyện ngục thần hỏa, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Bối Tạ, Bệ Cạ, sử dụng chính là âm phù hỏa, loại này tạ bì thả cùng võ đạo hỏa không sai biệt lắm, nói là tạ bì thả. Kỳ thực bản chất chỉ là đặc thù âm phù năng lượng, chính mình cùng loại cho thần hỏa uy có thể. Về phân hắc, sử dụng chính là sát đạo thật đỉnh, này đây sát ý ngưng tụ mà thành một loại đặc thù thủ đoạn, sát ý cũng đủ cường thời gian, có thể luyện hóa thiên hạ vạn vật. Hắn ngược lại là gần với Lý Lì Sở Tuột hoàn thành mini thế giới đề thăng. Lúc vài ngày trong thời gian, eo xa bọn họ lục tục xuất quan. Bọn họ trong cơ thể thần hỏa, hỏa chủng đều là dọc theo đường đi theo các loại đấu giá hội trên mua đồ ăn tới. Bài danh đều ở 10 tên có hơn, cùng Cổ Đinh trong cơ thể thần hỏa không ở một người đẳng cấp. Nhưng đặt ở vũ trụ hải lý, cũng coi như trên là đứng đầu thần hỏa, luyện chế hiệu quả so với Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuột trong cơ thể thần hỏa kém hơn một chút. Pháp đặc, mọ phát, là cuối cùng xuất quan, hắn xuất quan thời gian, đã là một vòng lúc rồi. Pháp đặc, mọ phát, xuất quan không quá 2 ngày. Cổ Đinh lần thứ 2 nhận được rồi đến từ chính Lý Đức tần số nhìn thông tin. Cổ Đinh hải tặc đoàn ngồi vây quanh một đoàn. Cổ Đinh lúc này mới cầm tần số nhìn chiếu hình rồi đi ra. Chiếu hình trên, Lý Đức nhìn qua tinh thần lược hiện vẻ bại. Nhưng khỏe mắt nhưng tràn đầy nhàn nhạt tiêu ý Cổ Đinh cùng hắn quen biết nhiều, nhìn hắn bộ dạng này biểu tình chỉ biết sự tình hẳn là làm thành. Ngươi hiện tại nhìn qua có điểm tượng 30 tuổi đại thúc, hơn nữa là sáng sớm không đánh răng rửa mặt tiểu ra môn cái loại này. Cổ Đinh nói trêu chọc nói. Ngươi là không biết kẻ nẩn mỗi ngày cân vậy bang trong mắt vừa được đỉnh đầu quy tôn tử giao tiếp, nhưng lại là duy trì liên tục một tháng. Mỗi ngày liên tục cận 20 mấy giờ, là cái gì dạng cảm giác? Ta đều nghĩ mấy ngày này của ta tuyến nước bọt đem cả đời nước bọt tất cả đều phân bố xong. Lý Đức hướng về phía Cổ Đinh tố khổ nói. Nếu như ngươi lo lắng nước bọt tuyến vấn đề, có thể tìm thời gian đến ta bên này một chuyến. Ta để đỏ cờ giúp ngươi nhổ trồng một cái phi bọt con cua tuyến nước bọt. Cổ Đinh chỉ bên cạnh đỏ cờ. Ta tay nghề tốt, nhìn ở thuyền trưởng trên mặt mũi. Có thể cho ngươi miễn phí nhổ trồng, thế nhưng phi bọt con cua ngươi bản thân tìm. Một bên đỏ cờ thấy Cổ Đinh nhắc tới bản thân cầm đầu cùng nhau đến, nghiêm trang nói. Phi bọt con cua Lý Đức đương nhiên biết loại này sinh hoạt tại nhiệt độ cao trong đầm lầy, lấy nước bọt bao trùm bản thân bản thể. Đồng thời có thể phụt lên độc tính phi bọt vô săn thực động vật. Ta nghĩ kỳ thực cùng với lo lắng nước bọt tuyến vấn đề, ngươi còn không bằng lo lắng nhiều một chút mép tóc tuyến vấn đề. Cổ Đinh kế tục nói đả kích nói, ngươi cũng có thể biết, thông thường chỉ số thông minh cao nhân. Ta thì là sống đến 1 triệu tuổi, mép tóc tuyến đều không có vấn đề. Ngươi dùng một phần nhỏ mỏ quạ đen đến chớ chú ta. Ngươi cái này tìm không được lão bà bạo lực cuồng. Lý Đức một nghe thế cái trọng tâm câu chuyện liền lập tức chỉ vào Cổ Đinh cả tiếng phản bác nói. Ngươi không phải độc thân không? Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày nhướng lên. Cái này Lý Đức lúc này mới nhớ lại, bản thân vừa không chỉ là công kích Cổ Đinh, liên quan lấy bản thân đều công kích. Hay là nói chính sự đi. Hải Hoàng Sen mồm tiến đến cắt đứt rồi hai người tương hỗ trêu chọc, hai người theo học sinh thời đại bắt đầu. Một mép trên tranh đấu sẽ không đình quá, nếu như bản thân không gọi đình, còn không biết muốn xảo tới khi nào. Được rồi. Lý Đức theo thói quen sửa sang lại một chút bản thân y phục. Lúc này mới nói tiếp, chúng ta cân đều thế lực lớn trao đổi kết quả đã phát ra. Thần tộc, vượt sâu tộc, còn có trùng tộc 3 đỉnh tộc đàn, tất cả 1.200 người có danh ngạch. Chúng ta tộc, bởi vì là chìa khóa người sở hữu. Có 200 người có danh ngạch, còn lại nhất lưu tộc đàn đều là 100 người có danh ngạch. Còn lại danh ngạch toàn bộ phân phối cho nhị lưu tộc đàn. Cũng không phải đại vũ trụ hải lý từng nhị lưu tộc đàn đều có tư cách tham dự, nhưng không sai biệt lắm bình quân từng tham dự nhị lưu tộc đàn đều có 10 người thao túng danh ngạch, tiến nhập tổng số là 1 vạn nhân. Các ngươi danh ngạch, toàn bộ toán đến chúng ta tộc danh ngạch trong rồi, cái này không cần lo lắng. Thấy Cổ Đinh muốn còn muốn hỏi biểu tình, Lý Đức bổ sung nhất cú. Cổ Đinh gật đầu, hay là mở miệng hỏi nói, vậy còn lại điều kiện. Thiên thần đã ngoài tu vi không được tiến nhập, cái này cũng là nhất trí đi qua rồi. Bất quá, nhìn tam đại đỉnh tộc đàn đáp ứng như vậy sảng khoái, ta lúc đó thì nghĩ sự tình không đơn giản như vậy. Chúng ta tra được rồi, tam đại đỉnh tộc đàn đã tụ tập rồi đại lượng rơi là tả các nơi thiên tài yêu nghiệt. Hơn nữa, thần tộc tựa hồ còn liên hệ rồi cao đẳng vị diện, mới có thể là toàn cái này quy tắc chỗ trống, theo cao đẳng vị diện thỉnh chân thần yêu nghiệt trở về hỗ trợ. Mặt khác lưỡng tộc hẳn là cũng biết rồi tin tức này, mới có thể cũng sẽ có cùng loại cử động. Lý Đức lời nói, đảo là có chút ngoài Cổ Đinh bọn họ dự liệu. Bọn họ nguyên tưởng rằng, lần này chính là cơ sở vị diện thiên tài yêu nghiệt giao phong, bất quá hiện tại xem ra, có cao đẳng vị diện thiên tài yêu nghiệt tham dự, đối thủ không biết tính lại có đề thăng. Nhưng Cổ Đinh bọn họ cũng không có bởi vậy mà có điều sợ hãi, ngược lại càng thêm chiến ý ngang nhiên rồi. Cao đẳng vị diện thiên tài yêu nghiệt tham dự vào được, trận này tranh đoạt, xem ra so với chúng ta trước tưởng tượng lại thêm có ý tứ. Cổ Đinh hơi liệt mở khóe miệng. Còn có trước ngươi đưa ra không được tranh đoạt điều kiện, hội nghị trên mọi người cũng đều đáp ứng rất sảng khoái. Bất quá loại này Đông Tây mặc dù ký kết rồi văn bản văn kiện, chờ các ngươi ra táng địa, có người ngầm xuất thủ cướp giật chiến lợi phẩm cũng là vô pháp tránh cho. Bọn họ chỉ cần làm được đủ sạch sẽ, thế lực khác không có biện pháp truy cứu. Đương nhiên, có cái này ước thúc điều kiện, sẽ để cho bọn họ hơi chút có điều cố kỵ, không đến mức làm được gióng trống thua chiêng. Lý Đức nói tiếp, nhân loại trận doanh bên này, danh ngạch là thế nào phân phối? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. 200 người có danh ngạch kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì chúng ta nhân loại ở đại vũ trụ hải lý thế lực không ít, trừ bọn ngươi ra danh ngạch ở ngoài, hiện tại chỉ có thể để cực mạnh mấy người thế lực phân phối danh ngạch. Chúng ta liên bang chính phủ là do ta mang đội, tổng cộng 70 nhân tiến nhập. Sau đó là tự do liên minh ạ lì ản sở, có 30 cái danh ngạch. Còn lại danh ngạch bị thần binh các, dược thần liên minh ạ lì ản sở, thợ săn xào huyệt, dòng binh công hội, dân du cư tiểu quán cùng hắc ám thế giới mấy người thế lực chia cắt. Liên bang chính phủ là người mang đội. Cổ Đinh có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái, chính xác nhắc nhở nói, chính ngươi cẩn thận một ít, lúc này đây táng địa hành trình, thiên thần chiến lực cường giả không ở số ít. Yên tâm đi, ngươi chừng nào thì thấy ta đã làm không nắm chặt chuyện. Vài lớn cũng không chỉ ngươi một người. Lý Đức cười nói. Mặc kệ nói như thế nào, vào táng địa sẽ vạn sự đều cẩn thận. Đã biết, ta có chừng mực. Táng địa mở ra thời gian đã định ra, ở nửa tháng lúc. Cụ thể địa chỉ ta đợi phát tinh đồ cho ngươi, nếu như còn có còn lại tin tức, ta sẽ ở trước tiên thông chi của ngươi. Ngươi có chuyện gì nói, có thể trực tiếp liên hệ của ta tư nhân dãy số. Nếu như không ai tiếp, hẳn là ở họp. Ngươi cũng biết chúng ta ở đây nhiều quy củ, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hồi quá khứ. Hiện tại ta phải trở lại tắm rửa, sau đó hảo hảo ngủ một giấc rồi. Dập máy cùng Lý Đức trò chuyện, Cổ Đinh tâm tình hay là tương đối sung sướng. Không chỉ có là táng địa đàm phán chuyện tình đối phó rồi, càng làm cho hắn vui vẻ chính là, Lý Đức đã thực hiện rồi bản thân mộng tưởng, hơn nữa so với chính hắn 4 năm trước sở hữu chờ mong, còn muốn làm được rất tốt. 3. Cảm tạ nàng mỉm cười khi rất đẹp trở thành quyển sách trưởng môn. Chương 824, đến Lạc Vẫn Tinh Vực. Hedwas, làm một người thời đại thủ phủ, hắn táng địa tự nhiên sẽ không tuyển ở bình thường địa phương. Nhưng bắt được Hedwas táng địa tọa độ thời gian, Hải Hoàng sắc mặt nhưng trước nay chưa có xấu xí. Táng địa, khủng sợ không phải tốt như vậy sớm. Làm sao vậy? Cổ Đinh có chút kỳ quái hỏi. Táng địa, giấu kín cho một người cực kỳ nguy hiểm viễn cổ di tích, trong Vẫn Thần Đảo. Hải Hoàng trong giọng nói đều mang theo một chút kiên kỵ. Vẫn Thần Đảo. Đại vũ trụ hải mấy đại nguy hiểm nơi, cũng không có tên này đi. Cổ Đinh có chút không giải thích được. Các ngươi đương nhiên không biết cái này địa phương, bởi vì theo chúng cổ thời đại bắt đầu, Vẫn Thần Đảo sẽ không có ra lại thế quá, lâu như vậy quá khứ, đã sớm bị người quên rồi. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai Vẫn Thần Đảo cũng không phải theo vị diện này dịch rời đi, mà là bị chim cu chiếm tổ chim khách, thành một chỗ táng địa. Vậy Vẫn Thần Đảo rốt cuộc là cái gì địa vị? Rất nguy hiểm không? Một bên Lý Lì Sở Tuột nhịn không được mở miệng dò hỏi. Vẫn Thần Đảo, có người nói là chủ vị diện phát sinh chiến tranh, bị một gã vong linh chủ thần oanh tháp chủ vị diện đại lục một góc. Đảo nhỏ trên, có vong linh chủ thần uy có thể lưu lại, nguyên nhân chính là việc chính thần uy có thể tồn tại. Vậy đảo nhỏ theo một mảnh từ địa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp rồi hứa rất cường đại vong linh giống. Thiên chính là thần cấp cường giả tiến nhập trong đó, cũng không nhất định có thể đủ toàn thân trở ra. Theo viễn cổ thời đại Vẫn Thần Đảo lần đầu tiên xuất thế, đến trung cổ thời đại cuối cùng một lần xuất hiện, trong khoảng thời gian này, từng có vô số cường giả tiến nhập trong đó dò xét trong bảo khố, sống đi ra cũng không đến một phần vạn. Chiến lực không đủ thiên thần, tỷ lệ tử vong hầu như là 100%. Thì là thiên thần đã ngoài chiến lực. Cũng có vượt qua quá nửa chiếc tổn hại trong đó. Vậy hẹn Hoas, cầm táng địa tuyển ở loại địa phương này, chính là sợ bản thân sau khi có người mơ ước bản thân tài phú. Đến đây trộm trong bảo khố. Ở hắn chim cu chiếm tổ chim khách trước, ở đây cũng đã là một phương vị diện cấm địa, hắn táng nhập trong đó lúc, nội bộ khẳng định có càng thêm hung hiểm bố trí. Ta thậm chí hoài nghi, hẹn Hoas tuyển trạch cái này táng địa khả năng còn có một người ý đồ nói đến đây, hải hoàng âm thanh rồi đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu tình càng phát ra nghiêm túc đứng lên. Chuyển hóa vong linh. Một bên mắc cờ đưa ra bản thân suy đoán. Không sai. Chính là đưa hắn tự thân chuyển hóa thành vong linh, để bản thân song vô cùng vô tận sinh mệnh. Hải hoàng nhìn mắc cờ gật đầu nói. Như quả thực là như vậy nói. Như vậy chúng ta tiến nhập vẫn thần đảo, xâm lấn hắn táng địa, rất mới có thể sẽ làm hắn tỉnh lại. Mai táng cho trung cổ thời đại cường giả, làm vong linh phục sống lại. Tự do khẳng định là hắn tối hướng tới gì đó, hắn khẳng định sẽ tìm theo vẫn thần đảo trong chỗ tới. Đến lúc đó, toàn bộ cơ sở vị diện sẽ không được an bình. Không bài trừ loại khả năng một bên mắc cờ gật đầu, nếu như thật là hải hoàng nói như vậy. Như vậy táng địa chìa khóa mất trộm loại chuyện này, mới có thể là hẹn Hoas ở vẫn lạc trước thì sớm an bài tốt. Là bản thân trọng sinh, tính kế người trong thiên hạ. Nói như vậy đứng lên, hắn không hổ là một người thời đại thủ phủ. Hảo tính kế. Nhưng lần này tất cả mọi người là hướng về phía táng địa đi, không có khả năng mọi người vào vẫn thần đảo, ở táng địa ở ngoài địa phương càn quét một phen thì rời đi. Mặc dù chúng ta không đi đụng vào táng địa gì đó, những người khác khẳng định sẽ xông vào táng địa, trắng trợn cướp đoạt. Lý Lì Sở Tuột buông tay nói, hẹn Hoas chuyển hóa vong linh chuyện tình, là ta dựa theo hiện nay tin tức tiến hành suy đoán một loại khả năng tính, cũng không phải 100% tất nhiên sẽ chuyện đã xảy ra. Hải Hoàng giải thích nói, mặc kệ có đúng hay không thực sự, táng địa hành trình đã không thể tránh né. Không cần phải lo lắng nhiều lắm, một mảnh táng địa. Vừa lúc là chúng ta bày ra tu hành thành quả địa phương. Vong linh quỷ mị cũng tốt, thiên tài yêu nghiệt cũng được. Người nào dám ngăn trở chúng ta, thì trực tiếp chấn áp. Cổ Đinh như trước là một bộ không sợ trời không sợ đất thái độ. Ta nói cho mọi người những này, chỉ là đem sự tình đều loại khả năng tính phân tích đi ra, cũng không phải muốn cho mọi người lùi bước. Táng địa nguy hiểm trình độ so với chúng ta trước tưởng tượng muốn cao nhiều lắm, một ngày tiến nhập trong đó, tất cả mọi người phải cẩn thận hành sự. Đừng tưởng rằng thực lực tăng lên, có thể phớt lờ. Phải biết rằng, chúng ta địch nhân, ngoại trừ các tộc thiên tài yêu nghiệt ở ngoài, còn có táng trong đất vong linh đại quân. Thậm chí mới có thể là hẹn Hoas bản nhân. Hải Hoàng kế tục bổ sung nói, bất quá ta tán thành Cổ Đinh tìm cách, táng địa hành trình tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là chúng ta tiến nhập đại vũ trụ hải tới nay, lần đầu tiên chân chính bày ra ra răng nành cơ hội tốt nhất. Đem ngộng tưởng số xuất hiện ở vẫn thần đảo chỗ lạc vẫn tinh vực thời gian, cự ly táng địa mở ra chỉ còn 3 ngày. Toàn bộ lạc vẫn tinh vực náo nhiệt phi phàm, các loại phi thuyền vãng lai không dứt. Như vậy náo nhiệt, Cổ Đinh nhịn không được nhíu mày đầu. Táng địa chuyện tình bị người cố ý để lộ ra đi, hiện tại đại vũ trụ hải lý không ít người đều biết nói ở đây chính là táng địa vị trí chỗ. Rất nhiều người tới nơi này, là muốn nhân cơ hội lẹn vào đi. Dù sao cũng là trung cổ thời đại thủ phủ táng địa, người nào đều muốn phân một chén canh. Hải Hoàng nói, ánh mắt càn quét một vòng, táng địa danh chán chỉ 10000 nhân, nhưng hiện tại đến miếng tinh vực, số lượng đã vượt lên trước 3 triệu, nhưng lại ở duy trì liên tục tăng. Táng địa phụ cận, hẳn là có trông coi đi. Cha trộn vào đi nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng. Lý Lì Sở Tuột lắc đầu than thở. Nhưng luôn luôn nhân có may mắn tâm lý. Một bên mắc cờ thản nhiên nói. Chúng ta đi trước tìm Lý Đức đi, không đến liên bang chính phủ danh lạch, chúng ta cũng là vào không được. Cổ Đinh xoay người hướng về phía Hải Hoàng nói. Ân, đã tra được bọn họ vị trí rồi. Hải Hoàng gật đầu, thì khống chế được mộng tưởng số hướng phía cách đó không xa một viên tinh cầu rớt xuống phía dưới. Phi thuyền đáp xuống cảng, Cổ Đinh bọn họ mới phát hiện. Khỏa tinh cầu tựa hồ bị liên bang chính phủ trưng dụng, cảng vị trí trên cơ bản không mấy chiến thuyền phi thuyền. Ra buồng nhỏ trên tàu, ở trước tiên thì có một đội liên bang quân nhân một đường tiểu đã chạy tới. Các ngươi hảo, xin hỏi phải. Đi đầu tên kia quân nhân hình chiếu bỏ vốn nguyên liệu biểu chuẩn bị để Cổ Đinh bọn họ điền, ngẩng đầu vừa nhìn đến Cổ Đinh đoàn người, thì có chút ngây ngẩn cả người, các ngươi là. Cổ Đinh hải tập đoàn. Không sai. Cổ Đinh nhàn nhạt gật đầu. Xem ra đại vũ trụ hải lý biết bản thân đoàn người hay là không ít. Phiền phức các ngươi điền một chút lần này tiến nhập táng địa danh sách tuy rằng đối với Cổ Đinh hải tặc đoàn rõ ràng có điều sợ hãi, tên kia quân nhân hay là tráng lấy lá gan hướng về phía Cổ Đinh nói. Tốt. Cổ Đinh gật đầu, sau đó nhìn về phía rồi một bên Hải Hoàng. Hải Hoàng tiến lên một bước, một cái ngón tay đặt tại rồi chiếu hình màn hình trên, chỉ là trong nháy mắt, danh sách cũng đã đăng ký hoàn thành. Thấy đăng ký tin tức ở trong nháy mắt thì Điền Hảo, tên kia quân nhân sửng sốt một chút lúc này mới cho đi. Cổ Đinh đoàn người rất nhanh ly khai cảng. Đội trưởng, bọn họ có 14 cái danh lạch. Thấy điền danh sách, một gã tuổi trẻ quân nhân nhịn không được hỏi. Ân, bọn họ là 14 cái, cùng dân du cư tiểu quán danh lạch số lượng tương đồng. Tên kia đội trưởng yên lặng gật đầu. Chương 825, cố nhân. Cái nấm nhai, ban đêm lạc tinh trên tối phồn hoa một cái buôn bán đường nhỏ, thân cây đạo trưởng bất quá 10 km, đã có lấy hơn 1.000 ra cửa hàng. Cái nấm nhai tên này, nguyên cho này buôn bán đường nhỏ vừa thành lập thời gian, khi đó nhập chú thương gia không nhiều lắm, đã có một nhà làm canh nấm tiểu điếm bởi vì canh nước mỹ vị, danh khí bất hĩnh nhi tẩu, biết đến nhân càng ngày càng nhiều. Toàn bộ buôn bán nhai, bởi vì nay một nhà tiểu điếm, đem sinh ý đều mang lên. Sau lại, càng ngày càng nhiều nhân tới nơi này cuống, đã nói đi cuống cái nấm nhai, vì vậy cái nấm nhai tên này lưu truyền tới nay, ngược lại là nhai đạo nguyên bản tên không ai nhớ kỹ rồi. Mà cổ Đinh Hải tặc đoàn một đám người đều xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân tự nhiên là vì ở đây canh nấm. Đến đêm lạc tinh lúc, cổ Đinh nguyên vốn là muốn trước tiên cùng Lý Đức thấy cái diện, dù sao đã nhiều năm không gặp rồi. Nhưng thông tấn khí bắt đánh quá khứ, cũng không người tiếp nghe. Lường trước Lý Đức hẳn là ở vội vàng họp, cổ Đinh thì quyết định bản thân đoàn người đi ra ngoài đi một chút. Để Hải Hoàng một cha, thì cha được rồi cái nấm nhai tin tức, vì vậy đoàn người mênh mông quần quận đã tới rồi. Dọc theo thân cây nói đi dạo một trận. Cổ Đinh bọn họ rất nhanh tìm được rồi ở vào cái nấm giữa đường vị trí nhà này chế tác canh nấm lao điếm, mà canh. Cửa hàng trên chiêu bài, là một chén hương canh lập thể chiếu hình, chén suốt bầu trời, còn có nhiệt khí lợ lờ. Cổ Đinh bọn họ tới cái này điểm, kỳ thực còn chưa tới buổi trưa cơm thời gian, nhưng trong cửa hàng đã không còn mấy cái không vị rồi. Đoàn người lục tục vào cửa điếm, rất nhanh thì có một gã tuổi trẻ nữ người bán hàng đón bắt đầu. Xin hỏi có mấy? 12 người đi. Cổ Đinh nói như vậy. Kỳ thực là không đến toán tạ gõ cùng bố lỗ, sờ nụ bùn, dù sao hai vị này không phải nhân loại. Ăn không cần chiếm cái ghế. 12 người nói, bình thường tình huống chúng ta là kiến nghị sử dụng ghế lô, thế nhưng hiện tại chúng ta ghế lô đều đã bị người định ra, chỉ còn lại có đại sảnh còn có vị trí nữ người bán hàng nghiệp vụ rất thuần thục địa hướng về phía cổ Đinh bọn họ nói. Chúng ta đây ngay đại sảnh được rồi. Cổ Đinh gật đầu. Cho các ngươi mang đến bất tiện thực sự không có ý tứ, ta hiện tại thì mang bọn ngươi quá khứ. Nữ người bán hàng nói, dẫn cổ Đinh bọn họ đoàn người hướng phía đại sảnh một chỗ bàn trống đi đến. Đoàn người cứng ngồi xuống điểm hết món ăn, không quá nhiều lâu. Cửa vị trí thì có một đám người nối đuôi nhau mà vào, ở người bán hàng đái lên dưới. Hướng phía trước ký tốt ghế lô vị trí đi đến. Có người quen cũ đến. Hải Hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười nói. Cổ Đinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh phát hiện một đạo quen thuộc thân ảnh. Cạ Cạ Lột. Cạ Cạ Lột dáng dấp dù thành thục không ít, cái đầu cao rất nhiều. Nhưng vóc người như trước gầy gò. Cái mông phía như trước treo một cái lông xù đôi. Cổ Đinh bọn họ nhận thức Cạ Cạ Lột là ở chiến thần thi đấu thể thao tràng, thậm chí mời hắn thêm vào quá, chỉ là bị hắn cự tuyệt. Tựa hồ là cảm ứng được rồi Cổ Đinh bọn họ nhìn kỹ ánh mắt, Cạ Cạ Lột hướng phía Cổ Đinh bọn họ nhìn đến, nhưng chỉ là thoáng nhìn, hắn thì ngây ngẩn cả người. Hướng về phía bên cạnh nhân vừa đến một tiếng, thì một mình hướng phía Cổ Đinh bọn họ đã đi tới. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Cạ Cạ Lột hôm nay đối với Cổ Đinh bọn họ sớm đã thành đã không có địch ý, ở đại vũ trụ hải lý, nhân loại tộc đàn chỉ ngưng tụ đứng lên, mới có thể càng cường đại hơn. Đúng vậy, có điểm ngoài ý muốn. Cổ Đinh cũng là cười gật đầu, gặp phải cố nhân. Hắn tâm tình cũng không sai. Bằng hữu của ngươi nhìn qua thực lực cũng không sai, là thợ săn xảo huyệt thành viên. Một bên Lý Lì Sở Tuột nhịn không được hỏi. Ân, ta ở tiến nhập đại vũ trụ hải trước cũng đã là thợ săn xảo huyệt thành viên rồi. Cạ Cạ Lột gật đầu nói, các ngươi lần này có đúng hay không chiếm 14 cái danh lạch? Thật lợi hại a, cái này ngươi đều biết nói. Cổ Đinh còn tưởng rằng liên bang chính phủ đem chuyện này bảo mật rồi. Kỳ thực tin tức này cũng không có bị công khai, thế nhưng tổng cộng chỉ 200 cái danh lạch, có 14 cái danh lạch bị liên bang chính phủ thiết trí là bảo lưu danh lạch. Hơn nữa trước đoạn thời gian các ngươi huyên sôi sùng sục chìa khóa sự kiện. Không khó đoán được những này bảo lưu danh lạch là cho các ngươi. Vì chuyện này. Vài cái thế lực đều có không ít câu oán hận. Đặc biệt ngươi còn để hai sủng thú chiếm hai người danh ngạch, không ít người đều có ý kiến. Cạ Cạ Lột nói lời này thời gian, còn nhịn không được xem xét liếc mắt Tạ Gõ cùng bố lỗ, sờ nụ bùn. Nghe không? Hai người các ngươi lần này đi vào cần phải hảo hảo biểu hiện rồi. Cổ Đinh cũng vô tình hướng về phía hai thú cười nói. Ta đi trước, bên kia có người chờ, táng trong đất thấy đi. Một phen hàn huyên qua đi, Cạ Cạ Lột thấy Cổ Đinh bọn họ trên bàn có món ăn bưng bắt đầu. không có ý tứ kế tục quấy rầy, đánh tiếng bắt chuyện thì xoay người lì khai. Trở lại bản thân đội ngũ, những người khác rõ ràng nhận ra rồi Cổ Đinh bọn họ. Ngươi nhận thức Cổ Đinh hải tặc đoàn nhân? Mang đội thanh niên nhíu mày. Chúng ta là ở đồng nhất tọa chiến thần thi đấu thể thao chàng tiến vũ trụ hải, lúc đó ta cùng bọn họ thành viên đã giao thủ. Cả cả luật không muốn nhiều lời cái gì, hắn biết thợ săn trong xào huyệt đại bộ phận mọi người đối với tinh tế hải tặc không đợi thấy. Với ai giao thủ? Thắng hay là thua? Bên cạnh một người vội vã hỏi. Cùng Lý Lì Sở Tuột, là ta thua. Cả cả luật lắc đầu nói. Bại bởi một gã súng ông sư. Có người bật người phát ra vô cùng kinh ngạc âm thanh. Cái kia thời gian cả cả luật tu vi thấp, thua một lượng chàng trận đấu cũng đang thường. Bên cạnh một người nói thoải mái nói. Cả cả luật nhưng không kế tục cái này trọng tâm câu chuyện, chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng, Lý Lì Sở Tuột cũng không chỉ là súng ông sư. Ly khai ma canh thời gian, Cổ Đinh đoàn người đều còn đối với chiêu bài canh nấm có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vừa mới chuẩn bị kế tục cuống xuống phía dưới, một đạo thân ảnh lại đột nhiên ngăn cản Cổ Đinh đoàn người lối đi. Lý Đức. Không chỉ có Cổ Đinh, những người khác nhận ra rồi thân phận của Lý Đức, tần số nhìn chiếu hình trong đã gặp qua rất nhiều lần rồi, bất quá lần này là mọi người lần đầu tiên thấy chân nhân. Hoàn hảo các ngươi không đi xa, ta vừa ra hết sẽ, thấy ngươi một giờ trước thông tin ghi lại, thì bật người chạy đến. Lý Đức bắt đầu thì cho Cổ Đinh một người ôm, hai người từ luyện ngục trong cửa gặp qua một mặt lúc, cũng có hai năm nhiều không đến gặp mặt rồi. Biết ngươi ở mang, sở dĩ chúng ta tùy tiện sọ tìm, vừa ở ma canh trong điếm còn đụng tới cả cả lột rồi. Cổ Đinh tâm tình rất sung sướng, khó có được một ngày đêm đụng tới hai người lao bằng hưu. Chờ thêm hai ngày táng địa mở ra, ngươi hội kiến đến càng nhiều. Lý Đức cười nói, ngoại trừ cả cả lột, thích giả cùng nạ rổ đều thu được rồi tiến nhập táng địa danh lạch. Thích giả cùng nạ rổ, chính là mấy năm trước, Cổ Đinh bọn họ ở chiến thần thi đấu thể thao chàng trong gặp phải vậy một đôi Phật tông sư huynh đệ. Còn có một ngươi nghĩ không ra nhân, ngươi đoán sai là ai? Lý Đức còn bán nổi lên cái nút. Đoán không được, ngươi thì nói thẳng đi. Cổ Đinh lắc đầu cười khổ, bọn họ một đường đi tới, nhận thức nhân nhiều lắm, muốn nói có ai có thể xông vào đại vũ trụ hải, thật đúng là bất hảo phán đoán. Ai, mất mặt thấy Cổ Đinh không đến sai tâm tư, Lý Đức có chút bất đắc dĩ nói có tiếng tự, là Elizabeth, nàng thức tỉnh rồi cường đại thái cổ huyết mạch, hai năm thực lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ là tu vi thì sớm bước vào rồi chân thần cực hạn trình độ, một thân thực lực tuyệt đối đừng khinh thường. Elizabeth nghe được tên này, chôn giấu rồi hồi lâu ký ức lần thứ hai theo Cổ Đinh trong đầu bị hoán tỉnh lại. Chương 826, táng địa mở ra. Ba ngày thời gian rất nhanh quá khứ, so với việc những người khác khẩn trương cùng bức thiết, Cổ Đinh bọn họ muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Mấy ngày nay thời gian, Cổ Đinh một đám người hầu như không thế nào tu hành, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đối với bọn họ mà nói, kế tục bế quan ý nghĩa không lớn, xa không bằng thả lỏng tâm tình, cầm bản thân điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất đỉnh trạng thái. Cùng Lý Đức một lần gặp mặt lúc, Cổ Đinh ở lúc vài ngày liền vẫn đều chưa thấy qua hắn. Cổ Đinh cũng có thể lý giải, làm lần này liên bang chính phủ lĩnh đội Lý Đức, thực sự có nhiều lắm chuyện tình cần xử lý, bất thời giờ thấy bản thân một mặt, đều đã là rất không chuyện dễ dàng rồi. Về phần Lý Đức theo như lời người quen, Cổ Đinh cũng không có tái kiến, tuyệt đại đa số thu được danh ngạch thiên tài yêu nghiệt tất cả đều bận rộn tu hành. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không sáng liên quang, đối với bọn họ. Mà nói, một đinh điểm chiến lược đề thăng cũng là tốt. Đem táng địa mở ra thời gian đúng hẹn tới thời gian, liên bang chính phủ cầm các tộc toàn bộ hiệu triệu lên.